Vườn nhà ta có con rồng chương 1444 tới chương 1482. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Với sự khôn ngoan của ông, việc kinh doanh mật ong chỉ là chuyện dễ dàng. Nhưng tại sao bao nhiêu năm qua ông vẫn không động đến, mà chỉ kinh doanh du lịch ở đây? Thế nào cũng phải để lại chút gì đó cho người đến sau chứ. Hát Mân cười nhạt nói, từ ngày đầu tiên ta đưa Amelia đến đây, ta đã biết mình sẽ không ở đây mãi mãi. Khi Amelia rời khỏi thế giới này, ta cũng sẽ rời khỏi quốc gia này. Người kế vị của Amelia, chung quy cũng phải để lại cho họ cái gì đó. Lôi Hoan Hỷ hiểu ý của Hát Mân. Ngành du lịch, Hoàng Cung Hashtag là tài sản Hát Mân để lại cho vị vua tương lai của Maurice Lanani sau Amelia. Còn những thứ khác, bao gồm cả mật ong, là một nguồn tài nguyên chưa được khai thác mà Hát Mân để lại cho người kế nhiệm. Điều này cũng có thể mang lại nguồn thu nhập mới cho Maurice, tăng cường uy tín cho người thống trị tương lai. 30 năm trước, Hát Mân đã tính toán tất cả những điều này. Tiên sinh nhà, cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ thở dài nói, lần đầu tiên gặp ngài, ta bị ngài làm cho đau đầu, chỉ mong tương lai không bao giờ phải gặp lại ngài nữa. Nhưng càng tiếp xúc với ngài, ta lại thấy ngài càng kỳ lạ. Hắn không nói tiếp. Ý của hắn thực ra là hắn rất cảm kích Hát Mân. Rất nhiều chuyện tưởng như Hát Mân đang hại hắn, thực ra đều là đang giúp hắn. Hát Mân dường như có một tình cảm đặc biệt đối với hắn. Đặc biệt là khi Hát Mân nói rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, ông sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ đã thực sự bị dọa sợ. Ai cũng yêu thích của cải, ai cũng mê đắm của cải, nhưng đột nhiên từ trên trời rơi xuống một khối tài sản khổng lồ khó có thể tưởng tượng, đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt. Điều này cũng có thể bao hàm trách nhiệm to lớn, thậm chí sẽ dẫn đến những tương lai không thể lường trước được. Lôi Hoan Hỷ về điểm này đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hát Mân nói xong liền đứng dậy, ở Maurice Lanani, ta để lại cho ngài không chỉ có mật ong đơn giản như vậy đâu. Đi, ta dẫn ngài đi xem một nơi. Nơi nào? Lôi Hoan Hỷ mơ hồ đứng dậy theo Hát Mân. Mỏ kim cương là của ngài, ngài chuẩn bị xử lý thế nào đều là chuyện của ngài. Hát Mân vừa đi ra ngoài vừa nói, ngài quy nó về cá nhân cũng được, thuộc về quốc gia cũng được, đều do ngài tự cân nhắc. Dĩ nhiên, kiến nghị cá nhân của ta là, mỏ kim cương thuộc về danh nghĩa của quốc vương bệ hạ, nhưng nó có thể tạo ra lượng lớn cơ hội việc làm cho Maurice. Tuy nhiên, ngài cần cân nhắc đến lực lượng quân sự, dù sao Maurice Lanani cũng quá nhỏ. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu ý của Hát Mân. Một mỏ kim cương với trữ lượng khổng lồ tuyệt đối sẽ khiến vô số người thèm muốn, thậm chí có thể gây ra một cuộc chiến tranh. Nếu không có năng lực tự vệ mạnh mẽ, kim cương không những không mang lại của cải, mà ngược lại còn là một thảm họa khổng lồ. Nếu đã vậy, thì tạm thời không nên khai thác thì tốt hơn. Ít nhất phải để bản thân trở nên mạnh mẽ trước đã. Ví dụ như đội lính đánh thuê của tướng quân Riley cần phải tiếp tục mở rộng, thậm chí phải để Maurice Lanani có một đội quân đúng nghĩa của riêng mình. Tướng quân Riley đã sớm chuẩn bị sẵn đoàn xe. Lôi Hoan Hỷ không biết Hát Mân muốn đưa mình đi đâu. Anh đi đâu? Vừa lên xe, Lôi Hoan Hỷ liền thuận miệng hỏi một câu. Nữ công tước Katarina sáng sớm đã dẫn người hầu ra ngoài rồi ạ, Riley cung kính đáp. Chà! Nữ công tước Katarina và đám người hầu. Annie bây giờ ở Maurice Lanani, quả thực là oai phong lẫm liệt. Riley ngồi cùng xe với Lôi Hoan Hỷ và Hát Mân. Xe vừa khởi động, Riley liền đưa một tập tài liệu cho Lôi Hoan Hỷ. Bệ hạ, đây là một danh sách mua sắm. Bệ hạ! Lôi Hoan Hỷ nghe đến cách gọi này thực sự có chút đau đầu. Tại sao mình trước sau vẫn không thể quen với danh xưng này? Mở tài liệu ra xem, đó là một danh sách mua sắm quân giới. Trời ạ, trên đó không chỉ có lượng lớn vũ khí thông thường, mà còn bao gồm 3 chiếc chiến xa chủ lực, 6 chiếc xe thiết giáp đột kích bộ binh và 6 khẩu pháo hạng nặng. Những thứ này nếu tính cả thực lực quân sự vốn có của đoàn lính đánh thuê Hamba, thực lực quân sự của Maurice Lanani sẽ lập tức tăng lên một bậc, có thể xem như một đội quân nhỏ không hề quá lời. Đừng nói đến các tổ chức quân sự khác, ngay cả một nước lớn ở châu Phi như Nigeria nếu đột nhiên tấn công, tướng quân Riley và đội lính đánh thuê của ông cũng có thể chống cự được một trận. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Hát Mân, lại thấy ông đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như chuyện xảy ra ở đây không liên quan gì đến ông. Cũng phải, mình bây giờ là quốc vương đường đường chính chính của đất nước này, không thể chuyện gì cũng dựa vào người khác. Tài chính thì sao? Lôi Hoan Hỷ hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Nếu mua theo danh sách này, đây tuyệt đối là một khoản tiền khổng lồ. Tài chính sẽ hoàn toàn do quốc khố chi trả. Hiệp sĩ Bodhi và Karaplens tiên sinh đã phê duyệt danh sách mua sắm này. Tướng quân Riley nhanh chóng trả lời, chúng ta sẽ hợp tác với công ty phùng mạng của Mỹ, toàn bộ do họ phụ trách, và chúng ta sẽ thanh toán theo hình thức trả góp. Công ty phùng mạng? Đó là công ty gì? Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Hắc Mân cuối cùng cũng mở mắt ra, à, công ty Phùng Mạng là nhà kinh doanh vũ khí tư nhân lớn nhất nước Mỹ, đồng thời cũng là một trong những nhà thầu quan trọng nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ. Họ độc quyền cung cấp quân giới cho rất nhiều quốc gia châu Phi, là nhà cung cấp cho cả chính phủ lẫn phe đối lập của nhiều nước. Nói cách khác là kiếm tiền từ cả hai phía đúng không? Vũ khí mà công ty Phùng Mạng cung cấp cho chúng ta đều là loại hiện đại nhất. Riley đã sớm nhập vai vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời họ hứa sẽ không cung cấp vũ khí tương tự cho các quốc gia láng giềng để đảm bảo ưu thế vũ khí của Maurice Lanani. Hắc Mân lúc này cười nhạt một tiếng, Lôi, vừa rồi chúng ta nói đến khả năng Nigeria tấn công, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Thứ nhất, từ góc độ chính trị, chính phủ Nigeria tuyệt đối sẽ không tấn công Maurice Lanani, dĩ nhiên lực lượng vũ trang đối lập của họ thì không nói trước được. Nigeria và Maurice Lanani vẫn luôn duy trì mối quan hệ rất hữu hảo. Lôi Hoan Hỷ liền nói tiếp giúp ông, thứ hai, cho dù họ thực sự muốn tấn công, công ty Phùng Mạng cũng tuyệt đối không đồng ý. Rất nhiều lúc, sách lược của một quốc gia không nằm trong tay tổng thống hay chính phủ, mà nằm trong tay những đại thương nhân, đặc biệt là những đại tài phiệt có ảnh hưởng sâu sắc đến quốc gia, đúng không? Hắc Mân mỉm cười. Lôi Hoan Hỷ thở dài nói tiếp, nếu ta không đoán sai, công ty Phùng Mạng cũng là nhà cung cấp quân giới lớn nhất của Nigeria, và ngài chắc chắn có mối quan hệ rất sâu sắc với công ty Phùng Mạng. Ta là một trong những cổ đông lớn của công ty Phùng Mạng. Hắc Mân thản nhiên nói, à, có thể bỏ chữ một trong đi, ta chính là cổ đông lớn nhất của công ty Phùng Mạng. Dĩ nhiên, ta chưa bao giờ tham dự bất kỳ cuộc họp hội đồng quản trị nào, việc vận hành cụ thể của công ty đều do anh em nhà Phùng Mạng phụ trách. Lôi Hoan Hỷ ký tên mình lên danh sách mua sắm, rồi trả lại tài liệu cho tướng quân Riley, tiên sinh, kể cho ta nghe về anh em nhà Phùng Mạng đi. Tướng quân Riley cười khổ một tiếng. Ở toàn bộ Maurice Lanani, người có thể gọi thẳng Hắc Mân tiên sinh đáng kính là lão ha, e rằng chỉ có vị quốc vương này. Anh em nhà Phùng Mạng là những thương nhân rất khôn ngoan. Đại Phùng Mạng và Tiểu Phùng Mạng, từ khi còn rất trẻ đã phục vụ cho ta. Khi họ còn là thanh niên, ta đã nhìn ra tài năng kiệt xuất của họ. Khi đó, một công ty quân giới thuộc sở hữu của Hắc Mân gặp khó khăn trong một cuộc đàm phán ở một quốc gia châu Phi, đối thủ cạnh tranh của họ dường như có khả năng giành được hợp đồng lớn đó hơn. Anh em nhà Phùng Mạng đã chủ động xin được cử đi. Hắc Mân đã dành cho hai người trẻ tuổi này sự tin tưởng tuyệt đối, để họ toàn quyền xử lý mọi việc ở quốc gia đó. Sau khi đến nơi, anh em nhà Phùng Mạng bề ngoài không làm gì cả, mặc cho đối thủ cạnh tranh tự do hành động, thậm chí hợp đồng sơ bộ giữa đối thủ và quốc gia đó cũng đã được ký kết. Rất nhiều người đã sốt ruột, mạnh mẽ kiến nghị Hắc Mân tiên sinh lập tức thay thế hai anh em vô dụng này, nhưng đều bị ông từ chối. Ông đang chờ đợi, chờ xem anh em nhà Phùng Mạng sẽ diễn cho mình một vở kịch hay như thế nào. Ông tin chắc vào năng lực của hai người trẻ tuổi này. Ngay ngày hôm sau khi hợp đồng sơ bộ được ký, tướng quân Odia của quốc gia đó đã phát động một cuộc đảo chính quân sự không hề có dấu hiệu báo trước. Tướng quân Odia nắm trong tay đội quân tinh nhuệ nhất và vũ khí mạnh nhất, chưa đầy 3 ngày đã chiếm lĩnh mấy thành phố chủ chốt, trực tiếp uy hiếp đến thủ đô. Chính phủ quốc gia đó hoảng loạn. Họ vẫn còn nhiều quân đội, nhưng lại thiếu thốn vũ khí trầm trọng, không thể nào ngăn chặn được cuộc tấn công của tướng quân Odia. Mà công ty đã ký hợp đồng với họ, trong thời gian ngắn không thể nào vận chuyển vũ khí từ châu Âu đến được. Lúc này, anh em nhà Phùng Mạng xuất hiện. Họ đồng ý có thể trong thời gian ngắn nhất giao lô vũ khí đầu tiên cho quân chính phủ và có thể hỗ trợ chính phủ dẹp yên phản loạn. Điều kiện là trong tương lai, quốc gia đó chỉ có thể chọn họ làm nhà cung cấp quân giới duy nhất, không được có bên thứ hai tham gia. Trong lúc tuyệt vọng, Tổng thống và chính phủ quốc gia đó đã nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của anh em nhà Phùng Mạng, đồng thời ký kết một đơn hàng quân giới khổng lồ, lấy mỏ vàng của quốc gia làm vật thế chấp. Người đoán kết quả cuối cùng là gì? Hắc Mân tiên sinh im lặng một chút rồi nói, tướng quân Odiga chết rồi. Tướng quân Odiga chết rồi ư? Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc mở to hai mắt. Đúng, tướng quân Odiga chết rồi. Hắc Mân tiên sinh nhún vai nói, trước khi lô vũ khí kịp đến thủ đô, tướng quân Odiga đã bị ám sát. Chuyện này không cần phải nghĩ, cái chết của tướng quân Odiga chắc chắn có liên quan đến anh em nhà Phùng Mạng. Câu trả lời của Hắc Mân tiên sinh cũng hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Lôi Hoan Hỷ. Cuộc đảo chính của tướng quân Odiga vốn là do anh em nhà Phùng Mạng một tay sắp đặt. Họ đã hứa hẹn vô số lợi ích cho Odiga, thậm chí khiến ông ta tin rằng một khi đảo chính sẽ nhận được sự ủng hộ lớn từ quốc tế. Sau đó, khi chính phủ nước đó đã thỏa mãn mọi yêu cầu của anh em nhà Phùng Mạng, họ lập tức tổ chức một hành động trảm thủ nhanh gọn và hiệu quả. Tướng quân Odiga đã trở thành một quân cờ xui xẻo. Nghe có vẻ rất đơn giản, phải không? Hắc Mân tiên sinh thản nhiên nói, nhưng họ phải thuyết phục một vị tướng quân nắm trong tay vũ khí tinh nhuệ tiến hành đảo chính trong thời gian ngắn nhất, phải kiểm soát từng bước hành động của tướng quân Odia, vừa phải duy trì áp lực quân sự mạnh mẽ lên chính phủ, lại không đến mức khiến chính phủ đó thực sự sụp đổ. Cuối cùng, còn phải giải quyết gọn gàng yếu tố nguy hiểm tiềm tàng là tướng quân Odira. Rất ít người có thể làm được tất cả những điều này cùng một lúc. Lôi Hoan Hỷ bất giác gật đầu. Anh em nhà Phùng Mạn đã nắm chắc quốc gia đó trong tay, thu về những đơn hàng quân giới khổng lồ. Hắc Mân tiên sinh đã không nhìn lầm người. Và để khen thưởng công lao của hai anh em, Hắc Mân tiên sinh đã giao thẳng công ty quân giới của mình cho họ quản lý, thậm chí còn đặt tên công ty theo tên họ. Anh em nhà Phùng Mạn một bước lên trời, coi Hắc Mân tiên sinh là ân nhân lớn nhất của mình. Và trong những năm tháng sau này, dưới sự quản lý tỉ mỉ của họ, công ty Phùng Mạn cũng không ngừng phát triển. Hai anh em này thật đáng sợ. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu nói, theo ta thấy, họ giống như hai con rắn độc không có tình cảm. Họ là rắn độc. Hắc Mân tiên sinh không hề phản bác ý kiến của Lôi Hoan Hỷ, nhưng cho dù là hai con rắn độc, cũng phải xem ngươi lợi dụng chúng như thế nào. Phải làm cho rắn độc biến thành sủng vật của ngươi, để chúng có thể đi cắn người thay ngươi bất cứ lúc nào. Những lời này ông đều nói bằng tiếng Hán, vì tướng quân Relay vẫn còn trên xe. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham cũng là một con rắn độc, nhưng so với anh em nhà Phùng Mạn, hắn ta chỉ như một con rắn độc đã bị bẻ nanh, không còn chút năng lực tấn công nào, chỉ có thể tự cao tự đại. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải giao tiếp với anh em nhà Phùng Mạn. Hắc Mân tiên sinh đột nhiên nói một câu bất ngờ, sự nghiệp quân giới của Phùng Mạn đã rất ổn định, thị trường quân giới đối với họ không còn nhiều thử thách nữa. Vì vậy ta chuẩn bị giao cho họ một việc kích thích hơn, phái họ đến Vân Đông. À, Lôi Hoan Hỷ ngây người. Phái hai anh em rắn độc này đến Vân Đông. Hắn nhanh chóng hiểu ra ý của Hắc Mân tiên sinh. Liên minh Kim Cương đang ở Vân Đông và chúng đã gây ra sóng to gió lớn ở đó. Dựa vào sức mạnh cá nhân của Lôi Hoan Hỷ, rất khó đối phó với Liên minh Kim Cương, thậm chí cả Hồng Sang Hô Tư Bản do Adrian lãnh đạo, hắn cũng không phải là đối thủ. Tòa nhà Hồng Sang Hô đã xuất hiện ở Vân Đông. Nhưng một khi anh em nhà Phùng Mạn đến, có lẽ tình thế sẽ nhanh chóng thay đổi. Lấy rắn độc trị rắn độc. Họ sẽ trở thành thuộc hạ của ngươi. Hắc Mân tiên sinh chậm rãi nói, họ sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của ngươi, họ chỉ tập trung đối phó với Hồng Sang Hô Tư Bản và Adrian thay ngươi, giải quyết những phiền phức không cần thiết. Công ty của họ ở Vân Đông cũng sẽ gọi là công ty Phùng Mạn, dĩ nhiên là do ngươi lãnh đạo. Lôi Hoan Hỷ có chút khó tưởng tượng ra một viễn cảnh như vậy, để ta lãnh đạo họ ư, tại sao lại không chứ? Hắc Mân tiên sinh cười, thuộc hạ của ta cũng chính là thuộc hạ của ngươi. Ta đã nói rồi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đem tất cả của mình cho ngươi. Anh em nhà Phùng Mạn đúng là rắn độc, nhưng những con rắn độc mà ta phái đi đều là những con rắn độc rất trung thành. Rắn độc cũng có lòng trung thành sao? Nhưng nếu ngẫm kỹ, sự xuất hiện của anh em nhà Phùng Mạn có lẽ sẽ thực sự tạo ra mối đe dọa lớn đối với Hồng Sang Hô Tư Bản và Adrian. Kệ nó đi, cứ thuận theo tự nhiên, đi một bước xem một bước. Lôi Hoan Hỷ dứt khoát buông bỏ những suy nghĩ trong lòng. Đoàn xe dừng lại trước một khu rừng. Đây là một khu rừng nguyên sinh rất lớn. Hắc Mân tiên sinh bước xuống xe và nói với Lôi Hoan Hỷ, chỉ một phần rất nhỏ thuộc về Moris Lanani, còn lại thì trải dài qua mấy quốc gia châu Phi. Hắc Mân đưa mình đến một khu rừng nguyên sinh để làm gì? Lần này Relay mang theo 8 lính đánh thuê vũ trang tinh nhuệ. Dưới sự dẫn đường của họ, Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân bắt đầu tiến sâu vào khu rừng. Nơi đây có rất nhiều động vật hoang dã quý hiếm hoặc hung dữ. Hắc Mân tiên sinh rõ ràng rất quen thuộc với nơi này, vì vậy trước đây có rất nhiều kẻ săn trộm, vượt biên giới để vào đây. Đáng tiếc là, phần lớn trong số họ đều không bao giờ có thể trở ra. Rừng nguyên sinh không phải là nơi dễ dàng đi qua. Những mối nguy hiểm bên trong chỉ có người từng trải mới hiểu rõ. Vậy các người thì sao? Các người rất quen thuộc nơi này, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi. Đúng vậy. Lần này là tướng quân Relay trả lời, 30 năm qua, Hắc Mân tiên sinh đã tổ chức hơn 100 lần đội thám hiểm để khám phá nơi này. Chúng tôi đã thăm dò được gần một nửa tình hình và đường đi. Lôi Hoan Hỷ lè lưỡi. 30 năm, hơn 100 lần thám hiểm, mà mới chỉ thăm dò được một nửa. 20 năm trước, trong một lần thám hiểm, một đội của chúng tôi đã bị lạc đường. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng tôi lại có một phát hiện vô cùng bất ngờ. Tướng quân Relay tiếp tục kể, đội trưởng lúc đó, Trung tá Carrick, cho rằng nhất định phải mang tin tức này về cho Hắc Mân tiên sinh, vì vậy họ đã dùng một nghị lực phi thường để tìm đường về nhà. Lần đó, cả đội thám hiểm gồm 33 người. Trên đường về, họ gặp phải vô số khó khăn, bệnh tật, thú dữ tấn công, v.v. Một tháng sau, họ cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng nguyên sinh, trở về Moris Lanani. Nhưng đội thám hiểm 33 người chỉ còn sống sót 4 người. Lôi Hoan Hỷ lặng đi. Dù hắn vẫn chưa biết đội thám hiểm đã phát hiện ra điều gì, nhưng cái giá họ phải trả đã quá lớn. Trung tá Carrick sau khi trở về, vì mắc bệnh hiểm nghèo nên cũng nhanh chóng qua đời. Hát Mân tiên sinh thở dài sâu sắc, nhưng ông ấy đã để lại cho chúng tôi một tấm bản đồ vô cùng quý giá. Điều đó cho chúng tôi biết họ đã phát hiện ra điều gì, điều đã khiến họ phải trả một cái giá đắt như vậy. Lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn bị khơi dậy. Một tin tức đáng để đánh đổi bằng 30 mạng người chắc chắn là vô giá. Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng hiếu kỳ, không biết sâu trong khu rừng nguyên sinh này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Trên đường đi, cả đội cũng gặp phải một vài hung thú to lớn, nhưng trước những con người được vũ trang đến tận răng, lũ dạ thú không dám manh động, chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm một hồi rồi bỏ đi. Càng đi sâu vào trong, khu rừng càng hiện ra vẻ đẹp thần bí. Theo lời Hát Mân tiên sinh giới thiệu, khu rừng nguyên sinh này đã tồn tại từ mấy chục vạn năm trước, quả thực là một bảo vật mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bị cảnh sắc nơi đây làm cho chấn động, chỉ là y không hiểu Hát Mân tiên sinh rốt cuộc muốn đưa mình đến đây để xem thứ gì. Bỗng, một tiếng gầm kỳ lạ từ xa vọng lại. Riley dìm giọng nói, là tiếng voi lớn. Hát Mân tiên sinh nhìn đồng hồ rồi bảo, khoảng nửa ngày đường nữa sẽ tới. Trời sắp tối rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Trên một khoảng đất trống, lửa trại được đốt lên. Hát Mân tiên sinh lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm rồi đưa cho Lôi Hoan Hỷ, vừa rồi cậu đã nghe thấy tiếng voi, phải không? Voi có một tập tính, chúng có thể biết trước cái chết của mình sắp đến. Vì vậy trước khi chết, chúng sẽ tự tìm cho mình một nơi an nghỉ. Bất luận chúng già yếu đến đâu, bệnh tật nghiêm trọng thế nào, chúng đều cố gắng kiên trì đi đến nơi đó rồi mới trút hơi thở cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ cũng từng nghe qua câu chuyện này. Hát Mân tiên sinh nói tiếp, những bầy voi lớn sẽ truyền lại vị trí của khu mộ bí mật đó qua nhiều thế hệ bằng một phương thức đặc biệt. Mỗi đời voi đều dựa vào trí nhớ kinh người để tìm về nơi đó. Cứ thế, đời này qua đời khác, dần dần các bầy voi khác cũng tìm đến, bởi nơi đó có những người đồng bạn đã khuất của chúng. Trải qua mấy trăm năm, thậm chí cả nghìn năm, nơi ấy đã hình thành nên một nghĩa địa voi đặc biệt. Đối với nhân loại, đó là một kho báu khổng lồ, nhưng nghĩa địa voi quá bí ẩn, bao năm qua chưa từng có ai tìm thấy. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ đã lờ mờ đoán ra, lẽ nào các ngài đã tìm thấy nghĩa địa voi? Đúng vậy, chúng ta đã tìm thấy, hơn nữa còn là một nghĩa địa voi cực lớn, Hát Mân tiên sinh nghiêm túc đáp. Thảo nào lại phải hành động bí mật như vậy, thảo nào đội thám hiểm đã mất bao nhiêu người mà Hát Mân tiên sinh vẫn cho là đáng giá. Một nghĩa địa voi, thứ quý giá nhất chính là ngà voi. Nhiều voi chết ở đó như vậy, thì sẽ có bao nhiêu ngà voi chứ? Đó chẳng phải là một món của cải khổng lồ đối với con người hay sao? Hát Mân tiên sinh nhìn đám lính đánh thuê bên cạnh rồi nói, ở khắp Moris Lanani này, người biết chuyện vô cùng ít. Những người cùng chúng ta đến đây đều tuyệt đối trung thành, hoàn toàn đáng tin cậy. Họ sẽ giữ kín bí mật này. Bất luận khối tài sản này lớn đến đâu, đối với Hát Mân tiên sinh cũng không là gì cả. Giờ đây, ông chuẩn bị giao lại bí mật và cả kho báu này cho Lôi Hoan Hỷ. Ông không cho nhiều người biết là bởi vì ông quá hiểu lòng tham của con người. Một khi tin tức lọt ra ngoài, sẽ có vô số kẻ liều mạng kéo đến tìm kiếm. Có thể bọn họ không biết nghĩa địa voi ở đâu, nhưng họ nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế, không từ những thủ đoạn hèn hạ hay tàn nhẫn nhất để tìm cho bằng được. Đến lúc đó, thứ mà họ mang lại cho Moris Lanani chỉ có thể là tai họa. Đêm trong rừng nguyên sinh dường như dài đằng đẵng. Lôi Hoan Hỷ nằm trên tấm chăn lông, mắt mở trừng trừng nhìn những tán cây cổ thụ ung tùm trên đầu. Chuyến đi đến Moris Lanani này, y đã thu hoạch được những điều không thể tưởng tượng nổi. Y bỗng chốc trở thành quốc vương của một quốc gia. Y còn biết có một mỏ kim cương ngay tại đất nước này, và giờ đây, Hát Mân tiên sinh lại sắp dẫn y đi khai quật một kho báu khác. Về lý thuyết, Lôi Hoan Hỷ đã biết được vị trí của vài kho báu, nếu tất cả đều được khai phá, y sẽ nhanh chóng trở thành một trong những người giàu có nhất. Xét về mặt này, cho dù có thất bại trong cuộc đối đầu với Liên minh Kim Cương, cũng không có gì to tát, bởi vì Lôi Hoan Hỷ vẫn còn đường lui. Xét ở một tầng ý nghĩa khác, phải chăng Hát Mân tiên sinh cũng đang giúp y cởi bỏ nỗi lo thất bại? Dù thất bại, Lôi Hoan Hỷ vẫn sở hữu một quốc gia giàu có, vẫn nắm trong tay một nghĩa địa voi. Hẳn là như vậy. Nghĩ miên man, mí mắt Lôi Hoan Hỷ dần khép lại. Khi y tỉnh dậy, Riley và đám lính đánh thuê đang chuẩn bị bữa sáng. Họ đưa cho y một bình nước, Lôi Hoan Hỷ súc miệng qua loa. Cuộc sống mạo hiểm quả thực không mấy dễ chịu. Ăn sáng đơn giản xong, Riley và người của hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Thưa các ngài, trước trưa hôm nay chúng ta sẽ đến nơi. Càng đi về phía trước, đường càng khó đi, có những đoạn gần như không phải dành cho con người. Hát Mân tiên sinh cũng lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Riley. Nhờ tấm bản đồ này, Riley luôn có thể tìm ra những lối mòn cực kỳ bí mật ở những nơi tưởng chừng không thể đi qua. Lôi Hoan Hỷ lúc này đã hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của tấm bản đồ. Cho dù có người nói cho ngươi biết vị trí của nghĩa địa voi, nhưng nếu không có tấm bản đồ này, dù may mắn tìm được một lối đi, người cũng tuyệt đối không thể tìm ra những con đường bí mật tiếp theo. Sau gần nửa ngày gian nan băng rừng, trước mắt họ bắt đầu xuất hiện rất nhiều dấu chân. Những bụi cây thấp luồn khắp nơi đều bị giẫm nát, rõ ràng là do một loài động vật khổng lồ quanh năm suốt tháng đi lại. Voi lớn. Ngoài voi lớn ra, còn loài nào có sức mạnh như vậy? Im lặng. Riley ra hiệu cho mọi người, rồi cử một lính đánh thuê đi trước dò đường. Những người còn lại đều nằm rạp xuống, không dám phát ra một tiếng động. Một khi bị những con voi đang hấp hối phát hiện, chúng nhất định sẽ nổi điên. Mà một con voi nổi điên sẽ gây ra sức phá hoại khủng khiếp đến mức nào, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết. Sau gần một giờ chờ đợi có phần tẻ nhạt, người lính đánh thuê kia quay về, mọi thứ bình thường. Được rồi, xuất phát. Riley cùng những người khác đứng dậy, rồi trịnh trọng trao tấm bản đồ cho Lôi Hoan Hỷ. Thưa bệ hạ, của ngài đây. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy tấm bản đồ, có chút ngỡ ngàng. Y nhìn Hát Mân tiên sinh, ông liền gật đầu với y, giờ đây, tấm bản đồ này đã thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Đây cũng là món quà lớn nhất mà Hát Mân tiên sinh dành cho y ở Moris Lanani. Đoạn đường còn lại do quanh năm suốt tháng bị voi giẫm đạp nên trở nên dễ đi hơn nhiều. Con đường rộng rãi, bằng phẳng, gần như không còn thấy những chỗ đặc biệt khó đi. Đi được khoảng 30 phút nữa, Riley đột nhiên dừng bước, thưa bệ hạ, chúng ta đã đến nơi. Nghĩa địa voi. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ tận mắt chứng kiến nghĩa địa voi trong truyền thuyết. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp. Nghĩa địa voi. Đây chính là nghĩa địa voi trong truyền thuyết. Trước mắt là một khoảng đất trống rộng lớn đến khó tả, la liệt vô số xác voi. Có những bộ xương đã mục nát từ lâu, chỉ còn trơ lại khung xương trắng héo, lại có những con rõ ràng vừa mới chết không lâu. Chúng nằm chồng chất lên nhau, không tài nào đếm xuể rốt cuộc có bao nhiêu xác voi ở đây. Đặc biệt nổi bật, và cũng là thứ khiến con người động lòng nhất, chính là những cặp ngà voi trắng lóa, tinh xảo tuyệt mỹ, có thể thấy ở khắp mọi nơi. Hát Mân tiên sinh lên tiếng, 10 năm trước chúng tôi từng làm một thống kê sơ bộ. Nghĩa địa voi này hình thành từ niên đại nào đã không thể khảo cứu, nhưng bước đầu phỏng đoán đã có ít nhất hơn vạn năm lịch sử. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi khí lạnh. Hơn vạn năm. Nghĩa địa voi thần bí này đã tồn tại hơn vạn năm. Những bầy voi, năm này qua năm khác, trong suốt vạn năm lịch sử, đã kiên trì, cố chấp, đời này nối tiếp đời kia vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, chỉ để thân xác mình được nằm lại giữa những người đồng bạn. Hát Mân tiên sinh nhìn vào nghĩa địa voi, ánh mắt ngưng trọng, sau đó chúng tôi cũng đã đưa ra một vài phỏng đoán. Bên dưới đây đâu đâu cũng là xác voi, xác chồng lên xác, có ít nhất 7, 8 tầng. Dựa vào đó, chúng tôi ước tính nơi đây có khoảng 3 đến 4 vạn xác voi. Lôi Hoan Hỷ đã không nói nên lời. Cảnh tượng này không chỉ mang lại sự chấn động. Dù tự nhận mình không phải kẻ tham lam, cũng không quá khao khát tiền tài, nhưng khi nghe rằng nơi đây ẩn giấu nhiều ngà voi đến thế, Lôi Hoan Hỷ cũng không khỏi động lòng. Nơi đây ẩn giấu một số lượng ngà voi khổng lồ đến mức nào chứ? Đây quả thực là một đế quốc ngà voi. Khoan đã. Riley đột nhiên ra hiệu cho mọi người im lặng. Hắn nằm rạp xuống đất lắng nghe một lúc, rồi biến sắc đứng dậy, có voi lớn đang đến, mau ẩn nấp. Tất cả mọi người đều tìm chỗ nấp. Một lát sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Cơn rung chuyển mỗi lúc một mạnh hơn. Một con voi già nua xuất hiện. Nó đã rất già, bước chân tập tễnh, nhưng bằng mọi giá, nó vẫn phải đến được đây. Đây mới là nơi an nghỉ cuối cùng của nó. Bước chân nó dừng lại, dường như cảm nhận được có gì đó nguy hiểm đang ẩn náu xung quanh. Nhưng nó thật sự đã quá già, thính giác và thị lực đều đã suy giảm nghiêm trọng. Sau một hồi tìm kiếm, nó không phát hiện ra điều gì. Nó tiếp tục gian nan tiến vào nghĩa địa voi, và lúc này, nó như trút được gánh nặng. Nó nằm gục xuống đất, dùng cặp ngà vẫn còn tuyệt đẹp của mình cọ vào xác một người đồng bạn. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt nó. Rồi nó từ từ nhắm mắt lại. Con voi đã chết. Chết ở nơi nó cho là chốn an nghỉ cuối cùng. Cả đội đợi rất lâu, xác nhận con voi đã chết hẳn, lúc này mới đứng dậy. Riley tiến đến xác con voi, đã mấy cái rồi nói, chết rồi. Chết rồi, dĩ nhiên là chết rồi, nếu không sao nó lại phải gian nan đi đến tận đây. Hát Mân tiên sinh chỉ vào nghĩa địa voi khổng lồ, con đã thấy nghĩa địa voi rồi đấy. Hãy mang một chiếc ngà voi về làm kỷ niệm đi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Y không muốn làm tổn hại đến xác những con voi mới chết. Ở góc xa kia, có rất nhiều bộ xương voi đã mục nát từ lâu. Lôi Hoan Hỷ vốn không phải kẻ tham lam, chỉ tùy tiện mang một chiếc ngà voi về làm kỷ niệm là đủ. Riley ra hiệu cho một lính đánh thuê tên là Hanh đặt đi lấy một đoạn ngà voi. Nhưng gã lính đánh thuê này lại quá lỗ mãng, sức lực lại lớn, khi hắn chọn ngà voi, chỉ hơi dùng sức một chút, rào rào một tiếng, đống xương voi chất chồng ở đó liền sụp đổ. Hắc Mân tiên sinh không trách mắng thuộc hạ, thời gian quá lâu, lại chất chồng quá nhiều, bất kỳ lực tác động nào cũng có thể gây sụp lở. Nhưng ngà voi rất cứng chắc, sẽ không vì sụp đổ mà hư hại bao nhiêu. Hanh Đặc chật vật lắm mới đứng dậy được từ đống xương vụn, không nhịn được chửi thề mấy tiếng, khiến đám đồng bạn phá lên cười nhạo. Hả, đây là cái gì? Hanh Đặc đột nhiên kêu lên. Mọi người súng lại. Đó là cái gì? Hình dáng rất giống một mũi mâu. Đúng vậy, nhìn từ bên ngoài, nó thực sự rất giống mũi của một cây trường mâu. Mọi người đều im lặng. Voi không thể chế tạo ra trường mâu, dù là con voi thông minh nhất cũng không làm được. Mũi mâu này đã bị sét loang lỗ, mục nát không thể tả, rõ ràng đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng như chính nghĩa địa voi này. Hắc Mân tiên sinh ra hiệu cho người mang mũi mâu tới. Chỉ cần dùng một chút sức, lớp gỉ sét trên đó đã rơi lả tả. Nếu dùng thêm chút sức nữa, e rằng nó sẽ gãy làm đôi. Hắc Mân tiên sinh nhìn chằm chằm mũi mâu, đã có mấy trăm năm, có lẽ là hơn 1000 năm lịch sử. Nhìn hình dáng, có thể thấy công nghệ chế tác khá tinh xảo. Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, vào một năm nào đó của hàng nghìn năm về trước, một con người đã phát hiện ra một con voi. Người đó đã dùng hết sức ném cây trường mâu trong tay, trúng ngay con voi này. Con voi bỏ chạy, nhưng cây trường mâu của con người là một vết thương chí mạng. Nó biết mình sắp chết, liền dùng chút sức lực cuối cùng, không biết đã đi bao xa, để đến được nơi an nghỉ của mình. Nó đã chết. Nó đã nằm ở đây hơn 1000 năm. Cho đến tận hôm nay, khi những con người này đến, mới phát hiện ra mũi mâu vốn thuộc về con người trên người nó. Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn đồng tình với phán đoán của Hắc Mân tiên sinh, có lẽ là như vậy. Chỉ là ta vẫn hiếu kỳ, con voi này rốt cuộc đã đi bao xa mới đến được đây? Không ai có thể trả lời. Người duy nhất có thể đưa ra câu trả lời có lẽ chính là con voi đã sớm hóa thành một bộ xương khô kia. Hắc Mân tiên sinh khẽ thở dài, con voi đáng thương. Được rồi, Lôi, ta đã đưa con đến đây, con đã thấy tất cả mọi thứ. Bây giờ, bất kỳ chiếc ngà voi nào ở đây cũng đều thuộc về con, bất cứ lúc nào con muốn lấy đi cũng được. Tạm thời cứ để chúng ở lại đây đi, ta hiện tại cũng không thiếu tiền, Lôi Hoang Hỷ không có ý định mang ngà voi đi ngay. Phải biết rằng, để hình thành một nghĩa địa voi khổng lồ như thế này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đội thám hiểm bắt đầu lên đường trở về. Chuyến đi này quả thực không hề dễ dàng. Ha, chờ ta một chút. Đi được một đoạn, gã lính đánh thuê tên Hanh Đặc ban nãy đột nhiên nói, ta đau bụng. Riley nhíu mày, nhanh lên một chút. Hanh Đặc đi vào một bụi cây rậm rạp bên cạnh. Nghỉ ngơi một lát, bổ sung nước và thức ăn, cố gắng trước rạng sáng ngày mai về đến nhà. Riley vừa ra lệnh, bỗng một tiếng hét thảm thiết vang lên. Cả đội thám hiểm căng thẳng đứng bật dậy. Ai cũng nghe ra đó là tiếng hét của Hanh Đặc. Ngày hôm nay mang lại cho Lôi Hoang Hỷ quá nhiều chấn động. Đầu tiên là tận mắt chứng kiến nghĩa địa voi kinh người, tiếp theo lại có thể phát hiện ra kho báu của Vương quốc Hoàng Kim trong truyền thuyết. Hắc Mân tiên sinh đứng dậy, quả quyết nói, ta tin chắc phán đoán của ta không sai. Vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc Ghana đó tuyệt đối là một người thông minh. Ông ta đã giấu vàng ở một nơi rất xa kinh đô Côn Bỉ, lại còn là một nơi nằm sâu trong rừng rậm nguyên thủy. Vì thế, người của một lạp bội đặc mới không thể tìm thấy số vàng đó ở kinh đô Côn Bỉ. Lôi Hoang Hỷ lúc này tiếp lời, ông ta đã cử đi những binh lính vận chuyển vàng cùng với đội cung thủ cận vệ tinh nhuệ của mình. Mục đích duy nhất của đội cung thủ cận vệ này là sau khi một lô vàng được vận chuyển xong, họ sẽ giết chết những binh lính phụ trách vận chuyển để đảm bảo bí mật về kho báu không bị tiết lộ. Nhìn năm bộ hài cốt phát hiện ở lối vào hang động thì đúng là như vậy. Nhưng đội cung thủ cận vệ đó đâu? Bọn họ đã đi đâu? Có lẽ chỉ khi tiếp tục tiến sâu vào trong mới biết được. Vừa đi, Hắc Mân tiên sinh vừa phân tích, đây có thể là một trong những nguyên nhân cuối cùng dẫn đến sự diệt vong của đế quốc Ghana. Muốn vận chuyển một lượng vàng khổng lồ như vậy cần rất nhiều binh lính, và mỗi một nhóm binh lính phụ trách vận chuyển đều tuyệt đối không thể sống sót. Hơn nữa, để vận chuyển nhiều vàng như vậy, vị hoàng đế cuối cùng cần những binh lính tinh nhuệ tuyệt đối trung thành, không nảy sinh lòng tham giữa đường. Trong hơn 10 năm, vị hoàng đế đó đã hao tổn quá nhiều binh lính tinh nhuệ, đến nỗi phòng ngự kinh đô cũng trở nên trống rỗng. Có lẽ là như vậy, chỉ là có lẽ mà thôi. Chân tướng của lịch sử, nào có ai biết được. Hang động dần trở nên rộng rãi hơn, và số lượng hài cốt phát hiện cũng ngày một nhiều. Nơi đây rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết? Xương khô chồng chất lên xương khô, ít nhất cũng phải có đến vài trăm người. Hắc Mân tiên sinh bình thản nói, chúng ta mới chỉ phát hiện một số rất ít người chết. Hơn nữa, ta có thể chắc chắn đây là nhóm binh lính vận chuyển vàng cuối cùng. Xác của những binh lính trước đó nhất định đã bị giấu ở đâu đó để tránh bị người đến sau phát hiện. Ngay cả một người đã quen với sinh tử như Riley cũng cảm thấy cách làm này quá mức tàn nhẫn. Để che giấu bí mật này, vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc Ghana đã giết chết quá nhiều thuộc hạ trung thành. Ha, phía trước hình như có cái gì đó. Một tên lính đánh thuê phụ trách dò đường lớn tiếng kêu lên. Cả đội nhanh chóng tăng tốc. Sau đó, họ phát hiện ra một thạch thất khổng lồ tự nhiên. Thạch thất này vô cùng rộng lớn, thậm chí không thua kém quảng trường trong động ở Tây Quách Thôn. Đúng là kỳ quan của tạo hóa, Hát Mân tiên sinh không khỏi thán phục. Và trong thạch thất này, họ nhìn thấy hai cánh cửa đá khổng lồ. Hai cánh cửa đá này rõ ràng là do con người tạo ra. Trong thạch thất, hài cốt còn nhiều hơn nữa. Mỗi bộ hài cốt đều cắm vài mũi tên. Nơi đây chắc chắn là địa điểm của cuộc tàn sát cuối cùng. Vậy thì, vàng của đế quốc Ghana lẽ nào được cất giấu sau hai cánh cửa đá này? Có lẽ để mở được hai cánh cửa đá này cần phải thông qua một cơ quan tinh xảo nào đó. Riley nhận một khối thuốc nổ C4 từ tay một lính đánh thuê, lắc lắc rồi nói, nhưng vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc Ghana đó tuyệt đối không thể ngờ rằng hậu thế lại có những thứ vũ khí với sức mạnh kinh người đến vậy. Cửa đá dù có dày đến đâu cũng không thể chịu nổi sức công phá của thuốc nổ C4. Bên trái. Nói rồi, Riley chỉ vào cánh cửa đá bên trái. Gã lính đánh thuê tự tin dán hai khối thuốc nổ C4 lên cửa, đặt xong thiết bị kích nổ. Sau đó, hắn quay lại, huýt sáo một tiếng như không có chuyện gì xảy ra, thủ lĩnh, xong rồi. Ok, cho nổ đi. Gã lính đánh thuê nhấn nút kích nổ. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ vang lên, cánh cửa đá bên trái bị phá tung không chút bất ngờ. Toàn bộ thạch thất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Không hay rồi. Lôi Hoan Hỷ là người phản ứng nhanh nhất. Y dùng tốc độ mà người thường khó bị kịp, kéo Hát Mân tiên sinh bên cạnh và nhanh chóng lùi lại. Cũng chỉ có y mới có thể làm được điều này. Vô số tảng đá lớn nhỏ đã dồn dập rơi xuống. Với tốc độ của người thường, căn bản không thể nào né tránh. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đã làm được. Y kéo Hát Mân tiên sinh nhanh chóng lùi vào lối đi trong hang động. Đá vẫn đang ào ào rơi xuống. Xong rồi, Riley và bọn họ xong rồi. Hát Mân tiên sinh mặt trắng bệch, dưới trận mưa đá như vậy, không ai có thể sống sót. Chúng ta đã quên một điều, thạch thất này chắc chắn đã được mở rộng trên nền tảng có sẵn, bản thân nó sau khi liên tục bị đào bới đã trở nên lỏng lẻo, cộng thêm hơn 1.000 năm trôi qua, kết cấu đá không thể chịu nổi sức công phá dữ dội của thuốc nổ. Là ta đã quá sơ suất, hoàn toàn là do sơ suất của ta. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ thấy Hát Mân tiên sinh tự trách như vậy. Hang động cuối cùng cũng ngừng rung chuyển, những tảng đá kia cũng không còn rơi xuống nữa. Lôi Hoan Hỷ và Hát Mân tiên sinh cùng quay trở lại. Vô cùng thê thảm. Thực sự chỉ có thể dùng hai từ vô cùng thê thảm để hình dung. Từng người lính đánh thuê bị đè dưới những tảng đá lớn nhỏ, tất cả đều đã chết. Riley còn sống. Theo tiếng kêu kinh hãi của Lôi Hoan Hỷ, họ vội lao đến bên Riley. Riley bị đè dưới một tảng đá rất lớn, đầu đang chảy máu, tuy tạm thời còn sống nhưng cũng không thể cầm cự được bao lâu. Hát Mân tiên sinh, bao nhiêu năm qua được ở bên cạnh ngài là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Nhìn thấy Hát Mân tiên sinh, khóe miệng Riley lại nở một nụ cười, thật đáng tiếc, tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh ngài nữa rồi. Ta biết, cảm ơn những gì ngươi đã làm. Hát Mân tiên sinh thì thào, ta sẽ cứu ngươi, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Không cần đâu, tôi biết mình không qua khỏi rồi. Riley thở hổn hển, rồi chuyển ánh mắt sang Lôi Hoan Hỷ. Thưa bệ hạ, cảm ơn ngài đã cho tôi làm quốc phòng đại thần, làm tướng quân, đó là vinh quang cao nhất của một người lính. Tôi sắp chết rồi, tôi xin tiến cử trung tá An kế nhiệm chức vụ của tôi, phụ trách toàn bộ đoàn lính đánh thuê Hắc Mamba. Tôi đảm bảo, hắn cũng trung thành và dũng cảm như tôi. Ta hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ vô cùng nghiêm túc gật đầu, trung tá An sẽ trở thành đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Hắc Mamba và là quốc phòng đại thần đời tiếp theo của quốc gia tự do Moris Lanani. Riley yên tâm thở ra một hơi rồi nói, được sống thật tốt quá. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Hắn đã chết. Chết cùng với những người đồng bạn bên cạnh mình. Những thành viên của đội lính đánh thuê thám hiểm ngày hôm nay, không một ai sống sót. Họ không chết dưới họng súng của kẻ thù, mà chết dưới sự uy nghiêm của thiên nhiên. Nơi này giống như một nấm mồ tự nhiên vậy. Hát Mân tiên sinh đứng dậy, cười thảm một tiếng, có lẽ chúng ta không nên tiến hành cuộc thám hiểm này, có lẽ chúng ta không nên quấy rầy nơi đây. Có lẽ vậy, có lẽ Hát Mân tiên sinh nói đúng. Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã quá muộn rồi. Hát Mân tiên sinh cho rằng mình đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời. Nhưng sai lầm đã xảy ra, hối hận cũng vô ích. Bây giờ phải làm sao đây? Sau khi cánh cửa bị nổ tung, chỉ cần liếc mắt vào trong cũng đủ khiến người ta hít một hơi khí lạnh, toàn bộ đều là những bộ xương khô. Thạch thất sau cánh cửa đá vô cùng rộng lớn, nhưng bên trong lại chất đầy những bộ xương khô. Căn bản không thể đếm xuể có bao nhiêu. đó là nơi dùng để chất đóng và che giấu thi thể của những binh lính vận chuyển vàng bị sát hại. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên đứng thẳng người, đã đến đây rồi, thì cứ làm tới cùng đi. Đã đến đây rồi, thì cứ làm tới cùng đi. Hắc Mân tiên sinh chợt nhận ra, về điểm này, mình không bằng Lôi Hoang Hỷ. Trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy, Lôi Hoang Hỷ vẫn có thể kiên quyết đến thế. Đối mặt với một nơi hoang tàn và đầy tử thi, cần phải có dũng khí lớn lao biết bao. Nhưng còn một cánh cửa đá nữa, phải làm sao đây? Thuốc nổ. Lôi Hoang Hỷ nói không chút do dự. Thuốc nổ. Hắc Mân tiên sinh nhíu chặt mày. Thuốc nổ. Lôi Hoang Hỷ đáp lại một cách kiên định lạ thường. Lão Ha, ngài xem, vụ nổ vừa rồi tuy làm rất nhiều đá rơi xuống, nhưng cũng chỉ có một tầng đó rồi thôi, không rơi nữa. Điều này cho thấy tuy thạch thất đã được đào bới nhân tạo, nhưng kết cấu tổng thể của nơi này vẫn dị thường kiên cố. Ta tin rằng một vụ nổ nữa sẽ không gây ra bi kịch như vậy. Hắc Mân tiên sinh vẫn còn chút lo lắng, vạn nhất phán đoán của con là sai thì sao? Lôi Hoang Hỷ biết, cho dù phán đoán của mình có sai, với tốc độ của y vẫn có thể thoát nạn. Nhưng y lại cười nói, chúng ta trốn vào lối đi trong hang rồi hãy kích nổ. Thực sự không tránh được, thì cũng chỉ như Riley và bọn họ mà thôi. Trên mặt Hắc Mân tiên sinh cũng lộ ra nụ cười, đúng vậy, cùng lắm cũng chỉ như Riley và bọn họ. Ta cũng không cần phải lo những chuyện phiền lòng kia nữa, có lẽ còn có thể sớm gặp lại Amelia. Như vậy, chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, Lôi Hoang Hỷ không biết sử dụng thuốc nổ C4. Ta biết. Hắc Mân tiên sinh cười nhạt, ngoài việc sinh con ra, hình như không có gì là ta không biết. Vì vậy, mọi việc đều do Hắc Mân tiên sinh thao tác. Thuốc nổ C4 đã được lắp đặt xong. Hai người lùi rất xa vào lối đi trong hang. Hắc Mân tiên sinh nhìn Lôi Hoang Hỷ một cái, sau khi ấn nút kích nổ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ta biết. Lôi Hoang Hỷ ung dung nói, bắt đầu đi, lão Ha. Hắc Mân tiên sinh dùng sức ấn nút kích nổ. Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay trong khoảnh khắc đó, Lôi Hoang Hỷ đã chuẩn bị sẵn sàng để mang Hắc Mân tiên sinh nhanh chóng rút lui. Nhưng chuyện đáng sợ đã không xảy ra. Khi khói thuốc súng tan đi, thạch thất tuy có rung chuyển một chút, rơi xuống vài viên đá nhỏ, nhưng cảnh tượng sụp đổ lớn đã không xảy ra. Hắc Mân tiên sinh biết Lôi Hoang Hỷ đã phán đoán chính xác. Ông phát hiện mình không hề nhìn lầm chàng trai trẻ này, dũng cảm, nhiệt tình, thông minh. Càng ở thời điểm nguy hiểm lại càng thể hiện được sự bình tĩnh và phán đoán chính xác của mình. So với y, mình có lẽ đã thật sự già rồi. Sau khi đợi thêm một lúc, Lôi Hoang Hỷ và Hắc Mân tiên sinh xác định không còn nguy hiểm gì nữa mới bắt đầu tiến vào thạch thất. Cánh cửa đá cuối cùng đã bị nổ tung một lỗ hổng lớn. Công nghệ của con người hàng ngàn năm trước mặt công nghệ cao hiện đại, quả thực không thể chống đỡ. Từ lỗ hổng trên cửa đá đi vào, thứ đầu tiên nhìn thấy là đầy đất đá vụn và cũng là vô số bộ xương khô. Không hề có kho báu vàng bạc nào. Trong đó có một bộ xương khô, có lẽ trước khi chết đã dựa vào cửa đá. Kỳ lạ là, bên cạnh hắn lại có một chiếc chén rượu bằng vàng. Khắp nơi đều là xương khô, và bên cạnh mỗi bộ xương đều có một chén rượu. Ở nơi xa nhất, một bộ xương khô đang ngồi trên một chiếc ghế. Một chiếc ly rượu rơi bên cạnh, và một thanh đoản kiếm đã đâm xuyên qua tim hắn. Đây là chuyện gì? Lôi Hoang Hỷ không kìm được mà sờ đầu mình. Ta biết bọn họ là ai? Hắc Mân tiên sinh thở dài một tiếng, con xem, nơi này đâu đâu cũng có cung tên. Bọn họ chính là đội cung thủ cận vệ tinh nhuệ bên cạnh hoàng đế cuối cùng của đế quốc Ghana. Tại sao lại như vậy? Lôi Hoang Hỷ vẫn có chút không hiểu. Không phải con không nghĩ ra, chỉ là con lười suy nghĩ mà thôi. Hắc Mân tiên sinh cười, sau đó giải thích cho Lôi Hoang Hỷ, những binh lính cận vệ này, sau khi bắn giết nhóm binh lính vận chuyển vàng cuối cùng, họ đã bắt đầu ăn mừng. Người chủ trì tiệc mừng cho họ chính là vị tướng quân đang ngồi kia. Nhưng những binh lính cận vệ này tuyệt đối không ngờ rằng vị tướng quân đã bỏ kịch độc vào rượu của họ, vì vậy họ không hề đề phòng mà uống cạn, rồi tất cả đều bị độc chết, giống như những người đã bị họ giết. Lôi Hoang Hỷ gật đầu, lại hỏi một câu, nhưng tại sao vị tướng quân này cũng chết? Tự sát. Hắc Mân tiên sinh sắc mặt nghiêm nghị, không thể không thừa nhận đây là một vị tướng quân trung thành. Ông ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình, hoàn thành nhiệm vụ mà hoàng đế giao phó. Cuối cùng, sau khi độc chết thuộc hạ, ông ta đã tự kết liễu mạng sống của mình. Như vậy, bí mật về kho báu vàng sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Đúng là kẻ ngốc. Lôi Hoang Hỷ cười khổ, hà cớ gì phải làm vậy? Vì kho báu vàng này đã có quá nhiều người chết, là mấy ngàn hay là hơn vạn người. Lôi Hoang Hỷ căn bản không thể tính toán. Vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc Ghana đó cũng thật là một kẻ lòng dạ độc ác. Đáng tiếc, cuối cùng ông ta cũng chết, thậm chí còn không thể đến được nơi này. Chỉ là, vàng đâu? Nơi này ngoài xương khô đầy đất, ngoài những chiếc chén rượu bằng vàng, không hề thấy bóng dáng của một chút vàng nào khác. Nếu ta không đoán sai, thì nó ở đó. Hắc Mân tiên sinh chỉ tay về phía vị tướng quân tự sát. Ông và Lôi Hoan Hỷ cùng đi tới. Hắc Mân tiên sinh nhìn chăm chú vào vị tướng quân đã sớm hóa thành xương khô, sự trung thành của ngài rất đáng để ta tôn trọng, nhưng bây giờ xin lỗi ngài. Ông di dời bộ xương khô của vị tướng quân đi. Chiếc ghế là một chiếc ghế đá. Dưới ghế có rất nhiều hoa văn kỳ lạ. Quan sát một lúc lâu, Hắc Mân tiên sinh nói với Lôi Hoan Hỷ, mỗi người một bên, làm theo lời ta nói. Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân tiên sinh mỗi người nắm một bên của chiếc ghế đá. Theo hoa văn trên đất, xoay về bên trái. Hai người cùng dùng sức. Vẫn là nhờ sức lực của Lôi Hoan Hỷ, nếu không, trải qua hơn 1.000 năm lắng động, người bình thường căn bản không thể nào lay chuyển được. Két kẹt, chiếc ghế bắt đầu chuyển động. Xoay được hơn nửa vòng, dù dùng sức thế nào cũng không xoay được nữa. Lại xoay về bên phải. Lại xoay về bên phải gần nửa vòng. Kỳ tích đã xuất hiện. Từng trận âm thanh nặng nề vang lên. Bức tường của thạch thất bắt đầu nứt ra. Không, không phải nứt ra, mà là một cánh cửa đá bí mật đang được mở ra. Cánh cửa đá thứ ba. Tất cả bí mật ẩn giấu ở nơi đây đã hoàn toàn hiện ra trước mắt Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân tiên sinh. Kho báu khổng lồ đến mức khó tin này đang ở ngay trước mắt. Hắc Mân tiên sinh rõ ràng quan tâm đến giá trị lịch sử của kho báu hơn là giá trị tài sản của nó. Ông đặt một chiếc cốc vàng xuống và nói, tất cả đều là của con. Mọi thứ ở đây đều là của con. Đều là của ta ư? Lôi Hoan Hỷ ngẩn người, đây là chúng ta cùng nhau phát hiện ra mà. Không, đều là của một mình con thôi. Hắc Mân tiên sinh mỉm cười lắc đầu, là chúng ta cùng nhau phát hiện, nhưng của cải đối với ta mà nói đã không còn ý nghĩa gì lớn lao. Bất luận con muốn xử lý khối tài sản này như thế nào, đó đều là chuyện của con. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ lướt qua kho báu vàng một lúc lâu, sau đó y cúi xuống nhặt lấy 36 thỏi vàng. Những thứ này, ta nghĩ nên dành cho tướng quân Riley và những huynh đệ đã khuất của ngài ấy. Mỗi nhà 3 thỏi, ta hy vọng ngài có thể giúp ta giao tận tay cho người nhà của họ. Hắc Mân tiên sinh nhận lấy những thỏi vàng, gật đầu nói, ta sẽ cho nung chảy lại những thỏi vàng này và sẽ giao chúng đến tận tay người nhà của họ. Lôi Hoan Hỷ lại cầm lấy một chiếc vương miện bằng vàng. Lão ha, cái này tặng ngài. Tặng ta ư? Hắc Mân tiên sinh sững sờ. Đúng, tặng ngài. Lôi Hoan Hỷ kiên quyết nói, dù thế nào đi nữa, ngài mới là vị quốc vương thực sự của Moris Lanani. Mỗi tấc đất của quốc gia này đều thấm đẫm tâm huyết của ngài. Vì vậy, ngài là người xứng đáng nhất với chiếc vương miện này. Hắc Mân tiên sinh không chần chừ nữa, nhận lấy chiếc vương miện. Ông quý mến Lôi Hoan Hỷ, thật sự quý mến cậu nhóc này. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ lại cầm lấy một viên ngọc thạch khổng lồ. Đây là món quà dành cho Annie. Annie tuyệt đối xứng đáng với viên lam bảo thạch này. Cuối cùng, y nhặt lên một tấm thẻ bài bằng vàng, trên đó có khắc một vài hoa văn kỳ lạ. Đây là món quà dành cho tiểu bàng. Y từng thấy trong tiểu thuyết, phim ảnh rằng rồng rất thích thu thập của cải, bao gồm cả vàng, có lẽ tiểu bàng sẽ thích. Hơn nữa, trong ảo cảnh từng trải qua, y cũng tận mắt thấy Long tộc trước khi diệt vong đã vận chuyển một lượng lớn của cải đến một nơi mà con người không thể nào biết được. Vì vậy, đi xa lâu như vậy, dù sao cũng nên mang về cho tiểu bàng một chút quà. Về phần mình, Lôi Hoan Hỷ không lấy gì cả. Còn đó, con chỉ lấy một viên ngọc thạch và một tấm kim bài thôi sao? Hắc Mân tiên sinh có chút ngạc nhiên. Ta chẳng muốn lấy gì cả. Lôi Hoan Hỷ cười nói, những của cải này vốn dĩ đã là của ta, để ở đây không ai tìm được, ngoài hai chúng ta cũng không ai biết vị trí của kho báu. Nếu ta đột nhiên mang nhiều vàng như vậy ra ngoài, nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vì vậy, chi bằng cứ để ở đây, đợi đến ngày nào đó cần dùng, ta sẽ quay lại lấy. Trong mắt Hắc Mân tiên sinh lộ ra vẻ tán thưởng. Đây quả thực là một đứa trẻ vô cùng thông minh. Y hiểu rằng của cải chỉ nên xuất hiện vào lúc cần thiết, nếu không, một khối tài sản khổng lồ đột ngột xuất hiện chưa chắc đã mang lại niềm vui. Vậy thì, chúng ta đi thôi. Hắc Mân tiên sinh liếc nhìn kho báu lần cuối, bà Cáp Đỗ Nhĩ và các vệ sĩ của ông ta đã thay Tô Mạn Cổ kéo để bác trông coi kho báu này hơn 1.000 năm, họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ, hãy để Riley và các huynh đệ của hắn thay con trông coi kho báu này. Họ ra ngoài, di chuyển từng tảng đá khỏi người Riley và những người lính đánh thuê, rồi đưa di thể của họ vào trong kho báu. Sau đó, họ lại vào trong động đào đất, đắp lên người 12 người lính đánh thuê. Họ dùng những chiếc chậu vàng để đào đất. Vàng mà người đời tha thiết ước mơ, giờ đây lại chỉ được dùng để đào đất. Nhưng Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân tiên sinh không hề để tâm. Họ chỉ nghĩ đến việc để cho những người huynh đệ của mình được an nghỉ nơi đây, không bị ai quấy rầy nữa. Đây là một công việc rất tốn sức, đặc biệt là đối với Hắc Mân tiên sinh, đó là một thử thách lớn. Về sau, Lôi Hoan Hỷ thấy Hát Mân đã kiệt sức, khuyên ông nghỉ ngơi, nhưng Hát Mân không chút do dự từ chối. Ông phải tự tay tiễn những người huynh đệ của mình đoạn đường cuối cùng. Đúng, là những người anh em. Mặc dù khi còn sống, Riley và những người lính đánh thuê chưa bao giờ dám xem mình là huynh đệ của Hát Mân tiên sinh, nhưng vào giờ phút này, Hát Mân tiên sinh lại nghĩ như vậy. Cuối cùng cũng xong. Tổng cộng 12 ngôi mộ. 12 người lính đánh thuê trung thành sẽ ở đây, thầy quốc vương của họ bảo vệ kho báu khổng lồ này. Hát Mân tiên sinh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, lấy bầu rượu ra uống vài ngụm, rồi đưa cho Lôi Hoan Hỷ, có tuổi rồi, thể lực thật sự không bằng trước đây. Ở tuổi của ngài mà có thể lực như vậy đã là rất tốt rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng uống mấy ngụm rượu, lão ha, ngài nói thật đi, có phải ngài đang tìm đường lui cho ta không? Đường lui gì? Hát Mân tiên sinh ra vẻ không hiểu. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nào là quốc vương của Maurice Lanani, nào là mộ voi, ta đã nghĩ rất lâu, ngài lo lắng một khi ta thất bại trong cuộc chiến chống lại Liên minh Kim Cương và EFO, ta vẫn còn có đường lui, phải không? Còn là một cậu nhóc thông minh. Hát Mân tiên sinh cũng cười, không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Ta có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ta có một ưu điểm lớn nhất, ta chưa bao giờ để người theo ta phải chịu thiệt, đặc biệt là những người đã từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng ta. Ngài và anh trai ngài, Stephen tiên sinh thì sao? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được tò mò hỏi. Mối quan hệ giữa Hát Mân và Stephen tiên sinh quá kỳ diệu. Họ là anh em ruột, nhưng dù là ngoại hình hay tính cách đều hoàn toàn khác biệt. Có thể vẫn là câu nói đó, không biết tại sao, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy Hát Mân gần gũi hơn một chút. Giữa chúng tôi ngoài quan hệ máu mủ ra thì không còn quan hệ nào khác. Hát Mân tiên sinh dường như rất không muốn nhắc đến anh trai mình, ta đã nói rồi, hắn anh tuấn, nho nhã, chính trực, cao thượng, không gì không biết, không gì không làm được, còn có từ ngữ nào để khen nữa không nhỉ? Còn ta thì sao? Xấu xí, thô lỗ, ngông cuồng, vô tri. Ha ha, ta chính là người như vậy. Ngài không phải là người như thế. Lôi Hoan Hỷ nhìn chăm chú vào người đàn ông luôn thích đùa giỡn này, ngài dường như có rất nhiều tâm sự không muốn nói ra, ngài vẫn luôn che giấu điều gì đó. Hát Mân tiên sinh im lặng một lúc, rồi đứng dậy, được rồi, ta nghỉ ngơi đủ rồi, ta nghĩ chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Ông ấy đang che giấu, chắc chắn ông ấy đang che giấu một bí mật nào đó, là bí mật giữa ông và Stephen tiên sinh. Đáng tiếc là nếu ông không muốn nói, không ai có thể ép ông nói ra. Vậy chúng ta rời đi thôi. Lôi Hoan Hỷ thông minh cũng không tiếp tục hỏi nữa. Ai cũng có bí mật, Lôi Hoan Hỷ chính y cũng có bí mật, một bí mật về một con rồng. Có những bí mật, thực ra không nhất thiết phải biết. Lôi Hoan Hỷ và Hát Mân tiên sinh đã trở về. Chỉ có hai người họ trở về. Dù tâm trạng ai cũng nặng trĩu bi thương, nhưng không ai cảm thấy kỳ lạ. Trước đây, các đội thám hiểm tiến vào rừng rậm nguyên thủy cũng thường xuyên có thương vong. Chỉ là lần này gần như toàn đội bị diệt vẫn khiến người ta có chút không thể tin nổi. Tuy tướng quân Villay, quốc phòng đại thần của quốc gia tự do Maurice Lanani, tại vị trong một thời gian không dài, nhưng bệ hạ Lôi Hoan Hỷ La Bosijela Khan đệ nhất vẫn dành cho ông một lễ quốc táng long trọng. Hơn nữa, theo lời trăn trối của tướng quân Riley, trung tá An được thăng lên thượng tá, kế nhiệm chức vụ quốc phòng đại thần và đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Hắc Mamba. Thượng tá An đã theo Riley nhiều năm, vô cùng đau buồn trước cái chết của lão đoàn trưởng, nhưng trên mặt ông không hề biểu lộ ra ngoài. Ngược lại, ông rất bình tĩnh đưa ra một đề nghị, từ ngày hôm đó trở đi, giải tán đoàn lính đánh thuê Hắc Mamba, tất cả lính đánh thuê sẽ được biên chế vào quân tự do mới thành lập của quốc gia tự do Maurice Lanani. Đề nghị này nhanh chóng được bệ hạ Lôi Hoan Hỷ phê chuẩn. Ở quốc gia tự do Maurice Lanani, Lôi Hoan Hỷ không chỉ nhận được một ngôi vua, mà còn phát hiện ra hai kho báu. Đương nhiên còn có kho báu thứ ba, mỏ kim cương ở nơi lão ưng cất cánh. Nhưng không cần thiết nữa. Lôi Hoan Hỷ không chuẩn bị tiến hành một cuộc thám hiểm mới. Y biết mỏ kim cương chắc chắn ở đó, vẫn tồn tại, sẽ không biến mất. Vậy thì tạm thời cứ để nó tiếp tục ẩn mình ở nơi đó đi. Lần sau, có lẽ lần sau khi mình quay lại, sẽ đi tìm kiếm mỏ kim cương này. Còn bây giờ, đã đến lúc phải rời đi. Rời nhà đã khá lâu, Lôi Hoan Hỷ và An Ni cũng bắt đầu nhớ Vân Đông, nhớ Tiên Đào Thôn, nhớ công ty Nhân Tâm và những người bạn của mình. Stephen tiên sinh vẫn luôn duy trì liên lạc mật thiết với trong nước. Ông nói với Lôi Hoan Hỷ, hiện tại ở Vân Đông mọi thứ đều bình thường. Adrian và Hồng Sang Hô tư bản của hắn đang chuẩn bị toàn lực đối phó với tập đoàn Quân Thành, vẫn chưa có ý định ra tay với công ty Nhân Tâm. Còn gã đen Si Tăng đáng ghét cũng đã bay về Mỹ, nghe nói đại hội thường niên của Liên minh Kim Cương sắp được tổ chức, những nguyên lão như hắn tuyệt đối không thể vắng mặt. Hát Mân tiên sinh nói với Lôi Hoan Hỷ, đại hội nguyên lão hàng năm của Liên minh Kim Cương được tổ chức, thì hội nghị chấp chính hàng năm của EFO cũng sắp diễn ra. Thời gian tổ chức hội nghị hàng năm của hai tổ chức lớn này gần như tương đồng, họ sẽ tiến hành hội nghị trong gần một tháng. Lâu như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây có chút líu lưỡi. Đúng vậy, một thế lực trải rộng khắp thế giới, trong một năm qua có rất nhiều chuyện, nhiều đến mức con khó có thể tưởng tượng. Hắc Mân tiên sinh cười nói, vì vậy con có một tháng để thở, không cần lo lắng về mối đe dọa từ Đen Si Tăng hay bất kỳ ai khác, chỉ cần chuyên tâm làm tốt việc của mình là được. Con hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, chỉ là Mauricio phải sắp xếp như thế nào? Hắc Mân tiên sinh nhún vai, đó là chuyện của con, bây giờ Mauricio không có quan hệ gì với ta cả. Chết tiệt. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ rất lâu, mới bất đắc dĩ cho gọi Bodhi hiệp sĩ và Caralan tiên sinh đến trước mặt. Thưa bệ hạ. Hai người vừa thấy Lôi Hoan Hỷ liền cúi đầu chào thật sâu. Được rồi, cho đến bây giờ, Lôi Hoan Hỷ vẫn không thích nghi lễ như vậy. Y cũng từng thảo luận về khả năng bãi bỏ những nghi lễ này, nhưng đều bị các đại thần nhất trí phủ quyết. Họ cho rằng những nghi lễ truyền thống như vậy thể hiện sự tôn trọng đối với bệ hạ là điều không thể nào bãi bỏ. Trời ạ, những vị đại thần này chẳng phải đến từ các quốc gia dân chủ hay sao? Lại tôn trọng những nghi lễ truyền thống này đến vậy. Dưới sự phản đối kịch liệt như thế, Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ duy trì hiện trạng. Ta sắp phải rời khỏi nơi này. Lôi Hoan Hỷ nói thẳng, việc vận hành của Mauricio sẽ hoàn toàn giao cho hai vị. Nếu có việc cần thiết, hãy gọi điện trực tiếp cho ta, ta sẽ quay về. Tuân lệnh, bệ hạ. Bodhi hiệp sĩ cung kính nói, tình hình của bệ hạ khá đặc thù, vì vậy trước ngày 12 tháng 8 năm sau, bệ hạ có thể không cần về nước. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên, lẽ nào ngày 12 tháng 8 năm sau ta nhất định phải quay về? Đúng vậy, bệ hạ. Bodhi hiệp sĩ trả lời rất quả quyết, ở Moris Lanani, ngày 12 tháng 12 là ngày sinh của ưng thần. Mặc dù thần biết bệ hạ cũng giống như chúng thần, không tin vào sự tồn tại của ưng thần, nhưng ngài ấy dù sao cũng là vật tổ vĩ đại nhất của quốc gia này. Vì vậy, đến lúc đó, toàn quốc sẽ tổ chức lễ tế bái, đó cũng là một trong những ngày lễ pháp định của Moris Lanani. Sinh nhật ưng thần. Được rồi, nhất định sẽ quay về, ai bảo mình là quốc vương của đất nước này chứ? Chúng ta đã ký hợp đồng mua bán vũ khí với công ty Phùng Mạng huynh đệ. Caralan nói về việc này, Lôi Hoan Hỷ đã biết từ Hắc Mân tiên sinh, lô vũ khí đầu tiên sẽ được vận chuyển đến vào cuối tháng này, khoản tiền này chúng ta sẽ trả góp trong 3 năm. Đồng thời, xét thấy số lượng du khách đến Moris Lanani du lịch hoặc muốn thử vận may ở sòng bạc ngày càng nhiều, chúng ta chuẩn bị khởi công xây dựng khách sạn lớn thứ hai. Những việc này các vị tự quyết định là được. Lôi Hoan Hỷ cũng lười quản những chuyện này, nhưng y lại nhớ đến một người. Đúng rồi, vị Tác Bên tiên sinh xui xẻo đó thế nào rồi? Bây giờ ông ấy không còn là Tác Bên tiên sinh xui xẻo nữa, mà là Tác Bên tiên sinh may mắn. Trên mặt Caralan tiên sinh tràn đầy nụ cười, sau khi nhận được khoản hỗ trợ 83.000 đô la Mỹ của bệ hạ, ông ấy đã lọt vào vòng chung kết tổng của giải poker Đức Châu Thế Giới cấp 3. À, trận chung kết tổng sẽ diễn ra vào tối mai, bệ hạ có định đi xem không? Không được. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi cười nói, ngày mai ta sẽ về nước, giúp ta chuyển lời đến Tác Bên tiên sinh, nếu ông ấy thắng được chức vô địch, hãy nhớ đến Vân Đông tìm ta. Ông ấy sẽ nhận được sự khoản đãi nhiệt tình nhất của một vị quốc vương. Ha, Lôi Hoan Hỷ tự nghĩ mà muốn cười. Khi trở về Vân Đông, thân phận của y sẽ lập tức thay đổi, không còn là quốc vương gì nữa, chỉ là một người bình thường. Không những không có bất kỳ đặc quyền nào, mà ngược lại còn phải đau đầu vì rất nhiều chuyện. Ngoài nhân viên của công ty mình ra, y chẳng quản được ai cả. Sự chuyển đổi thân phận này cũng quả thật là quá lớn. Bodhi tiên sinh, Caralan tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ nghiêm nghị nói, cảm ơn sự phục vụ trung thành của hai vị đối với quốc gia tự do Moris Lanani. Khi ta trở lại, hai vị sẽ nhận được sự khen ngợi của ta, tên của hai vị sẽ được ghi vào lịch sử của quốc gia tự do Moris Lanani. Nói xong, y dùng cây quyền trượng vàng trong tay nhẹ nhàng chạm vào họ. Đây là sự khen ngợi lớn nhất mà một quốc gia có thể dành cho thần tử. Trên mặt Bodhi hiệp sĩ và Caralan tiên sinh đều lộ ra vẻ xúc động. Thực ra, nghĩ kỹ lại thì là một vị quốc vương cũng rất thú vị. Chu Tấn Nham dạo này buồn bực đến cực điểm. Làm việc gì cũng không thuận, thậm chí cả chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của tập đoàn Khê Hải đều bị tước đoạt, cha hắn là Chu Quốc Húc đã thay thế. Tập đoàn Khê Hải là do một tay hắn giành được. Ít nhất cho đến bây giờ, Chu Tấn Nham vẫn nghĩ như vậy, không có mình, tập đoàn Khê Hải không thể đổi chủ. Đúng là mình đã phạm một sai lầm nhỏ, nhưng cũng chỉ là tổn thất 200 triệu đô la Mỹ mà thôi. Không sai, trong mắt Chu Tấn Nham, 300 triệu đô la Mỹ chẳng đáng là bao. Adrian tiên sinh cũng nghĩ như vậy. Cha cậu đối xử với cậu thật không công bằng. Adrian tiên sinh bất bình nói, nếu không có biểu hiện xuất sắc của cậu, Giang Thắng Lợi sẽ không giao ra tập đoàn Khê Hải. nhưng bây giờ cha cậu tôi không có ý nói xấu cha cậu, nhưng ông ấy đối xử với cậu quả thực quá không công bằng. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Sắc mặt Chu Tấn Nham trông rất khó coi, trong mắt ông ấy, Lôi Hoan Hỷ làm gì cũng đúng, tôi làm gì cũng sai. Tôi chỉ phạm một sai lầm nhỏ, mà cha tôi lại không cho tôi một cơ hội sửa sai. Nói đến đây, hắn trông mong nói, Adrian tiên sinh, chúng ta đã hợp tác lâu như vậy, ngài cũng thấy năng lực của tôi rồi. Với tình hình hiện tại của tôi cần sự giúp đỡ của ngài, cần hơn bao giờ hết. Cha tôi muốn đưa tôi ra nước ngoài, nhưng đến đó tôi có thể làm gì chứ? Tôi không cam tâm, tôi thật sự không cam tâm. Adrian tiên sinh cho một điếu thuốc, rít một hơi, rồi nhả ra một làn khói đậm đặc. Tôi đương nhiên đồng ý cho cậu cơ hội như vậy, người bạn thân mến của tôi. Cha cậu muốn đưa cậu ra nước ngoài ư? Không, không, tôi sẽ không đồng ý. Tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Khê Hải đều không thể thiếu cậu. Dù rất không quen mùi thuốc, nhưng Chu Tấn Nham nghe Adrian tiên sinh nói vậy lại một lần nữa tràn đầy hy vọng. Adrian tiên sinh biết Chu Tấn Nham không quen mùi thuốc, nhưng hắn cố ý rít thêm một hơi thật mạnh, nhả ra làn khói càng dày đặc hơn. Hắn thích nhìn thấy bộ dạng Chu Tấn Nham bị mình khống chế trong tay, không dám có ý kiến phản đối, điều đó mang lại cho hắn cảm giác thành công rất lớn. Đừng quên, Chu tiên sinh, chúng ta vẫn là cổ đông lớn của tập đoàn Khê Hải, trong hội đồng quản trị chúng ta có tiếng nói rất lớn. Vì vậy, trong cuộc họp hội đồng quản trị lần tới, chúng ta sẽ đề nghị cậu làm tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Khê Hải. Thật sao? Chu Tấn Nham lập tức trở nên hưng phấn. Hồng Sang Hồ Tư Bản chưa bao giờ lừa dối bạn bè của mình, cũng sẽ không thấy bạn bè gặp nạn mà không cứu. Adrian tiên sinh mỉm cười đáp lại. Tên ngốc này! Ngươi ở tập đoàn Khê Hải, mãi mãi cũng chỉ làm cho cha ngươi thêm phiền. Rất nhiều việc chúng ta không có chỗ ra tay, mượn tay ngươi tự nhiên cũng có thể hoàn thành. Chu Quốc Húc muốn đưa ngươi ra nước ngoài, ý tưởng thật ngây thơ. Rất nhiều lúc, một khi đã bước chân vào vòng tròn này, ngay cả chuyện nhà mình cũng không thể tự quyết định được. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, Adrian tiên sinh. Trên mặt Chu Tấn Nham lại một lần nữa khôi phục vẻ rạng rỡ, tôi sẽ không quên, và tôi cũng đảm bảo sẽ không để ngài thất vọng. Hắn ngay lập tức hỏi, vậy còn Lôi Hoan Hỷ thì sao? Adrian tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ luôn phá hoại kế hoạch của chúng ta. Vụ công ty Julia lần đó, hắn đã khiến tôi tổn thất nặng nề, tôi nhất định phải báo thù. Ngu xuẩn. Cái tên cực kỳ ngu xuẩn này. Vụ công ty Julia lần đó, Lôi Hoan Hỷ đã sớm thông đồng với họ rồi. Người duy nhất không biết gì chính là ngươi, tên ngốc này. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết Lôi Hoan Hỷ có người bảo vệ sao? Người đó ngay cả Liên minh Kim Cương cũng không dám động đến. Báo thù ư ngươi, Chu Tấn Nham, dựa vào cái gì mà báo thù? Nhưng hắn lại thở dài một hơi, Chu tiên sinh, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu, cũng hoàn toàn hiểu rõ tâm thái muốn báo thù cấp bách của cậu. Nhưng hiện tại chúng ta tạm thời không thể động đến Lôi Hoan Hỷ. Tại sao? Chu Tấn Nham không phục hỏi. Bởi vì chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm. Nếu có thể, Adrian tiên sinh hận không thể đuổi Chu Tấn Nham đi ngay lập tức. Nhưng tên ngốc này vẫn còn giá trị lợi dụng nhất định, vì vậy Adrian tiên sinh không thể không kiên nhẫn nói, giải quyết Lôi Hoan Hỷ là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng chúng ta sẽ không vì một người mà phân tâm. Chu Tấn Nham vô cùng không tình nguyện, nhưng hắn cũng không thể không tạm thời kìm nén ý định báo thù Lôi Hoan Hỷ ngay lập tức. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Chu Tấn Nham liếc nhìn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Adrian tiên sinh, tôi còn chút việc riêng, hôm nay không làm phiền ngài nữa. Được rồi, Chu tiên sinh, tôi tiễn cậu. Vừa vào trong xe, Chu Tấn Nham lập tức đóng chặt cửa sổ, sau đó bấm một dãy số. Nghiêm đại ca, có chuyện gì mà anh lại liên lạc trực tiếp với em bằng số điện thoại này? Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Nghiêm Phẩm Đài, Tấn Nham, lô hàng đó xảy ra chuyện rồi phải không? Vô nghĩa, sớm đã xảy ra chuyện rồi. Thực ra trước đó Chu Tấn Nham còn rất trách Nghiêm Phẩm Đài, là hắn đã thề thốt đảm bảo việc vận chuyển hàng tuyệt đối không có vấn đề gì. Vừa xảy ra chuyện, gã này lại không liên lạc được. Nghiêm đại ca, đúng là đã xảy ra chuyện, nhưng em đã giải quyết xong rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tấn Nham, đây là một âm mưu. Lúc đó anh bị một đám lính đánh thuê khống chế, chúng bắt anh gọi cú điện thoại đó. Anh phải vất vả lắm mới tìm được cơ hội trốn thoát. Chu Tấn Nham lập tức trở nên tức giận. Khốn kiếp, là ngươi thông đồng với người khác để hại ta. Bị người ta khống chế ư, ngươi không phải là nhân vật lợi hại lắm sao? Lẽ nào ngươi không biết đi chết đi à? Nhưng hắn hiện tại tạm thời không dám đắc tội Nghiêm Phẩm Đài, nên chỉ có thể kiên nhẫn nghe đối phương nói tiếp. Tấn Nham, anh đã trốn khỏi Myanmar, bây giờ đang ở Vân Đông. Anh đi vội quá, trên người không mang theo tiền, anh nghĩ em giúp anh một tay. Đang ở Vân Đông. Chu Tấn Nham hít một hơi khí lạnh. Ngươi về Vân Đông làm gì? lẽ nào ngươi không biết một khi bị cảnh sát bắt được, ngươi không có một chút cơ hội sống sót nào sao? Tấn Nham, yên tâm đi, anh ở Vân Đông trốn một thời gian, sẽ không bị cảnh sát bắt được đâu. Đợi tình hình này qua đi, anh sẽ về lại Myanmar, nơi đó vẫn là thiên hạ của anh. Em biết rồi. Chu Tấn Nham suy nghĩ một chút rồi nói, Nghiêm đại ca, anh cho em biết nơi ẩn náu của anh, em sẽ lập tức mang tiền đến. Còn nữa, tuyệt đối đừng liên lạc với người ngoài, em biết anh ở Vân Đông vẫn còn người quen. Em yên tâm đi, Tấn Nham, anh tuyệt đối sẽ không liên lạc với bất kỳ ai. Cảm ơn em, Tấn Nham, em lại giúp anh một lần nữa. Em biết tính cách của anh mà, anh nhất định sẽ báo đáp em. Nhưng cho đến bây giờ, Chu Tấn Nham căn bản sẽ không bao giờ tin tưởng con người của Nghiêm Phẩm Đài nữa. Khoảnh khắc bước xuống máy bay, Hoan Hỷ Ca mới thực sự biết mình đã trở lại làm người bình thường. Một người bình thường không thể bình thường hơn. Ngôi vị quốc vương dường như đã trở thành một giấc mơ. An Ni cũng có cảm giác tương tự. Mới cách đây không lâu, nàng vẫn còn là nữ công tước Katarina cơ mà. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh. Một người phụ nữ trung niên đi vội, và phải vali của An Ni, kết quả không những không xin lỗi mà còn quay lại trách An Ni đi quá chậm. Đúng là người gì đâu không biết. Nếu ở Moris Lanani, ta đã tống ngươi vào ngục rồi, An Ni lẩm bẩm một câu. Thôi được rồi, kể từ giây phút đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Vân Đông này, tất cả những gì đã xảy ra ở Moris Lanani đều không còn liên quan gì đến họ nữa. Khi còn ở Moris Lanani, họ đã nghe nói thủ tục bàn giao khách sạn 5 sao mà Hoi tặng cho Lôi Hoan Hỷ để báo đáp đã hoàn tất. Đã về rồi thì đương nhiên phải đến xem ngay. Hoan Hỷ ca, lát nữa anh lại có thêm một khách sạn 5 sao nữa rồi, An Ni vô cùng phấn khích nói. Lại có thêm một khách sạn 5 sao? Hoan Hỷ ca cười khổ. Hoi đâu phải tự nhiên mà tặng. Báo đáp là giả, Lôi kéo mình lên cùng một con thuyền để đối phó với Đen Si Tăng mới là mục đích thật sự của hắn. Nhưng lời này làm sao nói với An Ni được? Nói ra chỉ tổ làm nàng thêm lo lắng. Vị trí của khách sạn 5 sao này rất tốt, chỉ cách trung tâm thành phố 15 phút đi bộ. Có thể thấy lúc trước Hoi đã rất dụng công khi chọn địa điểm. Ở cửa chỉ có vài nhân viên an ninh, tất cả đều là người của công ty Nhân Tâm. Lôi tổng, ngài đã về. Đổng tổng và Quân ca đều ở bên trong đấy ạ, đội trưởng đội an ninh vừa thấy Lôi Hoan Hỷ liền nói. Bước vào sảnh khách sạn, tráng lệ thì có tráng lệ, nhưng Hoan Hỷ ca luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hoan Hỷ ca, anh về rồi. Mạc Mập và Hạ Kiến Quân đang bàn bạc gì đó. Về rồi, vừa xuống máy bay là đến thẳng đây luôn. Hoan Hỷ ca phấn khởi nói, thế nào, khách sạn này đủ hoành tráng chứ? Công ty Nhân Tâm của chúng ta lại có thêm một tài sản lớn rồi. Hoành tráng thì có, nhưng Hoi cũng quá thiếu chu đáo. Lời của Mạc Mập làm Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, đây là ý gì? Hoan Hỷ ca, anh có phát hiện nơi này thiếu cái gì không? Mạc Mập chỉ vào sảnh khách sạn hỏi. Thiếu cái gì ư, đúng vậy, hình như thật sự thiếu cái gì đó. Người chứ gì nữa? Mạc Mập dở khóc dở cười nói, một khách sạn khi bắt đầu xây dựng là đã phải tuyển dụng nhân viên và tiến hành đào tạo. Như vậy khi khách sạn hoàn thành, có thể đi vào hoạt động ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì sao, Hoi chỉ giao cho chúng ta một cái vỏ khách sạn thôi. Thảo nào, vừa vào đã có cảm giác kỳ lạ. Đúng vậy, là người. Nơi này thiếu chính là người. Một khách sạn không có nhân viên thì không thể nào vận hành được. Lôi Hoan Hỷ cau mày suy nghĩ một hồi, bây giờ tuyển người ngay lập tức. Không kịp đâu. Mạc Mập lắc đầu quả quyết, Hoan Hỷ ca, anh nghĩ xem, tuyển người thì dễ, nhưng không qua đào tạo, chất lượng phục vụ làm sao mà đảm bảo được, đặc biệt là với một khách sạn xây theo tiêu chuẩn 5 sao. Cái gì gọi là xây theo tiêu chuẩn 5 sao? Lôi Hoan Hỷ không hiểu rõ lắm. Mạc Mập giải thích rất rành rọt, Hoan Hỷ ca, là thế này, khách sạn đúng là đã xây xong, cơ sở vật chất cũng đạt tiêu chuẩn 5 sao. Nhưng xếp hạng sao cho khách sạn không phải tự mình gọi là được, mà phải qua sự thẩm định nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng, cả về phần cứng lẫn phần mềm. Bây giờ anh xem khách sạn của chúng ta, dựa vào cái gì để đi thẩm định chứ? Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định phải bắt đầu tuyển dụng và đào tạo, còn phải mời chuyên gia về đào tạo nữa. Theo ước tính của Mạc Mập, ít nhất cũng phải 3 tháng nhân viên mới có thể bắt đầu làm việc. Đó là chưa kể đến đội ngũ đầu bếp, đội ngũ quản lý, vân vân. Lôi Hoan Hỷ nghĩ thôi đã thấy hơi đau đầu. Nếu bảo y phải lo những vấn đề chi tiết này, y thật sự không có bản lĩnh đó. Anh đừng tìm tôi. Vừa thấy ánh mắt của Hoan Hỷ ca hướng về phía mình, Mạc Mập vội nói, Hoan Hỷ ca, chỉ riêng mớ việc ở công ty đã đủ làm tôi đau đầu rồi, tôi thật sự không còn sức lực để quản lý thêm cái khách sạn này nữa. Hơn nữa, chuyện lặt vặt trong này nhiều lắm. Để tôi thử xem. Phải nói, lúc then chốt vẫn là Quân ca ra tay, tôi từng làm khách sạn, cũng có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sẽ bảo A Yến chuyển nhượng khách sạn của cô ấy đi, rồi cùng tôi sang đây. Lôi Hoan Hỷ mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại có chút áy náy. Quân ca, khách sạn của anh là tâm huyết của anh và Yến tỷ mà. Bây giờ còn quản được nhiều vậy sao? Hà Kiến Quân cười nói. Hơn nữa, khách sạn kia của tôi trước đây chủ yếu dùng để đàm phán, tiếp đãi bạn bè giang hồ từ nơi khác đến, tiếng tăm cũng không tốt lắm. Dứt khoát đóng cửa, vợ chồng tôi một lòng một dạ theo cậu làm. Tương lai cậu mà thành ông chủ lớn, chẳng lẽ lại để vợ chồng tôi chịu thì sao? Được. Nếu Quân ca đã nói vậy, Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo nữa. Quân ca, tất cả mọi việc của khách sạn này đều giao cho anh và Yến tỷ phụ trách. Cần chúng tôi cung cấp nguồn lực gì, anh cứ nói, cần người có người, cần tiền có tiền. Tôi lại thật sự muốn xin cậu một người. Quân ca nói ngay, cậu điều ngọt ngào cho tôi. Trước đây cậu cử cô ấy đến Vân Đông để tiền trạm, cô ấy cũng khá quen thuộc với các mối quan hệ ở Vân Đông, có thể giúp ích rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi hoàn toàn đồng ý, Mạc Mập tiếp lời, Quân ca, chỉ ba người các anh thì không đủ. Công ty chúng ta chẳng phải mới tuyển một lứa nhân viên mới sao? Tôi sẽ chọn một nhóm người sang giúp anh. Chỉ là trong thời gian này khách sạn không thể hoạt động, nhưng chi phí thì không hề ít đi. Vì vậy, phải rót một khoản vốn sang cho anh để vận hành. Hà Kiến Quân gật đầu nói, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tốt. 3 tháng tôi thấy vẫn chưa đủ. Thế này đi, Hoan Hỷ, cậu cho tôi nửa năm, tôi đảm bảo sẽ đưa khách sạn của chúng ta lên chuẩn 5 sao thực sự. Được, cứ cho là nửa năm, dù có lâu hơn nữa cũng được. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự đồng ý, nói chung anh muốn làm thế nào thì làm, vẫn là câu nói đó, tôi không can thiệp, có chuyện gì anh cũng không cần báo cáo với tôi, cứ theo ý mình mà làm là được. Mạc Mập đứng bên cạnh cười. Đây chính là cách dùng người của Hoan Hỷ ca. Y không phải chuyện gì cũng biết, nhưng y sẵn lòng tin tưởng người khác, hơn nữa còn là tin tưởng vô điều kiện, buông tay vô điều kiện để thuộc hạ làm việc. Y không bao giờ can thiệp, cũng chẳng bao giờ chỉ tay năm ngón. Nhưng chính điều đó lại khiến thuộc hạ hết lòng trung thành với y thế nào là một tình báo viên ưu tú. Tình báo viên ưu tú chính là một khi nhân vật mục tiêu có bất kỳ động tĩnh nào, họ luôn có thể biết được ngay tức khắc. Tình báo viên ưu tú chính là người mà mọi hành động của mục tiêu đều nằm trong lòng bàn tay. Ví như Kinh Ngạn Lỗi chính là một người như vậy. Một tình báo viên vô cùng ưu tú. Lôi Hoan Hỷ và An Ni vừa trở về Trấn Chúc Nam, mới bước xuống xe đã thấy vị Kinh đại bí thư đang đợi sẵn bên chiếc xe Santana cũ kỹ. Cứu mạng! Lôi Hoan Hỷ ngửa mặt lên trời kêu than một tiếng. Chẳng lẽ vị Kinh bí thư này đã gắn thiết bị theo dõi lên người mình hay sao? Đi đâu hắn cũng biết thế này. Lôi Tổng, cuối cùng cũng đợi được ngài rồi. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ và An Ni xuất hiện, Kinh Ngạn Lỗi lập tức tươi cười rạng rỡ tiến lên đón. Kinh bí thư, ngài làm gì vậy? Vừa thấy bộ dạng của Kinh Ngạn Lỗi, Lôi Hoan Hỷ lập tức trở nên cảnh giác. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một câu thành ngữ, chồn chút tết gà, nào có lòng tốt. Chà, xem cậu nói kìa. Kinh Ngạn Lỗi cười hì hì, cậu đi nước ngoài lâu như vậy, ta là bí thư Trấn Chúc Nam chẳng lẽ không thể đón gió tẩy trần cho cậu sao? Hôm nay ta mời, nhà hàng tùy cậu chọn. Đây là Hồng Môn Yến, chắc chắn là Hồng Môn Yến rồi. Hoan Hỷ ca, Kinh bí thư, hai người đi đi, đi lại cả quãng đường con mệt rồi. Ani nói với vẻ mặt mệt mỏi. Ai, được, được, Ani, cháu chú ý nghỉ ngơi nhé. Kinh Ngạn Lỗi cũng chẳng để tâm đến Ani, nói với Lôi Hoan Hỷ, Lôi Tổng, đi thôi. Trên trấn này cũng đâu có nhà hàng nào ngon đặc biệt. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, Ani, nếu đến tối mà anh chưa về thì nhớ báo cảnh sát giúp anh đấy. Ha, cậu này thật là. Kinh Ngạn Lỗi cười rồi mời Lôi Hoan Hỷ vào xe. Hắn chọn một quán ăn nhỏ không thể nhỏ hơn. Quán vắng tanh, ông chủ cũng ngồi sau quầy bar với vẻ mặt bất cần. Lão ta nào biết người đến dùng bữa chính là đại bí thư của Trấn Chúc Nam. Kinh Ngạn Lỗi gọi một đĩa thịt heo xào ớt sợi, một đĩa trứng xào cà chua, một món canh và một bình rượu 10 đồng. Kinh bí thư, đây mà gọi là ngài mời tôi ăn cơm đấy, Lôi Hoan Hỷ trợn tròn mắt. Thế này thì ra thể thống gì? Hai người ăn vậy là được rồi, được rồi. Kinh Ngạn Lỗi không chút ngượng ngùng, không đủ thì gọi thêm, không đủ thì gọi thêm. Ông chủ tỏ vẻ khinh thường. Mời khách thế này thì đúng là keo kiệt. Nhân lúc ông chủ đi nấu ăn, Lôi Hoan Hỷ vội nói, Kinh bí thư, ngài lấy hết tiền trong người ra cho tôi xem nào, đừng để đến lúc trả tiền lại không đủ. Sao có thể được. Nhưng dưới sự kiên trì của Hoan Hỷ ca nhà ta, Kinh Ngạn Lỗi vẫn phải móc ra toàn bộ tài sản trên người. Tổng cộng 152 đồng 3 hào. Thôi được, tôi phục ngài rồi, Kinh bí thư. Lôi Hoan Hỷ than thở, chỉ mang có ngần này tiền mà ngài cũng dám ra ngoài mời khách. hắn hoàn toàn chắc chắn hôm nay Kinh Ngạn Lỗi có việc cần nhờ mình. Rót đầy rượu, Kinh Ngạn Lỗi nâng ly, "Lôi tổng, hôm nay ta không lái xe, chén rượu này ta phải mời cậu." "Tại sao mời cậu ư? Cậu cứ uống đi rồi ta sẽ nói." Lôi Hoan Hỉ nhấp một ngụm, vừa đặt chén xuống đã nghe Kinh Ngạn Lỗi nói, xưởng làm lạp xưởng đã bắt đầu xây dựng, vì nhà xưởng có sẵn nên sẽ sớm đi vào hoạt động thôi. "Lôi tổng à, lần này cậu đúng là đã giúp Trấn Chúc Nam một ân huệ lớn, cũng giúp ta rất nhiều. Ngài còn nợ tôi 80 vạn đấy." Lôi Hoan Hỉ khẽ lẩm bẩm. "Cậu yên tâm, ta nhất định sẽ trả, nhất định trả." Kinh Ngạn Lỗi cam đoan. Chuyện thứ hai, việc cậu đề nghị thầu toàn bộ đất đai bỏ trống ở thôn Lê Hoa đã được thông qua, cậu có thể tiến hành bất cứ lúc nào. "Lôi tổng à, chuyện này ta cũng phải cảm ơn cậu." Thôn Lê Hoa trước đây là thôn nghèo nổi tiếng ở Trấn Chúc Nam, sau khi công ty Nhân Tâm vào cuộc, tình hình đã cải thiện đáng kể. Nhưng khi Hoắc Quý Hỉ nắm quyền, công ty Nhân Tâm bị buộc phải rút khỏi thôn Lê Hoa. Dù đã có những sắp xếp ổn thỏa trước đó, nhưng việc này vẫn gây ra tổn thất lớn cho thôn. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng mọi thứ cũng sắp trở lại bình thường. "Việc này, tôi phải cảm ơn ngài mới đúng, Kinh Bí Thư." Lôi Hoan Hỉ cũng nâng ly, "Thứ nhất, nó mang lại lợi ích cho công ty Nhân Tâm, thứ hai, cũng là giúp thôn Lê Hoa một ân huệ lớn." "Kinh Bí Thư, tuy tôi không phải người thôn Lê Hoa, nhưng tôi vẫn rất có tình cảm với nơi này. Thôn Lê Hoa đã chịu quá nhiều tổn thương, cần phải nhanh chóng đưa nó trở lại quỹ đạo." Lần này, hai người khẽ cụng ly, mỗi người uống một ngụm lớn. Tuy vị bí thư Kinh Ngạn Lỗi này đặc biệt phiền nhiễu, nhưng ông ta đúng là thật tâm muốn làm việc. "Còn chuyện gì nữa không?" Lôi Hoan Hỉ nháy mắt hỏi. Kinh Ngạn Lỗi cười hề hề, "Lôi tổng à, quả nhiên không chuyện gì qua mắt được cậu. Ta nghe nói trên thành phố đang định tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật quy mô lớn, rất nhiều tác phẩm của các danh gia sẽ được trưng bày, thành phố định tổ chức triển lãm lần này ở một nơi có non xanh nước biếc. Vậy nên ngài muốn đưa buổi triển lãm này về Trấn Chúc Nam." Lôi Hoan Hỉ hiểu ra ngay. Kinh Ngạn Lỗi gật đầu lia lịa, "Đúng là ý này, đúng là ý này." "Lôi tổng, cậu nghĩ xem, thứ nhất, việc này có thể quảng bá cho Trấn Chúc Nam, thứ hai, cũng có thể mang lại lợi ích kinh tế không nhỏ cho Trấn, đúng là nhất cử lưỡng tiện." "Đây quả thực là một việc tốt." Lôi Hoan Hỉ suy nghĩ một lúc rồi nói, "Kinh Bí Thư, thực ra chủ yếu vẫn là để quảng bá, khôi phục lại danh tiếng cho Trấn Chúc Nam. Dù sao thì chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa ngàn dặm. Nhưng vấn đề là ngài tìm tôi cũng vô dụng thôi." "Hữu dụng, hữu dụng." Thấy có hy vọng, Kinh Ngạn Lỗi lập tức phấn khởi nói, "Bí thư Phượng trên thành phố rất coi trọng cậu đấy, cậu đi tìm bí thư Phượng thỉnh cầu một chút đi." "Thôi đi." Lôi Hoan Hỉ càng nghĩ càng thấy không ổn, nhiều nơi muốn giành quyền đăng cai lần này lắm, bí thư Phượng cũng không thể vì một mình tôi mà đi cửa sau được. "Cậu cứ nghe ta nói hết đã." Kinh Ngạn Lỗi lúc này hạ thấp giọng, "Cậu có biết chủ tịch ban tổ chức lần này là Hạng lão Hạng Nhạc Minh, còn tổng giám đốc bên tổ chức là con trai ông ấy, Hạng Đều Ngã không?" "À, hai cha con Hạng Nhạc Minh và Hạng Đều Ngã." Kể từ sau cuộc thi Hoa Lan lần trước, mình và cha con nhà họ Hạng đã lâu không liên lạc. Trang web hành giả của Hạng Đều Ngã giờ ngày càng phát triển, đã trở thành một trong những trang web du lịch hot nhất cả nước. "Biết chủ tịch danh dự đặc biệt của ban tổ chức là ai không?" Kinh Ngạn Lỗi tiếp tục nói, "Là Hứa lão Hứa Trọng Cẩm đó." "Hứa Trọng Cẩm?" "Bạn cũ của cha mình, Hứa lão đã giúp mình bán thành công mấy khối kỳ thạch. Có những người bạn cũ này, việc đưa triển lãm về Trấn Chúc Nam lần này quả thật có hy vọng." Nhưng trước mặt Kinh Ngạn Lỗi, Lôi Hoan Hỉ cũng không đồng ý ngay. "Thế này đi, Kinh Bí Thư, tôi sẽ nghĩ cách xem sao, đương nhiên tôi cũng hy vọng sẽ thành công." "Nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công." Kinh Ngạn Lỗi hưng phấn nói. Tự như chỉ cần Lôi Hoan Hỉ gật đầu một cái là mọi chuyện sẽ xong xuôi vậy. Mới hai ngày sau, khi Lôi Hoan Hỉ đang suy nghĩ làm sao để hoàn thành việc này, điện thoại của Hứa Trọng Cẩm đã gọi tới. Ông đã ở Vân Đông, nói rằng lâu rồi không gặp Lôi Hoan Hỉ, hôm nay cùng Kiều Viễn Phàm đến thăm cậu một chút. "Hề hề, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Hoan Hỉ ca nhà ngươi vừa hay đang có việc muốn tìm ông đây." Lôi Hoan Hỉ lập tức dặn dò nhà hàng Tấm Lòng chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, còn đặc biệt khui một vò rượu Lê Hoa. Vừa đến trưa, Kiều Viễn Phàm và Hứa Trọng Cẩm đã tới. Lôi Hoan Hỉ còn cố ý gọi An Ni và Mạc Béo ra tiếp khách. Có lẽ đã nghe Kiều Viễn Phàm kể chuyện của Lôi Hoan Hỉ, Hứa Trọng Cẩm khen con trai của bạn cũ không ngớt lời, "Hoan Hỉ à, khá lắm, mới bao lâu đâu mà đã đưa công ty Nhân Tâm phát triển đến quy mô thế này. Lần trước Hứa lão giúp con bán mấy khối kỳ thạch cũng coi như giúp con rất nhiều rồi." Lôi Hoan Hỉ ân cần rót đầy rượu cho Kiều Viễn Phàm và Hứa Trọng Cẩm, "Cha, Hứa lão, con mời hai người." Mấy người cùng ly, Hứa Trọng Cẩm nhanh chóng nói ra mục đích của mình lần này, "Hoan Hỉ à, lần này ta đến là để nhờ cậu giúp. Chúng ta đang tổ chức một triển lãm tác phẩm nghệ thuật quy mô toàn quốc, địa điểm đặt tại Vân Đông. ta là chủ tịch danh dự đặc biệt của ban tổ chức, biết trong tay cậu có không ít thứ tốt, nên lần này đến là muốn hỏi mượn cậu mấy khối kỳ thạch và vài chậu hoa lan để tăng thêm thanh thế. Không cho mượn. Khiến ai nấy đều không thể ngờ được, Lôi Hoan Hỷ lại từ chối thẳng thừng. Kiều Viễn Phàm, Hứa Trọng Cẩm, An Ni và Mạc Béo đều sững sờ tại chỗ. Đây đâu phải phong cách của Lôi Hoan Hỷ. Hứa Trọng Cẩm có chút ngượng ngùng ho một tiếng. Hoan Hỷ à, cậu nghe ta nói, chúng ta chỉ mượn thôi, triển lãm vừa kết thúc sẽ trả lại ngay. Nếu cậu lo ngại về vấn đề kinh tế, ta cũng xin cậu yên tâm, cậu cứ ra giá, chúng ta nhất định sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cậu. Bao nhiêu tiền cũng không cho mượn. Lôi Hoan Hỷ vẫn nói một cách dứt khoát. Bầu không khí trở nên vô cùng khó xử. Nhưng dù sao biết con không ai bằng cha, Kiều Viễn Phàm lại nở một nụ cười. Hoan Hỷ à, nói đi, con có điều kiện gì? Chuyện này còn phải nghĩ sao? Với tính cách của Lôi Hoan Hỷ, tuyệt đối không phải là người vô lý như vậy. Hắn làm thế này chắc chắn là có mục đích muốn đạt được. Lôi Hoan Hỷ hề hề cười lớn, Hứa lão à, thực ra cũng không phải là không cho mượn, chỉ là con có một yêu cầu nho nhỏ, chỉ cần ông đồng ý, đồ của con bất kể là gì cũng sẽ cho các vị mượn miễn phí. Hứa Trọng Cẩm trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói đi, có yêu cầu gì cứ nói thẳng. Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, chỉ cần đưa triển lãm nghệ thuật lần này về Trấn Chúc Nam của chúng con tổ chức là được. À, Hứa Trọng Cẩm lập tức có chút khó xử. Đây thực sự là một bài toán khó đối với ông. Ông trầm ngâm một lúc lâu mới nói, Hoan Hỷ à, chẳng phải ta không muốn đồng ý với cậu, nhưng triển lãm lần này quy tụ rất nhiều nghệ thuật gia từ khắp nơi trên cả nước, có sức ảnh hưởng rất lớn trong nước. Có không ít nơi muốn tranh giành quyền đăng cai. Với điều kiện địa linh nhân kiệt của Trấn Chúc Nam, đặc biệt là thôn Tiên Đào của cậu, quả thực là một lựa chọn không tồi. Nhưng chuyện này không phải một mình ta quyết định được. Còn có Hạng Nhạc Minh và Hạng Đều Ngã cha con họ, đúng không? À phải rồi, còn có ban tổ chức của các vị nữa. Lôi Hoan Hỷ đã sớm liệu trước, Hứa lão, không chỉ có kỳ thạch và hoa lan, còn có thể cung cấp cho các vị một lô tác phẩm nghệ thuật khác, hơn nữa tuyệt đối quý giá. Ngoài ra, ưu thế của Trấn Chúc Nam thực sự quá nhiều. Chúng còn cung cấp chỗ ăn ở, không lấy một xu. Các nghệ thuật gia tham gia triển lãm, đồng thời có thể đi dạo đây đó, núi Tiên Nữ, động Đại Nham, các hạng mục du lịch của chúng con nhiều vô kể. Hắn càng nói càng hăng say, lúc mỗi người về, con sẽ chuẩn bị cho họ một túi quà lớn, đảm bảo đều là đặc sản địa phương, đồ ăn thức uống đều theo tiêu chuẩn cao nhất. Chỗ ở cũng theo tiêu chuẩn cao nhất. Nếu ngài vẫn cảm thấy khó xử, con sẽ đi tìm Bí Thư Phượng trên thành phố để tiến cử cho chúng con. Các vị hoàn toàn có thể cử người của ban tổ chức đi xem xét khắp nơi, xem có nơi nào thích hợp hơn thôn Tiên Đào của chúng con không. Nếu có, thì ta sẽ bò từ đây đến tận Vân Đông. Hứa Trọng Cẩm không nhịn được cười, Hoan Hỷ à, cậu khen Trấn Chúc Nam và thôn Tiên Đào như một đóa hoa, xem ra nếu ta không đồng ý thì cậu tuyệt đối không cho mượn đồ phải không? Đâu chỉ không cho mượn đồ. Lôi Hoan Hỷ cười gian, con nhất định sẽ đi khắp nơi kêu oan, nói ban tổ chức các vị không công bằng. Hứa Trọng Cẩm đưa mắt nhìn sang Kiều Viễn Phàm, con trai ông đó không thân lắm. Kiều Viễn Phàm quay đầu đi. Tuyệt đối không thân lắm. Kiều điên Kiều Viễn Phàm đường đường sao có thể có một đứa con trai vô lại như vậy? Hứa Trọng Cẩm bất đắc dĩ thở dài, được rồi, Hoan Hỷ, thế này đi, cá nhân ta đồng ý trước, nhưng kết quả cụ thể thế nào ta còn chưa dám nói chắc. Hạng lão Hạng Nhạc Minh và Hạng tổng Hạng Đều Ngã đều là bạn tốt của cậu, cậu cũng có thể đi tìm họ. Nếu có ba người chúng ta cùng lên tiếng giúp Trấn Chúc Nam, lại thêm sự điều phối của Bí Thư Phượng, ta nghĩ hy vọng thành công sẽ rất lớn. Lôi Hoan Hỷ luôn miệng nói cảm ơn. Khoan đã. Hứa Trọng Cẩm đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Hoan Hỷ, sao cậu cứ như đã biết trước, đang chờ ta đến vậy? Lần này Lôi Hoan Hỷ không phủ nhận, bèn kể lại mọi chuyện. Chuyện xảy ra lúc Hoắc Quý Hỷ còn tại vị, Hứa Trọng Cẩm trên đường tới cũng đã nghe Kiều Viễn Phàm kể qua đại khái. Lúc này ông vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Hoan Hỷ à, nếu cậu đã nói vậy, hôm nay ta sẽ về ngay, gọi cả Hạng lão và Hạng tổng đến, kể cho họ nghe tình hình đặc biệt của các cậu. Lúc khó khăn có thể chia tay giúp một phen cũng không dễ dàng gì. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, nâng ly rượu lên cung kính nói, Hứa lão, chén rượu này con thay mặt bản thân và Trấn Chúc Nam cảm tạ ngài. Nói thật, con chưa bao giờ kính rượu một cách chân thành như vậy, nhưng lần này thì khác, ngài đã giúp Trấn Chúc Nam chúng con một ân huệ lớn. Hứa Trọng Cẩm sảng khoái uống một ngụm lớn, ra hiệu cho Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống. Hoan Hỷ à, ta hỏi cậu một câu, Trấn Chúc Nam đối xử với cậu như vậy, cậu không hề ghi hận sao? Tại sao con phải ghi hận Trấn Chúc Nam? Lôi Hoan Hỷ cười nói, người hại con là Hoắc Quý Hỷ, không liên quan gì đến Trấn Chúc Nam cả. Bây giờ Hoắc Quý Hỷ đã bỏ trốn, điều cấp bách nhất là làm sao để khôi phục lại nguyên khí cho Trấn. Còn những ân oán cá nhân đó, còn trước nay chưa từng nghĩ đến. Hứa Trọng Cẩm giơ ngón tay cái về phía hắn, lão Kiều à, trước ta còn tưởng ông sinh ra một đứa con vô lại, nhưng giờ xem ra, đứa con trai này của ông không đơn giản đâu, nhà họ Kiều các ông có được hậu bối như vậy, đáng giá, thật đáng giá. Kiều Viễn Phàm chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng cũng tràn đầy tự hào. Lúc Lôi Hoan Hỷ còn nhỏ mình không ở bên cạnh nó, nhưng điều đó thì có sao đâu, con trai mình đã trưởng thành như vậy rồi. Bất kể đi đến đâu, mình cũng sẽ vì có một đứa con như thế mà kiêu hãnh. Đưa Kiều Viễn Phàm và Hứa Trọng Cẩm đi đã là buổi tối. Từ lúc trở về bận rộn đến giờ vẫn chưa kịp đi thăm Tiểu Bàng. Một thời gian trước vì tiến hóa nên Tiểu Bàng vẫn ngủ say, không biết bây giờ thế nào rồi. Hắn cố ý tự mình vào bếp nấu một bát thịt kho tàu lớn, thơm nức, ngay cả Hoan Hỷ ca nhìn cũng không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực. Vừa hay Annie không có ở đây, mới bị mẹ nàng là Sư Nhược Nhã gọi về. Hoan Hỷ ca vừa vào biệt thự liền đi thẳng đến phòng mình. Vừa vào phòng dưới đất mẹ kiếp, con rồng Tiểu Bàng suốt ngày mê mang đã biến mất. Trong máy tính đang phát một bài nhạc thịnh hành, Tiểu Bàng đang ở trên giường của hắn, điên cuồng lắc lư cái thân hình mập mạp của nó theo điệu nhạc. Cái quái gì thế này? Dù sao ngươi cũng là một thần long, ngươi có thể chú ý một chút đến hình tượng của mình được không? Hơn nữa, ngươi nhảy trông cũng xấu quá đi. Tiểu Bàng đột nhiên ngừng lắc lư, ánh mắt lập tức hướng về phía Hoan Hỷ ca. Ánh mắt đó thâm tình và chân thành. Cũng phải, mình đã đi lâu như vậy chưa về, Tiểu Bàng chắc chắn sẽ nhớ mình lắm. Không đúng, không đúng. Mẹ nó chứ. Tiểu Bàng phi thân một cái mục tiêu nhắm thẳng vào bát thịt kho tàu lớn kia. Ăn như hổ đói, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của một thần long. Tiểu Bàng nào có quan tâm đến hắn, nó vốn chỉ quan tâm đến bát thịt kho tàu này thôi. Tiểu Bàng vừa ăn vừa cảm thấy tủi thân. Hoan Hỷ ca vô lương tâm nhà ngươi, chạy một mạch ra nước ngoài, chỉ để lại cho mình một đống đồ ăn vặt. Ngươi mới đi không mấy ngày, thần long ta đã hoàn thành lần tiến hóa này, khẩu vị tăng mạnh, chính là lúc cần bồi bổ nhất. Nhưng vừa mở mắt ra, ngoài đồ ăn vặt thì vẫn là đồ ăn vặt. Tiểu Bàng ta trong khoảng thời gian này đã ăn tổng cộng 200 gói khoai tây chiên, 300 gói mì ăn liền còn phải gặm sống nữa chứ, và 400 thanh sô-cô-la. Ngươi không biết ăn nhiều sô-cô-la sẽ dễ béo phì sao? Thân hình cân đối của thần long ta Tiểu Bàng nghĩ đến đây bỗng rùng mình một cái, nói dối sẽ bị sét đánh đấy. Ta phỉ phui, ta là thần long, ta sợ gì sét đánh chứ? Một bát thịt kho tàu lớn bị quét sạch trong nháy mắt, Tiểu Bàng vẫn còn thầm thèm. Ít quá, thực sự quá ít. Ít cái con khỉ. Hoan Hỷ ca nhìn ra ngay Tiểu Bàng đang nghĩ gì, Hoan Hỷ ca ta đã nấu hẳn 3 cân thịt kho tàu đấy. Thôi, lười đôi co với con thần long tham ăn này. Tiểu Bàng à, lần này ta ra nước ngoài đã làm vua đấy. Phi phi phi. Ngươi mà cũng làm vua được à, thế thì thần long ta chẳng phải sẽ thành long vương sao? Biết ngươi không tin, ta làm vua, Annie còn làm nữ công tước nữa đấy. Phi phi phi phi. Annie mà cũng nữ công tước, với cái vẻ điên điên khùng khùng ấy. Hoặc là Hoan Hỷ ca đã điên rồi đang nói sẵn, hoặc là thế giới này đã điên rồi. Thôi, không tin thì thôi. Hoan Hỷ ca lẩm bẩm, ta có quà cho ngươi đây. Nói rồi hắn móc ra tấm kim bài mang về từ kho báu hoàng kim. Dài 10cm, rộng 5cm. Tiểu Bàng vừa nhìn thấy tấm kim bài, đôi mắt lập tức ánh lên một vẻ kỳ lạ. Đó là tham lam. Đúng vậy, Hoan Hỷ ca có thể chắc chắn đó là ánh mắt tham lam. Quen biết Tiểu Bàng cũng không phải là ngắn, Hoan Hỷ ca thực sự quá hiểu nó. Nó chỉ khi nhìn thấy thứ khiến mình vô cùng động lòng mới lộ ra ánh mắt như vậy. Ví dụ như bát thịt kho tàu thơm nức vừa rồi. Ngoài đồ ăn ngon ra, dường như rất ít thứ có thể khiến Tiểu Bàng động lòng. Nhưng lần này, ánh mắt nó nhìn tấm kim bài lại không giống như lúc nhìn thấy đồ ăn ngon. Giống như nhìn thấy người tình của mình vậy. Có lẽ so sánh này không hoàn toàn chính xác, nhưng ý là như vậy. Tiểu Bàng không thể chờ đợi được nữa, giật lấy tấm kim bài, không ngừng dùng thân mình cọ sát, yêu chiều không nỡ buông tay. Xem cái bộ dạng của ngươi kìa. Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười nói, chẳng phải chỉ là một tấm kim bài thôi sao? Tiểu Bàng lườm hắn một cái, chẳng thèm để ý đến Hoan Hỷ ca nữa. À, đúng rồi, Hoan Hỷ ca nghĩ ra rồi. Rồng là loài thích nhất châu báu, đặc biệt là vàng. Điều này trong truyện cổ cả phương Đông lẫn phương Tây đều có viết. Những con rồng ở nước ngoài đều canh giữ những kho báu khổng lồ. Nước ta cũng có câu thành ngữ, lo gì Long Cung không có báu vật. Xem ra truyền thuyết quả thật là thật. Tiểu Bàng, xem cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa. Hoan Hỷ ca cười hì hì, chỉ một tấm kim bài này thì có là gì, ta còn phát hiện ra một kho báu lớn hơn nhiều. Hắn kể chi tiết lại quá trình mình phát hiện ra kho báu hoàng kim thất lạc của đế quốc Ghana. Tiểu Bàng không mấy quan tâm đến việc làm thế nào phát hiện ra kho báu, nhưng khi Hoan Hỷ ca nói đến kho tàng hoàng kim khổng lồ đó, bộ dạng của Tiểu Bàng dường như hận không thể bay đến đó ngay lập tức. Nó thích hoàng kim, vô cùng, vô cùng thích hoàng kim. Sự thay đổi này ngay cả chính Tiểu Bàng cũng thấy kỳ lạ. Vốn dĩ nó không mấy quan tâm đến vàng bạc châu báu, nhưng sau lần tiến hóa quan trọng này, khi nhìn thấy Hoan Hỷ Ca lấy ra tấm kim bài, cơ thể nó tự nhiên biểu lộ một sự cuồng nhiệt kỳ lạ đối với vàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, gen rồng tộc thực sự trong cơ thể Tiểu Bàng đang dần được kích hoạt. Nó lấy điện thoại di động ra, gõ lên một dòng chữ, chúng ta đi chuyển hết số vàng đó về đây đi. Mẹ kiếp nhà ngươi. Tham thì cũng không thể tham đến mức này chứ. Ngươi muốn vượt ngàn dặm xa xôi để vận chuyển nhiều vàng như vậy về. Đừng nói có làm được hay không, cho dù thật sự chuyển về được thì ngươi để ở đâu? Nếu bị người ngoài biết, không cần nghĩ cũng biết, thôn Tiên Đào chắc chắn sẽ chìm trong gió tanh mưa máu. Chưa nói đến những thứ khác, quốc gia cũng chưa chắc cho phép ngươi tư nhân cất giấu một lượng tài sản khổng lồ như vậy. Tiểu Bàng, chuyện tốt như vậy thì đừng nghĩ nữa. Hoan Hỷ Ca vẫn khá kiên nhẫn, ngươi nghĩ xem, chúng ta dù có mang về thì để ở đâu? Chẳng bằng cứ để kho báu đó ở nơi nó vốn thuộc về. Dù sao cũng là của chúng ta, chạy cũng không thoát, có phải không? Tiểu Bàng tuy thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Mang về thì tốt biết bao, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Nếu ngươi thực sự thích như vậy, ta sẽ mua thêm cho ngươi ít vàng về là được. Hoan Hỷ Ca an ủi Tiểu Bàng, thế này đi, đống châu báu đó coi như của ngươi một nửa, được không? Lúc này Tiểu Bàng mới hài lòng gật đầu coi như đồng ý mẹ kiếp. Ngươi là một thần long, cần nhiều vàng như vậy để làm gì? Đúng rồi, còn một việc muốn nhờ ngươi giúp. Hoan Hỷ Ca nghĩ đến một chuyện chính khác, lần này Vân Đông muốn tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật, rất có thể sẽ đặt ở Trấn Trúc Nam, hoa lan kỳ thạch của ta người khác đều xem qua rồi, ngươi giúp ta là một thứ gì đó có thể gây chấn động toàn trường được không? Phi phi phi phi, ngươi cái tên gian trá xảo quyệt. Hóa ra là có chuyện này. Biết ngay mà, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi vừa mang thịt kho tàu lại vừa có kim bài, chắc chắn là không có ý tốt. Tiểu Bàng cuối cùng cũng hiểu ra dụng tâm hiểm ác của Hoan Hỷ Ca. Tuy nhiên, xét đến kho báu hoàng kim khổng lồ của Hoan Hỷ Ca, Tiểu Bàng quyết định vẫn nên giúp hắn một tay. Hơn nữa, mình vừa hoàn thành một lần tiến hóa quan trọng, cũng vừa hay thử xem năng lực của mình đã đến mức nào. Nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ tối. Giờ này thôn Tiên Đào vẫn chưa ngủ. Núi Tiên Nữ. Tiểu Bàng gõ ba chữ này lên điện thoại. Tuy không biết Tiểu Bàng muốn làm gì, nhưng Hoan Hỷ Ca vẫn bỏ Tiểu Bàng vào túi áo. Lúc ra ngoài, hắn thấy vẫn có du khách đang thưởng thức cảnh đêm của thôn Tiên Đào. Tuy chưa đến mùa du lịch cao điểm, nhưng vì là cuối tuần nên tỷ lệ lấp đầy phòng của các nhà nghỉ cũng đạt trên 60%. Đây đã là một thành tích rất tốt. Có người nhận ra Lôi Hoan Hỷ, nhà vô địch Olympic, lập tức trở nên phấn khích, vây quanh xin chụp ảnh chung và chữ ký. Lôi Hoan Hỷ đều không từ chối, cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của du khách. Bản thân hắn cũng là một tấm biển vàng cho du lịch của thôn Tiên Đào. Hắn thấy nhà Từ Đại Cách đang chuẩn bị gì đó, tò mò đi xem, thì ra là một ít đồ ăn. Từ Thúc, Từ Thẩm, đang bận gì vậy ạ? Lôi Hoan Hỷ tiện miệng hỏi. Từ Đại Cách cười hề hề, dừng công việc trong tay, Hoan Hỷ à, đang chuẩn bị đồ ăn khuya đây. Hai thằng con nhà chú nói cuối tuần khách du lịch trong thôn đông hơn, đến tối nhiều người sẽ ăn khuya, nên chuẩn bị một ít, cũng kiếm thêm được chút tiền. Hay đấy ạ? Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái, đầu óc của lão nhị nhà chú phản ứng nhanh thật. Cứ làm đi, chỉ cần chú ý vệ sinh, đừng làm bừa bộn chỗ này. Yên tâm đi, Hoan Hỷ, chú cũng từng làm trưởng thôn rồi, chẳng lẽ chút giác ngộ ấy cũng không có à? Từ Đại Cách vui vẻ trả lời. Kể từ khi du khách đến thôn Tiên Đào ngày càng đông, tư duy của dân làng cũng đã hoàn toàn cởi mở. Họ không chỉ làm dịch vụ lưu trú và ăn uống, mà làm đủ thứ nghề. Trừ những chuyện xấu. Lôi Hoan Hỷ tuy không còn là trưởng thôn Tiên Đào, nhưng thôn này thực chất vẫn do hắn quyết định, một khi phát hiện có dân làng làm chuyện tổn hại đến lợi ích của thôn, Lôi Hoan Hỷ xử lý tuyệt đối không nể mặt. Tiểu Bàng vẫn nằm im trong lòng hắn, chắc tiểu tử này ngủ rồi. Lôi Hoan Hỷ đang định rời đi, bỗng thấy hai cô gái ăn mặc diêm dúa cười nói vui vẻ đi vào một căn phòng. Đã là cuối thu, nhưng trang phục của hai cô gái này vẫn rất ít vải, rất hở hang. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Nhìn rõ số phòng các cô vào, hắn đi đến quầy lễ tân, giúp tôi kiểm tra khách phòng 107. Vâng, Lôi Tổng. Nhân viên phục vụ kiểm tra trong máy tính một lúc, một người tên Triệu Tĩnh, một người tên Nguyễn Mẫn, đều ở từ nửa tháng trước. Nửa tháng trước? Lông mày Lôi Hoan Hỷ nhíu chặt lại. Thôn Tiên Đào tuy phong cảnh hữu tình, địa linh nhân kiệt, nhưng cũng không cần phải ở chơi đến nửa tháng chứ. Giúp tôi để ý một chút. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ rồi nói, tôi đi làm chút việc, lát nữa sẽ quay lại. Trong lòng tuy đầy nghi hoặc, nhưng Tiểu Bàng vẫn còn trong ngực hắn. Hắn đi về phía núi Tiên Nữ, mấy nhân viên bảo an đang tận tụy làm việc ở đó. Lôi tổng, muộn thế này còn lên núi à ư, đi xem một chút. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng đáp, chỗ chúng ta đặt trùng thảo vương vẫn ổn chứ? Lôi tổng yên tâm, có người canh gác 24/24. Được, tôi biết rồi, các anh đi làm đi. Hắn tiến vào núi, theo yêu cầu của tiểu bàng, đi thẳng lên núi tiên nữ. Trên núi đã không còn một du khách nào. Tiểu bàng cuối cùng cũng có thể ra khỏi lồng ngực Hoan Hỷ ca để hít thở không khí trong lành. Những bức tượng trên núi vẫn còn đó, đều là kiệt tác của tiểu bàng lúc trước. Tiểu bàng cẩn thận tìm kiếm gì đó. Hoan Hỷ ca cũng không biết con thần long này đang tìm gì. Tìm một lúc lâu, tiểu bàng dừng lại trước một bức tượng hưu đá. Trước đây vì tinh nguyên của tiểu bàng, những bức tượng đá này như được ban cho sự sống, trông vô cùng sống động, lay động lòng người. Đây cũng đã trở thành điểm thu hút du khách nhất của núi tiên nữ. Bây giờ qua một thời gian dài, tượng đá càng thêm ống ả, long lanh. Nếu không quan sát kỹ, vừa nhìn qua còn tưởng chúng được điêu khắc từ ngọc thạch. Tiểu bàng cẩn thận bẻ xuống một mẫu đá to bằng móng tay từ mình con hưu đá. Ôi, ngươi làm gì vậy, tiểu bàng? Hoan Hỷ ca đau lòng quá. Người đây không phải là đang phá hoại sao? Hắn vội vàng chạy tới. Ồ, sau khi bẻ mẫu đá đó xuống, tổng thể của con hưu đá lại không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí Hoan Hỷ ca còn có cảm giác rằng mẫu đá nhỏ đó vốn là thừa. Tiểu bàng lườm Hoan Hỷ ca một cái. Tên Hoan Hỷ ca ngốc nghếch này thì biết cái gì? Tinh nguyên của chính nó đã tạo nên tất cả nơi này, và tinh nguyên sẽ ngưng tụ ra một loại tinh hoa. Vật ngưng tụ này chính là tinh hoa trong tinh nguyên. Chút tinh hoa tinh nguyên này, giá trị đã sớm vượt qua bất kỳ loại bảo thạch nào trên đời. Đương nhiên, để tạo thành hiệu quả thế này, cần phải mất hơn một năm, dù là thần long cũng không cách nào đẩy nhanh được. Mắt thường của con người tuyệt đối không thể phát hiện ra tinh hoa tinh nguyên này. Cùng một đạo lý, không chỉ ở núi tiên nữ, ở bất kỳ nơi nào tinh nguyên của tiểu bàng từng tồn tại, đều có thể tìm thấy tinh hoa tinh nguyên như vậy. Trong ao cá, trong đất của biệt thự Hoan Hỷ ca. Và mỗi loại tinh hoa tinh nguyên lại có tác dụng khác nhau. Bây giờ, tinh hoa tinh nguyên trong quần thể tượng đá núi tiên nữ đã tìm thấy. Chỉ nhỏ bằng móng tay cái. Nhưng giá trị tuyệt đối không thể dùng tiền tài để đo lường. Tiểu bàng bỗng há miệng, nuốt chửng hạt tinh hoa tinh nguyên đó. Hoan Hỷ ca càng xem càng tò mò. Từng luồng hào quang màu trắng tỏa ra từ người tiểu bàng. Dịu dàng, tinh khiết, yên bình. Qua khoảng 10 phút, tiểu bàng lại há miệng. Hạt tinh hoa tinh nguyên đó lại xuất hiện. Nhưng đã hoàn toàn biến đổi. Trước đây tinh hoa tinh nguyên chỉ giống như ngọc thạch, nhưng tinh hoa tinh nguyên lúc này một màu đỏ, xanh lục và trắng huyền ảo đang xen vào nhau bên trên viên tinh hoa. Giống như những luồng sáng không ngừng chuyển động bên trong. Hoan Hỷ ca chưa từng thấy một viên đá kỳ diệu như vậy. Bảo thạch, ngọc thạch. Dường như không từ nào có thể hình dung được viên đá kỳ lạ này. Tiểu bàng vô cùng phấn khích. Đây không chỉ là giúp Hoan Hỷ ca tìm được trân phẩm, mà còn là một bài kiểm tra cho chính nó. Xem năng lực của mình sau khi tiến hóa đã mạnh đến mức nào. Viên tinh hoa tinh nguyên này không chỉ huyền bí, mỹ lệ, mà nếu quan sát kỹ, còn có thể phát hiện ra sự thần kỳ bên trong nó. À, ta biết rồi. Hoan Hỷ ca đột nhiên kêu lên, ngươi vừa rồi là đang luyện đan, có đúng không? Ừm, luyện đan, tiểu bàng chắc chắn là đang luyện đan. Phù. Tiểu bàng suýt nữa thì phun ra một ngụm máu rồng. Trên đời sao lại có kẻ ngu muội vô tri như Hoan Hỷ ca chứ? Nỗi bi ai lớn nhất trong cuộc đời của rồng tiểu bàng chắc chắn là đã quen biết kẻ tên Hoan Hỷ ca này. Nó, một thần long đường đường, đã rèn đúc ra một tác phẩm nghệ thuật trân phẩm kiệt xuất như vậy, lại bị Hoan Hỷ ca xem là một luyện đan sư. Còn có chuyện gì bi ai hơn thế nữa không? Phải chính danh. Nhất định phải lấy lại danh dự cho mình. Vì vậy, tiểu bàng nén giận, bảo Hoan Hỷ ca xem xét cẩn thận bí mật ẩn giấu trong viên tinh hoa tinh nguyên này. Thị lực của Hoan Hỷ ca sắc bén, từ lâu đã vượt qua giới hạn của người bình thường. Hắn bắt đầu quan sát kỹ viên tinh hoa tinh nguyên. Khi hắn nhìn rõ bí mật bên trong nó, miệng hắn há to đến mức không thể khép lại. Dường như đã nhìn thấy chuyện khó tin nhất trên đời. Tiểu bàng không khỏi đắc ý, thế nào, Hoan Hỷ ca, phục chưa? Biết thần long ta lợi hại chưa? Hừ, xem ngươi còn dám nói ta là luyện đan sư không? Một lúc lâu sau, Hoan Hỷ ca mới hoàn hồn, hắn run rẩy nói với giọng không thể tin nổi. Tiểu bàng, ngươi thành công rồi, ngươi đã trở thành đại luyện đan sư cấp 10 rồi. Ta đập cả nhà ngươi. Định thân thuật. Mãi cho đến nửa đêm, định thân thuật của tiểu bàng mới được giải trừ. May mà bây giờ, định thân thuật đối với Hoan Hỷ ca đã không còn như trước, không phải cứ bị định là đúng 8 giờ nữa. Tiểu bàng này ra tay thật ác. Hoan Hỷ ca bị định thân đến đau lưng mỏi eo, vừa xoa eo vừa không ngừng lẩm bẩm. Tiểu bàng đã không biết đi đâu mất. Ừm, lần này chắc chắn là nó giận rồi. Nhưng rõ ràng đó là thuộc luyện đan, mà nó cứ khăng khăng không chịu thừa nhận. Cũng may, viên tiên đan cực phẩm mà tiểu bàng luyện ra vẫn còn đó. Hê hê, có tiên đan này, đến ngày triển lãm nghệ thuật, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn trường. Đã nửa đêm, hắn xuống núi. Khi trở về thôn đã là 3 giờ sáng. Thôn Tiên Đào đã chìm vào giấc ngủ. Lôi Hoan Hỷ đang định về ngủ, bỗng thấy một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lén lút lẻn ra từ phòng của một vị khách, rồi nhanh chóng trở về phòng mình. Nguyễn Mẫn. Là người phụ nữ tên Nguyễn Mẫn. Lôi Hoan Hỷ càng thêm chắc chắn vào phán đoán trước đó của mình. Lôi tổng, chắc chắn chứ? Chiều tối ngày hôm sau, Đàm sở trưởng đồn công an Trấn Chúc Nam cùng vài cảnh sát mặc thường phục đã đến thôn Tiên Đào. Cơ bản là chắc chắn. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, cô ta đã ở đây nửa tháng, đêm qua tôi còn thấy một trong số họ lẻn ra từ phòng của khách. Được, cảm ơn anh đã cung cấp thông tin. Đàm lập tức nhắc nhở, nhưng Lôi tổng à, một khi bắt giữ thành công, danh dự của nơi này sẽ bị ảnh hưởng nhất định đấy, điểm này tôi phải nói rõ cho anh biết. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lúc, tôi biết, nhưng ảnh hưởng về danh dự tôi có thể tìm cách bù đắp, còn chuyện như vậy thì tôi tuyệt đối không cho phép xảy ra ở thôn Tiên Đào. Đàm giơ ngón tay cái về phía hắn, trời đã tối hẳn. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Đến khoảng 11 giờ đêm, cửa phòng của Triệu Tĩnh và Nguyễn Mẫn mở ra. Hai người phụ nữ cảnh giác nhìn quanh, sau đó nhanh chóng bước đến một phòng nghỉ khác. Gõ nhẹ cửa, cửa phòng mở ra. Hai người phụ nữ lách vào, rồi cánh cửa lại nhanh chóng bị đóng lại. Hành động. Đàm vừa ra lệnh, tất cả mọi người lập tức hành động. Nhân viên phục vụ nhanh chóng dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng. Khi Đàm dẫn cảnh sát xông vào, một cảnh tượng khó coi đã xuất hiện. Hai nam hai nữ đang trần như nhộng làm chuyện đó. Tiếng hét thất thanh đã phá vỡ màn đêm yên tĩnh của thôn Tiên Đào, sự việc nhanh chóng được điều tra rõ. Triệu Tĩnh và Nguyễn Mẫn là hai gái bán hoa, lợi dụng ứng dụng WeChat để tìm người gần đó, sau đó thỏa thuận giá cả rồi đến tận nơi phục vụ. Ở thôn Tiên Đào nửa tháng, hầu như ngày nào các cô cũng có khách. Vậy mà không bị phát hiện. Điểm này là điều không thể dung thứ nhất. Lôi Hoan Hỷ ngay lập tức gọi tất cả nhân viên an ninh lại. Có thể thấy sắc mặt Lôi Hoan Hỷ rất khó coi. Lôi tổng, là trách nhiệm của tôi. Khuất Đột Thông là người đầu tiên nhận hết trách nhiệm về mình. Chúng tôi chủ yếu phụ trách an ninh trật tự trong thôn. Những việc như thế này thật sự không để ý tới. Muốn phạt thì cứ phạt một mình tôi là được. Khuất Đột Thông, anh đừng vội ông hết trách nhiệm. Lôi Hoan Hỷ cố gắng để giọng mình nghe không quá nghiêm trọng. Tôi không nói với các anh những đạo lý lớn lao gì. Tôi cũng không nói được. Nhưng có một điểm, lần này là do chúng ta tự phát hiện và báo cảnh sát. Phía anh Đàm đã có câu trả lời rõ ràng, không những không gây phiền phức cho chúng ta mà còn khen ngợi. Nhưng chúng ta thử nghĩ ngược lại xem, nếu là bên anh Đàm phát hiện trước thì sao? Khu du lịch của chúng ta chắc chắn sẽ bị phạt, danh dự của chúng ta sẽ bị tổn hại, các anh có nghĩ tới không? Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, thôn Tiên Đào phát hiện tình huống này, vậy những nơi khác thì sao? Có tình huống tương tự xảy ra không? Thực ra không phải các anh không biết, tôi tin trong lòng các anh đã có người chú ý đến tình huống bất thường này, nhưng tại sao không nói ra? Đơn giản có hai nguyên nhân, một là cảm thấy chuyện này quá bình thường, không đáng kể. Hai là có người đã nhận lợi lộc từ những người phụ nữ đó. Nếu là trường hợp thứ hai, tôi cảm thấy rất đáng sợ, chuyện như vậy lại có thể xảy ra với anh em của mình. Ánh mắt giận dữ của Khuất Đột Thông lướt qua từng nhân viên an ninh. Anh ta xuất thân từ quân ngũ, coi trọng nhất là danh dự của mình, nếu người dưới trướng xảy ra chuyện như vậy, đó là điều anh ta tuyệt đối không thể dung thứ. Lôi Hoan Hỷ cũng nhìn những người dưới quyền mình, chuyện đã xảy ra rồi, giờ phải làm sao? Nếu thật sự có người nhận tiền không nên nhận, thì phải làm sao? Tôi cho những người đó 3 ngày, đến chỗ tôi nói rõ mọi chuyện, trả lại số tiền không nên lấy. Sau 3 ngày vẫn không có ai thừa nhận thì sao? Rất đơn giản, tôi sẽ cho người điều tra, một khi bị tôi tra ra, tôi nghĩ các anh sẽ biết tôi xử lý các anh thế nào. Lôi Hoan Hỷ rất ít khi nổi giận, đặc biệt là với nhân viên của mình. Nhưng lần này, ai cũng thấy Lôi Hoan Hỷ thực sự nổi giận và vô cùng phẫn nộ. Còn những người khác, Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, tôi sẽ không phạt các anh, tôi chỉ hy vọng các anh rút ra bài học lần này. Danh dự của thôn Tiên Đào bị tổn hại, khách ít đi, các anh cũng sẽ bị liên lụy. Đạo lý đơn giản này tôi nghĩ không cần phải nói thêm với các anh nữa. Yên tâm đi, Lôi tổng. Khuất Đột Thông đứng lên nói, trong 3 ngày, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Điện thoại của Lôi Hoan Hỷ reo lên, là Đàm gọi tới, Lôi tổng, có rảnh không? Có, sao vậy? Tiện thì đến chỗ tôi một chuyến, tôi có chút việc muốn nói với anh. Được, tôi đến ngay. Lôi Hoan Hỷ cúp điện thoại rồi vội vàng đi ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ không biết Đàm vội vàng tìm mình có chuyện gì. Vừa đến đồn công an, Đàm đã mời hắn vào văn phòng, rót cho hắn một tách trà. Lôi tổng, hôm nay mời anh đến, một là để bày tỏ lòng cảm ơn của chúng tôi. Hai là còn có một chuyện khác. Sau khi bắt giữ Triệu Tĩnh và Nguyễn Mẫn và tiến hành thẩm vấn đột xuất, chúng tôi đã bắt thêm được vài gái bán hoa khác. Trong đó có một người bị bắt nhờ sự phối hợp của đồng nghiệp ở trấn Hạ Quan. Tuy nhiên, trong lúc thẩm vấn, cô ta đã đưa ra một yêu cầu, cô ta nói, muốn gặp anh. À, Lôi Hoan Hỷ kêu lên một tiếng. Có phải mình nghe nhầm không? Muốn gặp mình. Một gái bán hoa muốn gặp mình. Tình huống gì thế này? Lôi tổng, anh không nghe nhầm đâu, cô ta thực sự nói muốn gặp anh. Đàm cười khổ một tiếng, cô ta nói muốn gặp tổng giám đốc công ty Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ, chính là anh. Hơn nữa, cô ta còn nói là bạn của anh. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Lần này Lôi Hoan Hỷ thực sự không nói nên lời. Hắn có thể thề với trời, mình chưa bao giờ quen biết bất kỳ gái bán hoa nào, cũng chưa từng qua lại với bất kỳ ai trong số họ. Chúng tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Đàm đứng dậy nói, vì vậy hôm nay chúng tôi mời anh đến, để anh và cô ta gặp mặt. Nói xong, ông mở cửa, Tiểu Lưu, đưa người vào đi. Lát sau, một phụ nữ trẻ tuổi bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì cho phải. Từ Yến Yến. Lại là Từ Yến Yến. Hồi còn học đại học, nàng là hoa khôi của lớp, mình đã thầm thương trộm nhớ nàng rất lâu. Đáng tiếc trong mắt Từ Yến Yến, mình chỉ là một con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Mà tất cả kỳ ngộ của mình lại kỳ diệu bắt đầu từ Từ Yến Yến. Nếu không phải lúc trước Giang Bân Sai cố bưu đánh mình một trận, mình chưa chắc đã quyết tâm trở về thôn Tiên Đào. Nếu không phải mình không có cách nào về lại Vân Đông, có lẽ sau tang lễ của ông nội, mình đã quay lại làm việc. Như vậy, mình sẽ không quen biết Tiểu Bàng. Và cũng sẽ không có Lôi Hoan Hỷ của hiện tại. Vậy thì rốt cuộc mình nên hận Từ Yến Yến hay là cảm ơn nàng đây? Được rồi, hai người nói chuyện đi. Đàm rất thức thời đi ra ngoài và đóng cửa lại. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lúc lâu, ngồi đi. Từ Yến Yến ngoan ngoãn ngồi xuống. Nói gì đây, rốt cuộc nên nói gì đây? Cô sao lại Lôi Hoan Hỷ nén một lúc lâu mới thốt ra được một câu như vậy? Sống không nổi nữa. Từ Yến Yến trả lời như vậy. Giang Bân đã bỏ rơi nàng, công ty của cha nàng cũng phá sản, nợ nần chồng chất. Từ Yến Yến từ khi tốt nghiệp đại học chưa từng đi làm, nói thẳng ra là không biết làm gì cả. Lôi Hoan Hỷ nhớ lại lần cuối cùng gặp Từ Yến Yến, nàng còn đang làm phục vụ trong một quán ăn nhỏ. Nhưng lần đó chưa được bao lâu, nàng đã bị ông chủ sa thải. Thực ra là bà chủ đuổi tôi đi. Từ Yến Yến cũng không giấu giếm gì, ông chủ để ý tôi, động tay động chân với tôi, bị bà chủ phát hiện, nên bà ấy đã đánh đuổi tôi đi. Sau đó thì sao? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi. Sau đó Từ Yến Yến cười thê lương, tôi cũng phải sống tiếp, nợ nần trong nhà cũng phải tìm cách trả. Tôi chẳng có bản lĩnh gì, nhưng dù sao cũng có chút nhan sắc. Thế nên tôi đã làm nghề này. Nàng làm nghề này cũng chưa được bao lâu. Lần này, đầu nậu của các nàng nói rằng cảnh sát Vân Đông đang bắt đầu chiến dịch truy quét tệ nạn, các nàng phải chuyển đến nơi khác để tiếp tục công việc. Và địa điểm được chọn chính là khu du lịch hàng đầu như thôn Tiên Đào ở trấn Chúc Nam. Từ Yến Yến đương nhiên biết Lôi Hoan Hỷ đang ở thôn Tiên Đào, nàng rất sợ gặp Lôi Hoan Hỷ, nên sau khi thương lượng với đầu nậu, nàng đã đến trấn Hạ Quan. Nhưng vừa công tác ở đó được nửa tháng thì đã bị bắt. Biết được ngọn nguồn sự việc, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi, vậy cô tìm tôi để làm gì? Chắc không phải để mình nói giúp nàng miễn bị xử phạt chứ. Mình cũng không có bản lĩnh lớn đến thế. Không có gì, chỉ muốn gặp anh một lần. Từ Yến Yến lại nói một câu bất ngờ, Lôi Hoan Hỷ, hồi ở trường anh thích tôi, phải không? Lôi Hoan Hỷ không phủ nhận. Tiếc là tôi đã không để mắt đến anh, vì anh là người từ nông thôn lên, là một thằng nhà nghèo. Từ Yến Yến cười khổ, tôi một lòng muốn tìm một người giàu có, nên đã tìm đến Giang Bân. Sau này tôi cũng đã nghĩ, nếu lúc trước tôi theo anh, có lẽ vận mệnh của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tiếc là trên đời này không có nếu như. Lôi Hoan Hỷ không nói gì, hắn chỉ lắng nghe Từ Yến Yến nói tiếp. Lôi Hoan Hỷ, tôi biết chính phủ sẽ xử phạt tôi, sau đó tôi sẽ rời khỏi Vân Đông, đến một nơi không ai biết quá khứ của tôi. Tôi chỉ muốn trước khi đi, được gặp anh lần cuối. Sau này tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Cảm ơn cô vẫn còn muốn đến gặp tôi một lần. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng lên tiếng, cô tin vào vận mệnh không? Vận mệnh có lẽ đã sớm định sẵn tất cả cho chúng ta. Nếu lúc đó cô chọn tôi sẽ không quen được bạn gái hiện tại của tôi là An Ni. Từ Yến Yến, tôi sẽ không nói đạo lý gì lớn lao, chỉ là, sau chuyện này, cô đi nơi khác cũng tốt. Như cô nói, ở đó không ai quen biết cô, không ai biết quá khứ của cô vẫn có thể làm lại từ đầu. Thực ra đây cũng chỉ là lời an ủi, người không có nghề ngỗng gì trong tay như Từ Yến Yến, dù đi nơi khác thì có thể làm được gì chứ? Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại nghĩ, Từ Yến Yến, chờ cô ra ngoài, tôi sẽ cho người đưa cho cô 50.000 đồng. Cô đừng hiểu lầm, là tôi cho cô mượn. Cô có thể dùng số tiền đó để buôn bán nhỏ, đợi khi nào kiếm được tiền thì trả lại cho tôi. Hắn đứng dậy, định đi ra ngoài, nhưng lại dừng bước đột ngột hỏi, cô biết tại sao tôi lại làm vậy không? Tại sao? Từ Yến Yến có chút mờ mịt hỏi. Bởi vì tôi muốn cảm ơn cô. Là vì tôi mà anh đã quen được An Ni sao? Đúng vậy, nhưng không hoàn toàn là vì lý do đó. Lôi Hoan Hỷ nở một nụ cười rạng rỡ, vì cô, tôi đã rời khỏi Vân Đông, nên tôi không chỉ quen được bạn gái của tôi An Ni, mà còn quen được rất, rất nhiều người bạn vô cùng tốt. Trong đó có một gã tên là Tiểu Bàng. Từ Yến Yến không biết ai tên là Tiểu Bàng, nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt Lôi Hoan Hỷ đã cho nàng biết, gã tên Tiểu Bàng này chắc chắn là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của hắn. Nàng ghen tị với Lôi Hoan Hỷ, thật sự ghen tị. Có người yêu thương hắn, có nhiều bạn tốt như vậy, thật tốt quá. Từ Yến Yến vô cùng ghen tị. Tiếc là chính mình mãi mãi không thể có được điều đó, quỹ đạo cuộc đời của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng nàng có thể làm gì bây giờ? Nàng thậm chí còn không có cách nào để bù đắp. Con đường đời của mỗi người thực ra là do chính mình đã sớm lựa chọn. Vừa trở lại thôn Tiên Đào, Hạ Kiến Quân, Khuất Độc Thông và Hoành Ca đã tìm đến Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ đoán không sai một chút nào, Triệu Tĩnh, Nguyễn Mẫn có thể ở thôn Tiên Đào công tác hơn nửa tháng mà không bị phát hiện, đúng là có bảo an đã nhận lợi lộc từ họ. Tổng cộng có hai bảo vệ đã nhận tiền của họ. Khuất Độc Thông nói với vẻ tức giận rõ rệt, một người tên Phan Văn Giang, một người tên Thái Hiện Binh, nói ra cũng là bảo vệ cũ của chúng ta, ngày thường làm việc rất chăm chỉ, ai ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Hoành Ca nhanh chóng nói thêm, Hoan Hỷ, hai người đó, một người nhận của đối phương 1.000 đồng tiền lót tay và hai cây thuốc lá. Còn tên Thái Hiện Binh kia còn quá đáng hơn, bất kể lúc nào, chỉ cần hắn muốn, Nguyễn Mẫn đều phải lên giường với hắn. Thái Hiện Binh trước đây là người theo ta. Hạ Kiến Quân tiếp lời, rất trọng nghĩa khí, đối với ta cũng rất trung thành, không có tật xấu gì khác, chỉ là háo sắc, thấy gái đẹp là không đi nổi, vì chuyện này mà cũng gây ra không ít rắc rối. Ta vốn nghĩ đưa hắn đến thôn Tiên Đào có thể giúp hắn thu liễm lại, ai ngờ hắn vẫn chứng nào tật nấy. 1.000 đồng, hai cây thuốc lá, cộng thêm việc ngủ với phụ nữ, đã mua chuộc được hai bảo vệ của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, người của chúng ta có phải là quá rẻ mà không? Quân ca, Thái Hiện Binh là người của anh, công ty bảo an cũng do anh phụ trách, anh xem xử lý thế nào đi. Hạ Kiến Quân biết lần này Lôi Hoan Hỷ thực sự tức giận, sau khi trầm ngâm một chút liền nói, nếu theo quy củ giang hồ trước đây, ta sẽ bắt nó phải trả giá bằng máu. Nhưng bây giờ chúng ta là công ty làm ăn đàng hoàng, vậy thì cứ theo quy định của công ty mà làm. Cũng không có gì khác, sa thải. Sau này công ty bảo an sẽ không bao giờ tuyển dụng người này nữa. Còn Phan Văn Giang Hoan Hỷ à, Phan Văn Giang là lứa bảo vệ đầu tiên của thôn Tiên Đào, cậu nói xem nên làm thế nào? Lôi Hoan Hỷ cười nói, tôi vừa nói rồi, công ty bảo an tấm lòng bây giờ do anh phụ trách, anh là tổng giám đốc, tôi không can thiệp. Vậy thì cũng sa thải. Hạ Kiến Quân cũng không nhún nhường nữa, sau này nếu có chuyện tương tự, tất cả đều sa thải, không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng. Còn nữa, chúng ta nhân cơ hội này chỉnh đốn lại toàn bộ công ty bảo an, cố gắng phát hiện ra những vấn đề lớn hơn. Tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề nữa. Được, Quân ca, anh phụ trách đi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, Khuất Độc Thông, Hoành ca, hai anh phụ trách phối hợp với Quân ca. Khuất Độc Thông và Hoành ca lập tức đồng ý, dù sao lần này công ty bảo an xảy ra chuyện, ai cũng không thấy vẻ vang gì. Hoan Hỷ, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Hạ Kiến Quân nháy mắt với Lôi Hoan Hỷ. Hai người đi ra ngoài, Hạ Kiến Quân mới lên tiếng, Hoan Hỷ, cậu cũng biết Giang Thắng Lợi bây giờ đã tiếp quản vị trí của ta, vẫn luôn tìm cách gây khó dễ cho tập đoàn Quân Thành, đặc biệt là Chu Tấn Nham. Đã khiến cho cha con nhà họ Chu rất đau đầu. Ta đã gặp và nói chuyện với hắn một lần, dù sao An Ni cũng là bạn gái của cậu, có một số việc không nên làm quá đáng. Giang Thắng Lợi cũng khá nghe lời ta, gần đây đã thu liễm không ít, nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi Chu Tấn Nham. Nói đến đây, anh ta nhìn sang bên cạnh, nhỏ giọng nói, Cố Bưu đã mất tích rất lâu, chúng ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của hắn, có thể xác định là tuyệt đối có liên quan đến Chu Tấn Nham, điểm này ta cũng đã nhờ Giang Thắng Lợi. Mặt khác, ta cũng có vài người bạn trên giang hồ, theo ta hỏi thăm, Cố Bưu có thể hiện vẫn còn ở Myanmar, tính mạng có lẽ tạm thời không gặp nguy hiểm. Không chỉ hắn, Hoắc Quý Hỷ cũng có khả năng ở đó, và đều có liên quan đến Chu Tấn Nham. Điểm này hoàn toàn có thể xác nhận. Nghiêm Phẩm Đài. Hạ Kiến Quân đột nhiên nhắc lại cái tên này, Chu Tấn Nham có thể làm được những chuyện này, đều có quan hệ mật thiết với Nghiêm Phẩm Đài. Có một tình hình mới, Nghiêm Phẩm Đài hiện tại có thể đang ở Vân Đông. Thật sao? Mắt Lôi Hoan Hỷ lập tức sáng lên. Ta nói là có thể. Hạ Kiến Quân trầm ngâm nói, còn nhớ người bạn của ta không? Chính là người đã nói ra mối quan hệ giữa Chu Tấn Nham và Nghiêm Phẩm Đài. Lần trước ở Vân Đông, hình như anh ta đã nhìn thấy Nghiêm Phẩm Đài. Mấy ngày trước, người bạn đó của anh ta rất tình cờ nhìn thấy một người đặc biệt giống Nghiêm Phẩm Đài, nhưng vì đã nhiều năm không gặp mặt nên cũng không dám chắc chắn, chỉ báo cho Hạ Kiến Quân biết. Quân ca, bất kể thật giả, manh mối này đều phải theo đến cùng. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nói, nếu thật sự có thể bắt được Nghiêm Phẩm Đài, thì tất cả những việc làm của Chu Tấn Nham sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Thực ra lúc này nội tâm hắn khá phức tạp. Có thể vạch trần tội chứng của Chu Tấn Nham chắc chắn là việc tốt, nhưng vấn đề là tạm thời giữ lại Chu Tấn Nham có lẽ lại có lợi hơn cho mình. Hơn nữa, xuất phát từ lợi ích bản thân, vốn Hồng Sang Hô và Adrian cũng sẽ đảm bảo Chu Tấn Nham được bình an vô sự trước khi giải quyết xong tập đoàn Quân Thành. Phải biết, một kẻ ngốc đối với họ còn hữu ích hơn một kẻ thông minh rất nhiều. Hạ Kiến Quân làm sao biết được Lôi Hoan Hỷ đang nghĩ gì? Yên tâm đi, Hoan Hỷ, manh mối này ngoài việc để Giang Thắng Lợi theo dõi, ta cũng sẽ đích thân để mắt đến. Chỉ có một điều ta phải nhắc nhở cậu, Chu Tấn Nham dù sao cũng là con trai của Chu Quốc Húc. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ cũng không khỏi thở dài một tiếng. Chu Tấn Nham dù sao cũng là con trai của Chu Quốc Húc, là em trai của An Ni. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị bắt, điểm này Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể khẳng định, nhưng sau khi hắn bị bắt thì sao? Gia đình họ Chu thì sao? An Ni thì sao? Đã làm chuyện xấu thì phải chuẩn bị tâm lý. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói ra câu này, thực ra ta tin Chu Quốc Húc cũng có thể đoán được những chuyện con trai ông ấy đã làm. Còn về phía An Ni, ta không biết phải làm sao, có lẽ chỉ có thể đợi đến khi sự việc thực sự xảy ra rồi mới tìm cách giải quyết. Lời này nói cũng như không, nhưng vấn đề là Lôi Hoan Hỷ bây giờ còn có thể nói gì hơn nữa. Cậu là một người có vận may cực kỳ tốt. Hạ Kiến Quân đột nhiên nở một nụ cười, đôi khi vận may của cậu tốt đến mức ta cũng thấy kỳ lạ. Nhưng ta nghĩ kỹ lại, tại sao vận may của cậu luôn tốt như vậy? Không phải là do ông trời đặc biệt ưu ái cậu, mà là do chính bản thân cậu. Cậu chưa bao giờ bạc đãi bạn bè, luôn luôn lương thiện, một người tốt không bạc đãi bạn bè thì vận may sẽ không bao giờ tệ. Phải không? Lôi Hoan Hỷ cũng nhận ra vận may của mình thật sự rất tốt, mỗi lần gặp chuyện, mình luôn có thể né qua thành công. Có lẽ thật sự như lời Hạ Kiến Quân nói, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc hại người, luôn đối xử tốt với bạn bè. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đây cũng không khỏi mỉm cười, và cười một cách rất hài lòng. Một người tốt không bạc đãi bạn bè thì vận may sẽ không bao giờ tệ. Thái độ của Bí Thư Phượng không có vấn đề gì. Đối với Bí Thư Phượng mà nói, việc đưa triển lãm nghệ thuật lần này về Trấn Chúc Nam thực ra cũng là một lựa chọn khá tốt. Ngành du lịch của Trấn Chúc Nam trong thời gian qua dưới sự dẫn dắt của công ty Nhân Tâm đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một điểm nóng du lịch cho các thành phố lân cận, lấy Vân Đông làm trung tâm. Mặc dù một thời gian trước đã xảy ra một số vấn đề lớn, khiến kinh tế của Trấn Chúc Nam bị thiệt hại nặng nề, nhưng đó là chuyện của ban lãnh đạo tiền nhiệm. Bây giờ dưới sự dẫn dắt của Kinh Ngạn Lỗi, kinh tế của Trấn Chúc Nam đang hồi phục khá nhanh chóng. Càng vào những lúc như thế này, thành phố càng phải hỗ trợ hết mình. Bí Thư Phượng đã hết sức tiến cử với ban tổ chức triển lãm. Bây giờ, khi bên ngoài có sự ủng hộ của Bí Thư Phượng, bên trong có chủ tịch ban tổ chức Hạng Nhạc Minh, tổng giám đốc Hạng Đều Ngã và chủ tịch danh dự đặc biệt Hứa Trọng Cẩm đều hết lòng tán thành, ban tổ chức đã nhất trí thông qua quyết nghị tổ chức triển lãm tại Trấn Chúc Nam. Trong đó, phòng triển lãm chính sẽ được đặt tại thôn Tiên Đào phong cảnh hữu tình. Tuy nhiên, lúc này lại xuất hiện một tình huống bất ngờ. Chủ tịch Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Nghệ thuật Toàn quốc, người đề xuất tổ chức triển lãm lần này là ông Quý Đức Xuyên, đột nhiên đến Vân Đông. Trưa hôm đó, một cú điện thoại của Hứa Trọng Cẩm đã mời Lôi Hoan Hỷ và Kinh Ngạn Lỗi đến địa điểm làm việc tạm thời của ban tổ chức. Vị này là chủ tịch Quý, vị này là tổng giám đốc Lôi Hoan Hỷ và vị này là bí thư Kinh Ngạn Lỗi. Hứa Trọng Cẩm giới thiệu, công ty Nhân Tâm của tổng giám đốc Lôi Hoan Hỷ sẽ gánh vác trọng trách của triển lãm lần này. Lôi tổng, cảm ơn sự đóng góp của anh cho sự nghiệp nghệ thuật. Quý Đức Xuyên sau vài câu xã giao đơn giản đã đi thẳng vào vấn đề, bây giờ có một chuyện khó xử, vốn dĩ theo kế hoạch, triển lãm sẽ được tổ chức vào tháng sau. Nhưng anh có biết tiên sinh Gia Bồng không? Ai vậy? Lôi Hoan Hỷ và Kinh Ngạn Lỗi nhìn nhau. Hay là tiên sinh Gia Bồng? Phí Thạc Minh, tự Gia Bồng, là một bậc thầy quốc họa trong nước, danh tiếng lẫy lừng trong và ngoài nước, tác phẩm của ông ở các buổi đấu giá tại Hồng Kông thường được bán với giá hàng chục triệu đô la Hồng Kông một thước. Ông đã qua đời nhiều năm. Phu nhân của ông, bà Vi Thụy Thà, cũng là một nhà thư pháp nổi tiếng trong nước, đã 98 tuổi, hai năm gần đây sức khỏe rất yếu. Lần này, bà là cố vấn danh dự của triển lãm. Tiên sinh Vi mấy ngày trước đã nhập viện, bác sĩ nói thời gian của bà không còn nhiều nữa. Quý Đức Xuyên thở dài một tiếng, hôm qua tiên sinh Vi tỉnh lại sau cơn hôn mê, đã đưa ra một yêu cầu, bà hy vọng triển lãm lần này có thể được tổ chức vào ngày sinh nhật của tiên sinh Gia Bồng. Bởi vì ngày đó không chỉ là sinh nhật của tiên sinh Gia Bồng, mà còn là ngày kỷ niệm kết hôn của họ. Được ạ, sinh nhật của tiên sinh Gia Bồng là khi nào? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi. 10 ngày sau. À, Lôi Hoan Hỷ lập tức có chút choáng váng. 10 ngày sau. Phải biết rằng để chuẩn bị cho một sự kiện toàn quốc quy mô lớn như vậy, đặc biệt là phải tiếp đón rất nhiều khách mời từ khắp nơi trên cả nước, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. 10 ngày thì làm sao mà đủ? Mọi phương diện đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi biết, điều này có chút vô lý. Tiên sinh Gia Bồng tuy đã tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn còn hơi mơ hồ, khó tránh khỏi sẽ nói ra những điều khiến người khác cảm thấy khó xử. Quý Đức Xuyên cố gắng dùng những từ ngữ uyển chuyển nhất có thể, tuy nhiên, Lôi Tổng, Kinh Bí Thư, hai vị có lẽ không biết, tiên sinh Gia Bồng và tiên sinh Vi đều là những bậc thầy quốc họa và thư pháp trong nước, có uy tín rất cao trong và ngoài nước. Đặc biệt, Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Nghệ thuật Toàn quốc của chúng ta chính là do tiên sinh Gia Bồng và tiên sinh Vi một tay sáng lập, vì vậy mặc dù cảm thấy khó xử, chúng tôi vẫn quyết định đến đây để trưng cầu ý kiến của các vị. Vốn dĩ việc đưa triển lãm nghệ thuật toàn quốc lần này về Trấn Chúc Nam là một chuyện tốt, nhưng không ngờ bây giờ lại biến thành một củ khoai nóng bỏng tay. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ kỹ một lúc lâu mới hỏi, Chủ tịch Quý, còn các nghệ thuật gia và tác phẩm tham dự của họ thì sao? Họ đến từ khắp nơi trên cả nước, việc thay đổi lịch trình đột ngột có ảnh hưởng lớn đến họ không? Lớn, và rất lớn. Quý Đức Xuyên không chút do dự nói, nhưng tôi đã trưng cầu ý kiến của một số nghệ thuật gia, họ đều cho rằng nếu đây là nguyện vọng cuối cùng của tiên sinh Vi, thì họ nhất định sẽ khắc phục khó khăn để đến. Tôi tin rằng điều này cũng đại diện cho ý kiến của đại đa số nghệ thuật gia. Phần còn lại sẽ do trung tâm nghệ thuật của chúng tôi điều phối. Được thôi. Lôi Hoan Hỷ cũng không chần chừ thêm nữa, các vị đã quyết tâm tổ chức sớm như vậy, thì phía tôi cũng không có gì để nói nhiều. 10 ngày sau thì 10 ngày sau, công ty Nhân Tâm chúng tôi cũng sẽ khắc phục mọi khó khăn. Kinh Bí Thư cũng nhanh chóng bày tỏ thái độ của mình, Trấn Chúc Nam cũng vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để phối hợp với công tác của công ty Nhân Tâm, đảm bảo triển lãm nghệ thuật toàn quốc lần này có thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Lôi Tổng, Kinh Bí Thư, tôi thật không biết phải nói gì cho phải. Quý Đức Xuyên đứng dậy, nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ và Kinh Ngạn Lỗi, thời gian vô cùng gấp gáp, chúng tôi biết việc này khó khăn đến mức nào, vì vậy cho dù có xảy ra tình huống chuẩn bị vội vàng, tôi tin rằng tất cả các nghệ thuật gia cũng sẽ thông cảm. Lôi Hoan Hỷ cười nói, một là không làm, đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Yên tâm đi, Chủ tịch Quý, tôi có thể chắc chắn rằng triển lãm lần này sẽ khiến các nghệ thuật gia từ khắp nơi trên cả nước phải nhớ mãi không quên. Hoan Hỷ, khá lắm. Hạng đều ngã giơ ngón tay cái, gặp khó khăn tìm cậu là đúng rồi. Vốn dĩ trong ban tổ chức, mặc dù đã thông qua việc đặt địa điểm ở đâu, nhưng vẫn có một số ý kiến phản đối. Nhưng bây giờ thì chúng ta có đủ động lực rồi. Vậy, cậu cần chúng tôi giúp đỡ gì cứ nói thẳng. Người, tôi cần nhân lực. Lôi Hoan Hỷ cũng không chút khách khí đưa ra yêu cầu của mình, đặc biệt là những người vừa hiểu biết về tổ chức hội nghị quy mô lớn, vừa có kinh nghiệm nhất định trong giới nghệ thuật. Hạng đều ngã nhanh chóng thấp giọng bàn bạc với cha mình là Hạng Nhạc Minh, rồi ngẩng đầu lên nói, có một người, hiện là tổng giám đốc thị trường của công ty chúng tôi, cũng là học trò của cha tôi, tên là Hà Tuấn Nghi, 43 tuổi. Ông ấy là một doanh nhân thành đạt, cũng là một họa sĩ có chút danh tiếng trong nước. Đồng thời, ông ấy còn giúp trang web của chúng tôi tổ chức rất nhiều sự kiện quy mô toàn quốc. Thế này đi, hôm nay tôi sẽ điều ông ấy qua, muộn nhất là ngày mai sẽ đến chỗ cậu báo danh. Được, có sự hỗ trợ đắc lực của Hạng đều ngã, cộng với sự hợp tác toàn lực của chính quyền Trấn Chúc Nam, việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. 10 ngày. Thời gian thực sự quá gấp, nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, hắn không tin trên đời này có việc gì không làm được, dù sao dưới trướng mình cũng có rất nhiều người tài. Huy động toàn bộ lực lượng, biết đâu một kỳ tích sẽ được tạo ra. Hơn nữa, mình vừa mới khoác lác trước mặt Quý Đức Xuyên, công ty Nhân Tâm một là không làm, đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Toàn bộ công ty Nhân Tâm từ trên xuống dưới đều bắt đầu bận rộn túi bụi. Người than thở to nhất không ai khác chính là Mạc Báo. Vốn dĩ chuyện trong công ty đã nhiều, tửu điếm năm sau tuy có Quân Ca và Yến Tỷ chủ trì nhưng thực ra Mạc Béo cũng phải bỏ ra không ít công sức. Giờ thì hay rồi, Hoan Hỷ công tử lại rước về thêm chuyện này. 10 ngày, các vị đồng liêu ơi, chỉ có vỏn vẹn 10 ngày để tổ chức thành công một sự kiện lớn mang tầm cỡ toàn quốc. Đây há chẳng phải chuyện đùa hay sao? Nhưng Hoan Hỷ công tử đã quyết, còn nghĩ ngợi gì nữa, mọi người cùng xắn tay áo lên mà làm thôi. Hầu như tất cả nhân công có thể huy động đều đã được điều động. Ngay cả người ở Đại Nham Động của thôn Tây Quách cũng được điều sang giúp một tay. An Ni cũng đã quay về, nhưng trong nàng có vẻ không vui. Hỏi ra mới biết, lần này Chu lão gia gọi An Ni về nhà vẫn là vì chuyện của Chu Tấn Nham. Chu lão gia lo lắng con trai lại gây chuyện nên quyết định đưa Chu Tấn Nham ra nước ngoài. Thế nhưng Chu Tấn Nham vốn đã đồng ý lại đột nhiên đổi ý, thái độ còn vô cùng kiên quyết. Chuyện khiến Chu lão gia phiền lòng hơn nữa lại xuất hiện. Tại cuộc họp hội đồng quản trị mới của tập đoàn Khê Hải, Tư Bản Hồng Sang Hô bỗng nhiên đề nghị để Chu Tấn Nham tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành. Chu lão gia kiên quyết phản đối. Nhưng với tư cách là cổ đông lớn của tập đoàn Khê Hải, Adrian tiên sinh của Tư Bản Hồng Sang Hô cũng giữ thái độ cứng rắn, không chút thương lượng. Hơn nữa, mấy vị đồng sự dường như đã bàn bạc từ trước, nhất trí tán thành đề nghị của Adrian tiên sinh. Chu lão gia vừa mới nắm quyền ở tập đoàn Khê Hải, chân ướt chân ráo, rất khó từ chối khi có nhiều người đồng thuận như vậy. Bất đắc dĩ, ông đành phê chuẩn đề nghị của Tư Bản Hồng Sang Hô để Chu Tấn Nham tiếp tục giữ chức tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Khê Hải. Về đến nhà, ông liền cho gọi An Ni trở về, hy vọng nàng có thể khuyên nhủ người đệ đệ này. Chu Tấn Nham căn bản không muốn nghe muội. An Ni có chút tức giận, phụ thân vô cùng lo lắng. Trước kia chính vì Tư Bản Hồng Sang Hô vào tập đoàn Khê Hải mà Giang Thắng Lợi mới bị đá ra khỏi cuộc. Phụ thân vốn có cách khống chế Tư Bản Hồng Sang Hô, nhưng một khi đệ đệ tái nhậm chức, nó đối với Adrian quả thực là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ phản đối. Phụ thân rất lo đệ đệ sẽ trở thành gánh nặng. Chu Quốc Húc vẫn rất nhạy bén phát hiện ra vấn đề. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, nói, An Ni, lời này của ta có lẽ nàng không thích nghe, nhưng ngay cả phụ thân nàng cũng không có cách nào ngăn cản Tư Bản Hồng Sang Hô. Nếu không có đệ đệ nàng chen vào, có lẽ phụ thân nàng còn có thể cầm cự được lâu hơn một chút. Chàng cuối cùng cũng nói ra những lời đã muốn nói với An Ni từ lâu, cả người lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ, Hoan Hỷ ca? An Ni có chút hoảng hốt, nàng dường như đặt hết hy vọng vào chàng, chàng giúp muội nghĩ cách đi. Hết cách rồi, lần này ta thật sự không có cách nào. Lôi Hoan Hỷ rất bất đắc dĩ nói, Chu Tấn Nham đã lún quá sâu vào con đường sai lầm, hắn căn bản không thể quay đầu, hoặc là hắn vốn không muốn quay đầu. Bất cứ ai khuyên bảo cũng vô dụng thôi. An Ni trầm mặt, nàng không biết nên nói gì cho phải. An Ni, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lôi Hoan Hỷ an ủi người thương của mình, chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu thật sự có chuyện, ta nghĩ sẽ luôn có cách giải quyết. An Ni tin tưởng gật đầu. Bất kể xảy ra chuyện gì, Hoan Hỷ ca vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Hà Tuấn Nghi đến rồi. Lúc này Mạc Béo vội vàng bước vào, là do Hạng Tổng đưa tới. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ra ngoài đón. Hà Tuấn Nghi, người cùng Hạng Tổng đến Tiên Đào Thôn, 43 tuổi, người hơi gầy nhưng trong xương cốt toát ra một luồng tinh anh. Hạng Tổng là một cái giới thiệu đơn giản, Hoan Hỷ, Hà Tổng, hai người cứ nói chuyện thẳng thắn, có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Hà Tuấn Nghi gật đầu nói, Lôi Tổng quản, ngài trước tiên giới thiệu cho ta một chút về nhân lực có thể điều động và tài nguyên hiện có ở đây đi. Nhân lực rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo nữa. Tầng Tiên Đào Thôn do thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ sáp nhập lại. Ngoài công nhân của công ty Nhân Tâm, ta còn có thể huy động một lượng lớn thôn dân của hai thôn này đến hỗ trợ. Chỗ ăn ở ta cũng đã tính toán rồi. Việc ăn uống chủ yếu do làng chài trên bờ giải quyết, trong thời gian này làng chài sẽ tạm ngừng kinh doanh. Mẫu thân của Lôi Hoan Hỷ, Lương Vũ Đan, cũng hết lòng ủng hộ con trai, chợ hải sản Hoàng Thủy sẽ huy động mọi tài nguyên có thể để cung cấp nguyên liệu tươi ngon nhất cho làng chài. Về chỗ ở, do dự tính số lượng nghệ thuật gia từ khắp nơi trên cả nước sẽ rất đông, nên sẽ sắp xếp cho họ ở tại thôn Tiên Đào và thôn Tây Quách theo từng đợt. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn, hai điểm du lịch là thôn Tiên Đào và Đại Nham Động của thôn Tây Quách trong giai đoạn gần đây sẽ có ý thức khống chế lượng du khách. Sảnh triển lãm chính sẽ được đặt tại thôn Tiên Đào. Sảnh phụ sẽ do chính quyền Trấn Chúc Nam phụ trách phối hợp giải quyết. Vừa lúc này Kinh Ngạn Lỗi cũng vào thôn, Lôi Hoan Hỷ vội gọi hắn lại, Hà Tổng, vị này là Kinh Đại Nhân của Trấn Chúc Nam. Kinh Ngạn Lỗi bắt tay Hà Tuấn Nghi, Hà Tổng, ta một lần nữa bày tỏ thái độ, Trấn Chúc Nam sẽ toàn lực hỗ trợ công việc của công ty Nhân Tâm. Bất luận các vị đưa ra yêu cầu gì, chúng tôi đều sẽ tìm mọi cách để đáp ứng. Tình hình tốt hơn nhiều so với dự đoán của ta. Có thể thấy Hà Tuấn Nghi rất hài lòng với tình hình hiện tại, Lôi Tổng quản, chính quyền trấn của ngài toàn lực ủng hộ ngài, ta cũng hy vọng ngài sẽ toàn lực ủng hộ ta. Bất kể ta đưa ra quyết định gì, đều hy vọng nhận được sự tán thành chứ không phải ý kiến phản đối, cho dù các ngài nhất thời không thể hiểu được. Lôi Hoan Hỷ gần như không do dự một giây nào, nói ngay, điểm này ta có thể long trọng hứa với ngài. Ở đây, ngài có quyền lực vô hạn, ngay cả ta cũng phải nghe theo ngài. Ngài chỉ đâu chúng ta đánh đó. Lôi Tổng quản quả là người sảng khoái. Hà Tổng càng thêm yên tâm, thời gian vô cùng cấp bách, Lôi Tổng quản dẫn ta đi một vòng trong thôn của các ngài. Thôn Tiên Đào, thôn Nhạn Hồ, thôn Tây Quách, cả cái làng chài trên bờ kia ta đều muốn đi qua. Mỗi một tấc đất ta đều muốn nhìn thấy. Sau đó là trên trấn, đặc biệt là các sảnh triển lãm các ngài đã chuẩn bị, bất kỳ nơi nào cũng không thể bỏ sót. Hà Tuấn Nghi tuyệt đối là người nói được làm được, Hạng Tổng không đề cử sai người. Chỉ riêng ở thôn Tiên Đào, Hà Tuấn Nghi đã bỏ ra hơn nửa ngày để thị sát. Dù ngày khai mạc triển lãm nghệ thuật đã rất gần, Lôi Hoan Hỷ cũng không thúc giục ông, câu công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí chàng vẫn hiểu. Chỉ có chuẩn bị kỹ càng rồi mới hành động thì mọi việc mới càng thêm nhanh chóng. Sau khi Hà Tuấn Nghi thị sát xong tất cả các địa điểm, công việc lập tức được đẩy nhanh tiến độ. Nhân lực, vật lực đều được đầu tư vào. Tuy bận rộn nhưng mọi việc đều đâu vào đấy, câu nói công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí đã được chứng minh rất rõ. Định luật của Lôi Hoan Hỷ cũng một lần nữa được minh chứng, khi tất cả mọi người đều đang bận rộn, chàng là người duy nhất nhàn rỗi, thậm chí có vẻ hơi thừa thải. Dường như chẳng có việc gì cần chàng nhúng tay vào. Điều này cũng khiến Mạc Béo đang bận tối mày tối mặt phải vô cùng cảm khái, có người từ nhỏ đã là mệnh lao lực, có người từ nhỏ đã là mệnh hưởng phúc, ví như Hoan Hỷ công tử của chúng ta. Hà Tuấn Nghi cũng không làm gì thay đổi lớn lao. Một là không cần thiết, hai là thời gian không cho phép. Ông chỉ cho bài trí lại đơn giản những căn nhà dân thuê được, biến chúng thành những phòng triển lãm nhỏ. Điều này đã giữ lại được đầy đủ dáng vẻ sinh thái nguyên bản của nông gia. Hoan Hỷ công tử không có việc gì liền đi dạo Đông Tây, cũng không hỏi nhiều, chỉ gặp chỗ nào mình thấy hứng thú thì chăm chú xem một lúc. Có chuyên gia kinh nghiệm đúng là hiệu quả hơn nhiều so với việc mình tự làm mò. Đến ngày thứ năm, tất cả các phòng triển lãm đã có quy mô kha khá, hiệu suất như vậy không khỏi khiến người ta phải trầm trồ. Ngày thứ sáu, một người không ngờ tới đã đến Tiên Đào thôn, Phượng Đại Nhân. Trước đó không hề nhận được bất kỳ thông báo nào. Phượng Đại Nhân đến rất kín đáo, không để lộ thân phận trước mặt người ngoài, chỉ riêng thông báo cho Lôi Hoan Hỷ. Phượng Đại Nhân, ngài đến sau cũng không báo một tiếng, để ta chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã khéo léo hơn trước rất nhiều. Chính là muốn đột kích bất ngờ, xem công việc ở đây của cậu thế nào. Phượng Đại Nhân cười nói, rất tốt, tiến độ vượt xa dự tính của ta. Cứ theo tiến độ này, có thể khai mạc đúng hạn không? Có thể. Lôi Hoan Hỷ trả lời rất quả quyết, các phương diện đều đã hỗ trợ chúng ta rất nhiều, đảm bảo sẽ không làm lỡ công việc. Ta biết giao chuyện này cho cậu là không sai mà. Phượng Đại Nhân rất hài lòng gật đầu, Tiểu Lôi à, theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Toàn quốc, thành phố đã nghiên cứu quyết định, cử ta đến tham dự lễ khai mạc này, đồng thời có một bài phát biểu 5 phút. À, như vậy chẳng phải là triển lãm nghệ thuật lần này lại được nâng lên một tầm cao mới sao? Hơn nữa, điều này cũng có quan hệ trực tiếp đến Trấn Chúc Nam và thôn Tiên Đào. Trấn Chúc Nam đang dốc toàn lực khôi phục, triển lãm lần này có thể nâng cao rất lớn sức ảnh hưởng của Trấn, mà việc lãnh đạo chủ chốt của thành phố tham dự cũng khiến địa vị của Trấn Chúc Nam được nâng cao rất nhiều. Điều này chắc chắn sẽ khôi phục lòng tin của các bên. Lôi Hoan Hỷ một lần nữa bày tỏ lòng cảm tạ của mình. Thành phố cũng vừa biết chuyện các cậu viện trợ cho Ninh An. Phượng Đại Nhân nhắc tới điểm này, rất tốt, đồng chí Tiểu Lôi, rất tốt. Tự mình làm giàu mà không quên giúp đỡ người khác, đây chính là biểu hiện của tinh thần văn minh. Năm nay, thành phố cũng chuẩn bị đề danh cậu cho danh hiệu thanh niên tiêu biểu về tinh thần văn minh của Vân Đông. Hả, cái này thực ra Lôi Hoan Hỷ chẳng có chút hứng thú nào với cái này, không bằng thực tế cho chút ưu đãi về chính sách còn hơn. Nhưng trước mặt Phượng Đại Nhân thì không thể biểu hiện ra được. Hôm nay Phượng Đại Nhân hứng khởi, để Lôi Hoan Hỷ dẫn mình tham quan một vòng Tiên Đào thôn. Điều này khiến ông rất cảm khái. Trước đây, kinh tế của Tiên Đào thôn rất đơn điệu, thuộc vào hàng những thôn làng lạc hậu của thành phố Vân Đông. Nhưng sự xuất hiện của Lôi Hoan Hỷ đã nhanh chóng làm thay đổi tất cả. Tiên Đào thôn một bước trở thành thôn kinh tế mạnh của thành phố. Có một số việc có lẽ Lôi Hoan Hỷ không rõ. Trong nhiều cuộc họp của thành phố, các lãnh đạo chủ chốt đều lấy Tiên Đào thôn làm điển hình tích cực để biểu dương. Đây là một hiện tượng rất hiếm thấy. Vì vậy, đây cũng là lý do chính mà hôm nay Phượng Đại Nhân quyết định đến Tiên Đào thôn xem xét khi công việc không quá bận rộn. Điều này cũng khiến ông được mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn khác với nông thôn trong ấn tượng của ông. Nơi đây khu du lịch và khu sinh hoạt được phân chia nghiêm ngặt. Trong khu sinh hoạt của thôn dân, nghề chăn nuôi và trồng trọt phát triển rực rỡ. Mật đào, hoa lan, tiên nữ quả, những sản phẩm nổi tiếng gần xa này được trồng trọt ngay ngắn, rõ ràng. Mà nghề phụ trong thôn cũng phát triển vô cùng đáng ngưỡng mộ. Tiên Đào thôn hiện đã bước vào một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Lôi Hoan Hỷ vừa đi vừa giới thiệu, thôn dân vừa trồng trọt chăn nuôi, vừa có thể lợi dụng tài nguyên du lịch của núi Tiên Nữ để kiếm tiền, vì vậy thu nhập hàng năm đã tăng lên đáng kể so với trước. Kinh nghiệm này cũng có thể mở rộng ra các thôn trấn khác. Phượng Đại Nhân nghe xong cẩn thận nói, ta còn nghe nói cậu cũng đã đầu tư vào trấn Hạ Quan. Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận, vâng, việc này lúc đầu cũng là do sự kiện Hoắc Quý Hỷ ép phải đưa ra quyết định. Hoắc Quý Hỷ hiện vẫn đang bị truy bắt, nhưng chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Phượng Đại Nhân vung tay về phía trước, đồng chí Tiểu Lôi, cậu là người sinh ra và lớn lên ở trấn Chúc Nam, điều này không sai, nhưng việc liên kết với trấn Hạ Quan, kéo hai trấn cùng phát triển, đây là điều mà thành phố hy vọng nhìn thấy. Ngài hy vọng nhìn thấy, nhưng Kinh Ngạn Lỗi đại nhân thì không muốn đâu. Hắn chỉ mong công ty Nhân Tâm giữ lại toàn bộ sản nghiệp ở trấn Chúc Nam thôi. Phượng đại nhân khen ngợi Lôi Hoan Hỷ một hồi, rồi bỗng chuyển chủ đề, đồng chí Tiểu Lôi, ta nghe nói con gái của Chu Quốc Húc, tập đoàn Quân Thành, là Chu An Ni, là người thương của cậu. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, vâng, đúng vậy. Cái này thì Phượng đại nhân trầm ngâm một lúc, tập đoàn Quân Thành gần đây vấn đề rất nghiêm trọng. Vụ vận chuyển chất cấm quy mô lớn tuy cuối cùng chứng minh không liên quan nhiều đến bản thân Chu Quốc Húc, nhưng dù sao cũng là xảy ra ở chỗ ông ta, hiện cơ quan công an đang toàn lực điều tra, nhưng đã gây tổn hại rất lớn cho bản thân tập đoàn Quân Thành. Còn nữa, về công trình xử lý nước, tiến độ đã bị trì hoãn nghiêm trọng. Có người nói điều này liên quan đến chủ tịch trước đây của tập đoàn Khê Hải là Giang Thắng Lợi, nhưng chúng ta không quan tâm những chuyện vặt vãnh đó, chúng ta muốn là bàn giao công trình đúng hạn, đúng chất lượng. Phượng đại nhân nói đến đây, giọng đã trở nên nghiêm nghị, nhưng từ tình hình hiện tại xem ra đã không thể. Thành phố đã nhiều lần đốc thúc tập đoàn Quân Thành, nhưng tình hình không hề có chuyển biến tốt hơn. Đồng chí Tiểu Lôi, ta hy vọng khi cậu gặp Chu Quốc Húc, hãy chuyển lời của ta cho ông ta, đừng tìm bất kỳ lý do gì cho mình, mọi khó khăn trong công việc đều có thể khắc phục, chúng ta phải có trách nhiệm với đông đảo quần chúng nhân dân Vân Đông. Vâng, Phượng đại nhân, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên trả lời thế nào. Được rồi, buổi chiều ta còn có cuộc họp. Trên mặt Phượng đại nhân lại lộ ra nụ cười, hôm nay chuyến đi Tiên Đào thôn vẫn rất làm ta hài lòng, hãy tiếp tục duy trì, chúng ta gặp lại vào ngày khai mạc. Phượng đại nhân, ta tiễn ngài. Mãi cho đến khi tiễn Phượng đại nhân đi, Lôi Hoan Hỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết cuối cùng Du Quả Quả qua đêm ở đâu. Nhưng có thể chắc chắn rằng, khi xe buýt chuẩn bị khởi hành, vị nghệ thuật gia này vẫn xuất hiện đúng giờ. Hắn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua, mặt mày rất khó coi, ngồi phịch xuống ghế cuối cùng. Điềm Điềm cũng làm như không có chuyện gì. Những người khác cũng vậy. Tính cả những người đến hôm nay, tổng cộng có 21 người. Trên đường đến trấn Chúc Nam, Điềm Điềm cẩn thận giới thiệu cho mọi người về lịch sử và văn hóa của trấn. Chỗ các cô có phải đã ra một quán quân thế giới không? Thang Như Cẩn chen vào hỏi một câu. Vâng, Thang lão sư, là Lôi Hoan Hỷ, cũng là tổng giám đốc của công ty Nhân Tâm chúng tôi. Điềm Điềm mỉm cười trả lời, Lôi tổng quản của chúng tôi đã ở trấn Chúc Nam chờ đón các vị. Mọi người từ hôm nay cho đến khi triển lãm nghệ thuật kết thúc sẽ ở tại thôn Tiên Đào. Hừ, ở nông thôn sao? Từ hàng ghế sau vang lên một tiếng hừ lạnh. Không cần nói cũng biết, lại là Du Quả Quả. Điềm Điềm cũng không để ý, vâng, thưa các vị lão sư, đúng là ở nông thôn, nhưng khi các vị đến thôn Tiên Đào, sẽ phát hiện nơi đó hoàn toàn khác với những gì các vị biết. Thôn Tiên Đào dưới sự khai thác của công ty Nhân Tâm đã trở nên phong cảnh như họa, non xanh nước biếc, đồng thời trở thành một điểm du lịch nóng của khu vực trung tâm Vân Đông. Tôi tin rằng mọi người đến đó nhất định sẽ vui quên lối về. Du Quả Quả không tin chút nào, nửa phần cũng không tin. Một cái thôn quê rách nát thì có gì đáng xem? Xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra, thưa các vị lão sư, trấn Chúc Nam đến rồi. Mọi người trên xe lần lượt đi xuống. Lôi Hoan Hỷ, Kinh Ngạn Lỗi, An Ni đều đã ở đó chờ sẵn. Hoan nghênh các vị lão sư đến chỉ đạo. Kinh Ngạn Lỗi đi đầu, nhiệt tình nói. Cảm tạ sự tiếp đón của các vị. Thang Như Cẩn chân thành đáp. Chúng tôi đã sắp xếp cho mọi người một bữa cơm đạm bạc, ngay trên trấn. Lôi Hoan Hỷ lúc này lên tiếng. Kinh Ngạn Lỗi và An Ni dẫn mọi người đến quán ăn, Lôi Hoan Hỷ đi sau cùng, lặng lẽ hỏi Điềm Điềm, cái tên Du Quả Quả mà hôm qua muội nói với ta trong điện thoại chính là kẻ tóc dài kia, chính là hắn, kỳ quái vô cùng, lúc nào cũng mở miệng xưng mình là nghệ thuật gia. Lôi Hoan Hỷ cười bí hiểm, chờ xem, ta sẽ trút giận cho muội. Đúng rồi, người tên Thang Như Cẩn kia rốt cuộc là ai vậy? Ta cũng không rõ, lát nữa đến nơi sẽ biết thôi. Đến quán ăn, đó là một phòng ăn lớn. Điều kỳ lạ là trong phòng có ba cái bàn, hai bàn tròn lớn và một bàn vuông nhỏ. Mời ngồi, mời ngồi. Với tư cách là chủ nhà hôm nay, Lôi Hoan Hỷ nhiệt tình mời các nghệ thuật gia ngồi xuống. Thấy Du Quả Quả cũng chuẩn bị ngồi, Lôi Hoan Hỷ kéo hắn lại, Du lão sư, ta phải xin lỗi ngài. Ồ, cái gã tên Lôi Hoan Hỷ này thái độ cũng không tệ, dù sao người ta cũng là tổng quản, tố chất quả là cao. Một bụng khó chịu của Du Quả Quả cũng vơi đi không ít. Chúng tôi tìm hiểu chưa kỹ về thói quen của các vị lão sư, là sơ suất trong công việc của chúng tôi. Hoan Hỷ công tử của chúng ta biểu hiện thành khẩn hết mức có thể, dù lão sư xưa nay không quen ăn món Trung, chúng tôi đều không điều tra rõ ràng. Ngoài việc xin lỗi Du lão sư, chúng tôi nhất định phải bù đắp. Du lão sư, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị món tây cho ngài. xem kìa, tổng quản lại còn là quán quân thế giới, quả là khác biệt. Du Quả Quả một lần nữa trở nên đắc ý, phản phất như mình chính là nghệ thuật gia nổi tiếng nhất ở đây. Du lão sư, chỗ ngồi chuyên dụng của ngài ở đây. Lôi Hoan Hỷ chỉ tay sang bên cạnh. Đây đây mà là chỗ ngồi chuyên dụng sao? Chính là cái bàn vuông nhỏ kia. Mặt Du Quả Quả lúc xanh lúc trắng. Du lão sư, mời, mời ngồi. Lôi Hoan Hỷ nhiệt tình hết mức, lôi kéo Du Quả Quả ấn ngồi xuống trước cái bàn vuông nhỏ. Ngay cả đầu bếp làm món tây chúng tôi cũng là chuyên môn mời từ Vân Đông về. Ừm, điểm này Lôi Hoan Hỷ không hề khoác lác. Món ăn được dọn lên, rượu vang đỏ, vàng trắng không thiếu thứ gì. Nhưng vấn đề là, nhiều người như vậy đều ngồi ở bàn tròn ăn cơm, chỉ có một mình Du Quả Quả ngồi ở cái bàn vuông nhỏ kia trông thật sự giống một tên ngốc. Rốt cuộc Du Quả Quả nên ăn hay không ăn đây? Mọi người đều muốn cười nhưng lại phải cố nén. Kinh Ngạn Lỗi cũng dở khóc dở cười. Hắn đã biết lý do tại sao Lôi Hoan Hỷ lại làm như vậy. Nhưng làm thế này thì cũng quá hoang đường rồi. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn như một người ngoài cuộc, không ngừng mời mọi người dùng bữa, nhưng trong lòng cũng không khỏi thán phục Du Quả Quả. Đổi lại là người khác đã sớm phất tay áo bỏ đi rồi, nhưng xem vị nghệ thuật gia du của chúng ta kìa, dù lúng túng vô cùng, vẫn cứ ngồi yên ở đó. Mặt dày đến mức này cũng coi là hiếm thấy. Về điểm này, Hoan Hỷ công tử của chúng ta tuyệt đối bái phục. Bữa trưa dở khóc dở cười này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người về chàng trai trẻ Lôi Hoan Hỷ. Đến nơi này vẫn nên thành thật một chút, tuyệt đối đừng đắc tội với hắn, nếu không hắn lại chẳng biết sẽ bày ra trò đùa quái gở nào nữa. Nhưng khi họ đến thôn Tiên Đào, tâm trạng lại hoàn toàn thay đổi. Điềm Điềm nói không sai chút nào, đẹp, thôn Tiên Đào thật sự quá đẹp. Nơi đây như chốn tiên cảnh bồng lai, lại như một thế ngoại đào viên. Có họa sĩ chỉ muốn lập tức trải toan ra vẽ một bức. Chỗ ở được sắp xếp cho họ trong những nhà dân cũng vô cùng đặc sắc. Dù không thể so sánh với khách sạn hạng sao, nhưng chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy mỹ cảnh của thôn Tiên Đào. Dĩ nhiên, cũng có những căn phòng không có cửa sổ. Kẻ xui xẻo Du Quả Quả rất bất hạnh lại bị phân vào một căn phòng như vậy, không có cửa sổ. Tại sao ư? Rất đơn giản, không may thôi, những phòng có cửa sổ đều đã được phân hết rồi. Hoan Hỷ công tử của chúng ta còn cố ý đến thăm Du Quả Quả, đồng thời bày tỏ sự xin lỗi vô cùng sâu sắc về sự sắp xếp này. Khi nào có phòng trống, chúng tôi sẽ đổi cho Du lão sư. Hoan Hỷ ca cười hì hì nói, chờ mấy ngày nữa nhé. Du Quả Quả tức đến nỗi mũi cũng sắp lệch đi. Đây không phải là đang trả đũa rõ ràng sao? Chẳng phải mình chỉ đắc tội một nhân viên của hắn thôi sao? Vì một nhân viên mà phải ra mặt mạnh mẽ đến thế à? Nhưng đây là địa bàn của người ta, cường long không áp được địa đầu xa. Vì vậy, vị nghệ thuật gia du của chúng ta quyết định tiếp tục nhẫn nhịn. Lỡ như tiếp tục đắc tội vị Lôi tổng quản này, bị hắn đuổi thẳng ra ngoài thì không hay cho lắm. À, đúng rồi, Du lão sư. Hoan Hỷ ca như chợt nhớ ra điều gì, bữa tối chúng tôi cũng đã đặc biệt sắp xếp món tây cho Du lão sư. À, ta nhớ ra rồi. Du Quả Quả vội vàng tiếp lời, thực ra ta ăn món Trung cũng không tệ, Lôi tổng quản không cần phải đặc biệt sắp xếp cho ta đâu. Lôi Hoan Hỷ nhìn chằm chằm vị nghệ thuật gia này, rồi chậm rãi nói một câu, ta chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ như ngươi. Mỹ cảnh của thôn Tiên Đào khiến người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bữa tiệc tối được chuẩn bị tỉ mỉ cũng vậy. Tất cả đều là sản vật tự cung tự cấp của công ty Nhân Tâm, từ gà ta, vịt ta, ngỗng ta cho đến cá thời ngư nhân tạo. Cả những loại rau dưa cũng là tươi ngon nhất. Dĩ nhiên, Du lão sư Du Quả Quả của chúng ta cuối cùng cũng đã hạ cái giá xưa nay không ăn món Trung của mình xuống. Mất mặt. Nhưng chẳng thể nào mất mặt bằng việc tiếp tục ngồi một mình trước bàn vuông nhỏ ăn cơm dưới con mắt của bao người. Một bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ. Sau bữa ăn, Lôi Hoan Hỷ cố ý cho người dẫn các vị nghệ thuật gia đi tham quan cảnh đêm mỹ lệ của thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ thì trở về biệt thự nghỉ ngơi một lát. Lúc này, chuông cửa vang lên. Lẽ nào là An Ni trở về? Lôi Hoan Hỷ đứng dậy ra mở cửa, khi nhìn thấy người đứng ngoài, chàng lại sững sờ. Lại là Du Quả Quả. Gương mặt vẫn đáng ghét như vậy, vẫn cái vẻ ẻo lả đó. Du lão sư, ngài đến làm gì? Nhìn thấy Du Quả Quả đột nhiên xuất hiện, Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác không hiểu. Đến bái kiến ngài, Lôi tổng quản. Du Quả Quả cười lên trong cũng đặc biệt hèn mọn. Dù rất không thích người này, nhưng cũng không thể đuổi người ta đi được. Lôi Hoan Hỷ đành nhắm mắt cho hắn vào phòng khách. Vừa mới ngồi xuống, Du Quả Quả đã nói một câu khiến Lôi Hoan Hỷ nghe xong như sét đánh giữa trời quang. Phùng Mạn huynh đệ nhờ tôi gửi lời hỏi thăm ngài, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Phùng Mạn huynh đệ? Chính là huynh đệ Phùng Mạn, những tay buôn vũ khí lớn mà Hắc Mân tiên sinh đã nói. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Du Quả Quả và huynh đệ Phùng Mạn có quan hệ gì chứ? Tôi là đại diện toàn quyền tại quốc nội của công ty huynh đệ Phùng Mạn. Khi nói câu này, vẻ hèn mọn trên mặt Du Quả Quả đã biến mất sạch sẽ. Tôi nghĩ ngài cũng biết, Lôi tiên sinh, ở trong nước không thể kinh doanh vũ khí, nhưng nếu có những thương vụ quan trọng thì vẫn cần một người đại diện. Rất trùng hợp, tôi chính là người đại diện tại quốc nội của huynh đệ Phùng Mạn. Lôi Hoan Hỷ không nói gì. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Ai có thể tưởng tượng được một gã đáng ghét như vậy lại là đại diện của một tay buôn vũ khí lừng danh quốc tế chứ? Nhưng nghĩ kỹ lại, còn có cách ngụy trang nào tốt hơn thế này nữa? Một nghệ thuật gia điêu khắc gỗ nổi tiếng. Một kẻ kiêu ngạo, tự đại, vô lễ, khắp nơi kén cá chọn canh. Hoan Hỷ công tử của chúng ta đến nước này cũng chỉ có thể cười khổ. Tôi còn giúp huynh đệ Phùng Mạn quản lý một số việc kinh doanh hoàn toàn không liên quan đến vũ khí ở trong nước. Du Quả Quả lạnh nhạt nói, ngài có lẽ đã biết, Lôi tiên sinh, được sự ủy thác của Hắc Mân tiên sinh, huynh đệ Phùng Mạn sắp tới đây để trợ giúp ngài. Mà tôi chính là người được họ phái đến trước. Chúng tôi phải đánh giá toàn diện về ngài, xem tính cách ngài ra sao, có đáng để chúng tôi trợ giúp hay không. Bây giờ sao? Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa thể tỉnh lại từ cơn chấn động lớn này. Ngài là một người rất thú vị. Du Quả Quả nghiêm túc nói, thù dai nhớ lâu, trong mắt nhiều người đây là hành động của kẻ tiểu nhân. Chúng ta đều nói phải lấy đức báo oán, nhưng lại không biết nguyên văn của Khổng Thánh Nhân là lấy đức báo oán, hà dĩ báo đức. Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Ý là người khác dùng đức đối đãi với mình thì mình mới cần dùng đức báo đáp. Người khác nếu đánh mình phải kiên quyết đánh trả lại. Lôi Hoan Hỷ không nói gì, chỉ nghe Du Quả Quả tiếp tục, chúng tôi không để ý đến việc ngài bảo vệ nhân viên của mình, mà là đối thủ chúng ta sắp phải đối mặt là Tư Bản Hồng Sang Hô, là Kim Cương Liên Minh đứng sau chúng. Vì vậy, trong cuộc chiến này, đúng, ngài không nghe lầm đâu, là một cuộc chiến, tuyệt đối không được mềm lòng. Ngài đã làm được, nhưng làm vẫn chưa đủ. Với một kẻ đáng ghét như tôi, dù tôi có đồng ý ở lại đây thế nào, ngài cũng cần phải không chút do dự mà đuổi tôi đi. Bởi vì tôi là một hạt sạn, có thể sẽ phá hỏng buổi triển lãm nghệ thuật mà các ngài đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vậy sao? Có lẽ là vậy. Nếu Du Quả Quả thật sự có tính cách như hắn đã ngụy trang trước đó, thì hắn thật sự rất có khả năng phá hoại buổi triển lãm. Đánh giá tổng thể về ngài, chúng tôi vẫn hài lòng. Trên mặt Du Quả Quả lại lộ ra nụ cười, rất thú vị, thật sự rất thú vị. Trước khi huynh đệ Phùng Mạn đến, tôi sẽ ở bên cạnh hỗ trợ ngài. Ngươi ư, Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến mà cả người dựng tóc gáy. Không phải vì vẻ hèn mọn của hắn, mà vì gã này quá giỏi ngụy trang, thậm chí ngụy trang mình thành một kẻ bị mọi người ghét bỏ. Ngài nên cảm thấy rất may mắn. Du Quả Quả như nhìn thấu suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, chỉ có người như tôi mới có thể đối phó với Adrian. Còn cái gã Chu Tấn Nham kia, đối với ngài đã không còn là mối đe dọa nữa rồi. Chu Tấn Nham. Gã này lại còn biết cả Chu Tấn Nham. Tình hình của ngài chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng. Du Quả Quả tiếp tục nói chậm rãi, trước khi huynh đệ Phùng Mạn đến, giá trị tồn tại duy nhất của tôi là giúp ngài giải quyết mọi phiền phức, làm tất cả những việc bẩn thỉu mà ngài không thể làm. Sẽ không ai quan tâm tôi là ai, tôi chỉ là một gã đáng ghét. Nghe có vẻ không tệ nhỉ? Bây giờ tôi có thể ở lại bên cạnh ngài chứ? Du Quả Quả hật hững hỏi. Coi như ta không đồng ý, người cũng nhất định sẽ ở lại bên cạnh ta thôi. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng, vậy ta còn có thể nói gì nữa? Vậy thì tốt, vô cùng cảm tạ ngài, Lôi tiên sinh. Du Quả Quả cung kính nói, từ bây giờ ngài chính là lão bản của tôi. Nếu có kẻ muốn đối phó với lão bản, đều cần những người như tôi ra mặt giải quyết. Thật trùng hợp, tôi biết Chu Tấn Nham gần đây lại có một hành động nhắm vào ngài. Vậy thì, cứ để tôi giúp ngài giải quyết đi. Lôi Hoan Hỷ lại ngẩn ra, Chu Tấn Nham lại chuẩn bị làm gì? Ngài vẫn là không nên biết thì tốt hơn, nếu không ngài sẽ rất không vui. Du Quả Quả đứng dậy nói, còn tôi dùng cách gì, ngài cũng không cần biết, vì cách đó ngài nhất định sẽ phản đối. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, từ bây giờ Chu Tấn Nham không thể nhắm vào ngài được nữa. Nói xong hắn hơi cúi đầu, chúc ngài ngủ ngon, Lôi tiên sinh. À, ngài phải nhớ, tôi vẫn là gã nghệ thuật gia đáng ghét kia. Rồi hắn liền đi. Lôi Hoan Hỷ rất muốn gọi điện cho Hắc Mân tiên sinh, hỏi xem cái gã Du Quả Quả này rốt cuộc là nhân vật thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, vì chàng tin chắc Hắc Mân tiên sinh sẽ không nói cho mình biết. Có điều nếu thật sự như lời Du Quả Quả nói, sau này Chu Tấn Nham sẽ không bao giờ quấy rầy mình nữa, đây ngược lại cũng là một chuyện tốt. Lôi Hoan Hỷ bây giờ cảm thấy thế giới này đúng là quá điên cuồng. Đã lâu rồi Chu Tấn Nham không có tâm trí đi đối phó Lôi Hoan Hỷ. Một là vì những chuyện xảy ra gần đây đã làm hắn tổn hao quá nhiều tinh lực, hay là Adrian tiên sinh cũng đã cảnh cáo hắn. Bây giờ, dưới sự ủng hộ hết mình của Adrian tiên sinh và tư bản Hồng Sang Hô, hắn đã một lần nữa giành lại được chức vụ tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Khê Hải, cái tâm không an phận kia lại bắt đầu rục rịch. Không thể như vậy được. Tuyệt đối không thể để Lôi Hoan Hỷ thuận lợi như thế. Bằng mọi giá phải khiến Lôi Hoan Hỷ khó chịu, phải nghĩ cách phá hoại chuyện của hắn. Dù Adrian tiên sinh không cho phép hắn làm vậy, nhưng chắc chắn sẽ có cách. Adrian tiên sinh không phải chuyện gì cũng có thể kiểm soát được. Muốn bảo mật, chuyện này khẳng định chỉ có thể tìm người lạ mặt bên ngoài làm. Chu Tấn Nham tìm một người tên là Tiểu Đặng. Người này cũng là do Nghiêm Phẩm Thai, kẻ đang lẫn trốn ở Vân Đông, tiến cử cho hắn. Người này rất trung thành, rất trọng nghĩa khí, và điều đáng quý nhất là miệng rất kín. Điểm này là hợp ý Chu Tấn Nham nhất. Họ đã gặp nhau mấy lần, tỉ mỉ thương lượng từng bước trong kế hoạch. Hôm nay là lần gặp mặt cuối cùng trước khi hành động. Nơi họ gặp là một quán bar nhỏ, rất không gây chú ý, đây cũng chính là điều Chu Tấn Nham mong muốn. Trong một góc ghế dài, Tiểu Đặng cẩn thận trình bày cho Chu Tấn Nham từng chi tiết trong kế hoạch của mình. Chu Tấn Nham nghe rất chăm chú và cũng rất hài lòng. Mọi việc thuận lợi như vậy, lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật chắc chắn sẽ gặp phải phiền toái lớn. Hôm đó, đã xác định Phượng đại nhân của thành phố Vân Đông và một số lãnh đạo chủ chốt của thành phố đều sẽ có mặt. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến Lôi Hoan Hỷ mất mặt một phen. Đi làm đi, số tiền còn lại sau khi xong việc ta sẽ chuyển cho ngươi. Chu Tấn Nham chuẩn bị rời đi. Chu công tử, chúc cho kế hoạch của chúng ta thành công rực rỡ. Chu Tấn Nham nâng ly rượu trong tay mình lên. Chu Tấn Nham vốn không uống rượu, nhưng hắn biết quy củ của những người giang hồ này. Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nâng ly rượu lên cùng với Tiểu Đặng một cái, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hắn đặt ly xuống, đứng dậy, tạm biệt. Tạm biệt, Chu công tử. Tiểu Đặng nở một nụ cười bí hiểm. Chu Tấn Nham vừa định rời đi, đầu óc bỗng choáng váng, đột nhiên ngã phịch xuống ghế sofa. Sau đó, hắn không còn biết gì nữa. Chu Tấn Nham có một giấc mơ đẹp. Hắn mơ thấy mình đang ở bên bờ biển rộng, bên cạnh là một mỹ nữ tuyệt thế toàn thân lõa lồ. Chu Tấn Nham chưa bao giờ thấy cô gái nào đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn cả tỷ tỷ của mình là An Ni. Chu Tấn Nham vẫn đang cười. Hắn tỉnh rồi. Đây là đâu? Khách sạn à, bên cạnh hình như có người. Chu Tấn Nham lập tức tỉnh hẳn. Bên cạnh thật sự có người. Và thật sự giống như trong mơ, là một người toàn thân lõa lồ. Duy nhất chỉ có một điểm không giống, người bên cạnh hắn là một nam nhân. Chu Tấn Nham vẫn đang nôn. Trốn trong nhà vệ sinh, hắn nôn hết lần này đến lần khác, tắm cũng tắm đi tắm lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tắm được một nửa, hắn lại muốn nôn. Nôn đến trời đất tối sầm. Hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện nào ghê tởm như vậy. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn không nhớ gì cả. Nhưng khi tỉnh lại, lại phát hiện bên cạnh mình nằm một người cùng giới tính, đó sẽ là tâm trạng và cảm giác gì chứ? Hắn nôn đến dạ dày cũng sắp rỗng tuếch. Phải mau chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Nơi mà cả đời này hắn cũng không thể quên được. Gã đàn ông kia còn ở ngoài không? Chu Tấn Nham không biết. Hắn run rẩy mở cửa nhà vệ sinh. May mắn là gã đàn ông kia đã đi rồi. Chỉ là trong phòng lại có thêm hai người đàn ông khác. Một người chính là Tiểu Đặng. Người còn lại hắn chưa từng gặp bao giờ, sắc mặt tái nhợt, còn để một bím tóc dài. Tiểu Đặng. Vừa nhìn thấy Tiểu Đặng, sắc mặt Chu Tấn Nham lập tức trở nên vặn vẹo. Hắn trong nháy mắt liền hiểu ra, tất cả những chuyện này đều do Tiểu Đặng sắp đặt. Hắn đã hại mình. Cái gì mà trung thành, cái gì mà trọng nghĩa khí, tất cả đều là giả. Chuyện này vốn dĩ là một cái bẫy. Ly rượu hắn uống kia chắc chắn đã bị bỏ thuốc. Hắn vừa nghĩ đến chuyện ghê tởm tối qua, đã muốn xông lên liều mạng với Tiểu Đặng. Nhưng hắn vẫn còn lý trí, hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiểu Đặng. Huống chi đối phương là hai người đàn ông. Chu tiên sinh, ngài không thể trách Tiểu Đặng. Gã đàn ông tóc dài mặt tái nhợt mỉm cười nói, hắn chỉ là có điểm yếu rơi vào tay ta, hơn nữa là điểm yếu rất chí mạng. Cho nên ta bảo hắn làm gì hắn đều phải làm, không có chỗ thương lượng. Mắt Chu Tấn Nham đỏ ngầu, trừng trừng nhìn đối phương, ngươi là ai? Ta ư, gã đàn ông tóc dài lại cười, ta họ Du, tên rất kỳ quái, ta tên Du Quả Quả. Chu tiên sinh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, ta không thích người khác đứng như vậy. Chu Tấn Nham nén giận và nỗi nhục nhã ngồi xuống. Xem kìa, trò cũ rích. Du Quả Quả nhún vai, mấy kẻ vô liêm sỉ bày một cái bẫy, hãm hại một thiếu gia nhà giàu. Đương nhiên có thể khẳng định rằng, tất cả những gì xảy ra tối qua chúng tôi tuyệt đối đã quay lại rồi. Dạ dày Chu Tấn Nham lại một trận co thắt. trên đời này sao lại có kẻ vô liêm sỉ đến mức có thể nói một chuyện vô liêm sỉ như vậy một cách hùng hồn đến thế. Hắn ép mình bình tĩnh lại, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Tiền, đương nhiên là vì tiền. Nếu không bọn họ làm vậy để làm gì? Chúng ta tạm thời không bàn điều kiện, trước tiên nói về việc một khi ngài không thỏa mãn yêu cầu của chúng tôi thì sẽ đối mặt với cái gì? Du Quả Quả dường như luôn mang vẻ mặt tươi cười, chúng tôi sẽ đem hình ảnh và video đăng lên mạng, tôi nghĩ lượt xem nhất định sẽ rất cao. Thiếu gia tập đoàn Quân Thành, Chu Tấn Nham công tử lừng danh, không thích nữ nhân mà lại thích nam nhân, điều này nhất định sẽ làm tổn thương trái tim của biết bao thiếu nữ, đương nhiên, cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Chu Tấn Nham hoàn toàn biết hậu quả sẽ ra sao. Mình sẽ thân bại danh liệt. Cả gia tộc họ Chu cũng sẽ vì thế mà hổ thẹn. Phụ thân dù có cưng chiều mình đến đâu cũng tuyệt đối không thể dung thứ. Đồng tính là lựa chọn tự do, nhưng Chu Quốc Húc tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Sau đó hắn sẽ xong đời. Được rồi, hậu quả ta đã nói với ngài, bây giờ đến lúc nói về điều kiện của chúng ta. Du Quả Quả cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính. Chu công tử, chúng tôi không cần tiền, ngài xem tôi có giống kẻ tham tiền không? Tôi chỉ đến để cảnh cáo ngài, hãy buông bỏ tất cả kế hoạch đang chuẩn bị trong tay, và tương lai vĩnh viễn đừng nghĩ tới nữa. Tránh xa khách hàng của tôi ra, càng xa càng tốt, mãi mãi đừng lại gần hắn. Từ bỏ tất cả kế hoạch trong tay mình. Khách hàng của hắn. Chu Tấn Nham trong nháy mắt liền hiểu ra. Hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng biết cái bẫy này từ đâu mà có. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ người này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Chu Tấn Nham tuyệt đối không ngờ chuyện ghê tởm như vậy lại xảy ra với chính mình. Lôi Hoan Hỷ. Khách hàng của Du Quả Quả nhất định là Lôi Hoan Hỷ. Hắn từ đâu tìm được Du Quả Quả, Chu Tấn Nham không biết. Chỉ là hắn sao lại có thể làm chuyện như vậy? Từ ngày đầu tiên biết Lôi Hoan Hỷ, Chu Tấn Nham đã biết hắn tuyệt không phải là loại người này. Điểm này hắn cũng không hề đoán sai. Đối với chuyện xảy ra ở đây, Lôi Hoan Hỷ căn bản không hề hay biết. Nhớ kỹ, Chu tiên sinh, từng câu từng chữ của ta ngài đều phải nhớ cho kỹ. Du Quả Quả có vẻ hờ hững nói, nếu ta nghe được bất kỳ kế hoạch nào của ngài liên quan đến khách hàng của ta, ta bảo đảm cả nước sẽ biết chuyện của ngài, ta bảo đảm từ đó về sau ngài sẽ không dám ra khỏi cửa, ta bảo đảm sẽ còn có những chuyện ghê tởm hơn cả hôm qua đang chờ ngài. Bao tử Chu Tấn Nham lại bắt đầu cuộn lên. Nhưng hắn biết mình nên làm gì, Du Quả Quả, ta sẽ tránh xa Lôi Hoan Hỷ khoan đã. Du Quả Quả ngắt lời hắn, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ là ai? Cười gằn. Chu Tấn Nham chỉ có thể cười gằn, được rồi, mặc kệ khách hàng của ngươi là ai, ta đều sẽ tránh xa hắn. Cảm ơn ngài, Chu tiên sinh. Du Quả Quả hài lòng đứng lên, tiếp theo chúng ta nên nói chuyện tiền bạc. Cái gì? Chu Tấn Nham lại một lần nữa sững sờ, ngươi không phải nói ngươi không quan tâm đến tiền sao? Ta đương nhiên không quan tâm. Du Quả Quả vừa đi ra ngoài vừa nói, nhưng Tiểu Đặng thì có quan tâm đến tiền. Ngồi trong phòng bên cạnh phòng của Chu Tấn Nham, Du Quả Quả khá hài lòng với kế hoạch lần này. Hắn chưa bao giờ quan tâm việc mình làm là đúng hay sai, điều duy nhất hắn quan tâm là có đạt được mục đích hay không. Lần này, mệnh lệnh hắn nhận được chỉ có một, trước khi huynh đệ Phùng Mạn đến Vân Đông, phải để mọi phiền phức tránh xa Lôi Hoan Hỷ. Một mệnh lệnh không có bất kỳ chỗ thương lượng nào. Lôi Hoan Hỷ là một gã đáng yêu, ít nhất trong lòng Du Quả Quả là nghĩ vậy. Cách hắn bày trò đùa dai với mình, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ ra được. Chẳng trách Hắc Mân tiên sinh lại yêu thích chàng trai trẻ này đến vậy. Phải biết Hắc Mân tiên sinh cũng là một cao thủ bày trò đùa dai. Cửa phòng bị đẩy ra. Tiểu Đặng bước vào, Du tiên sinh, tôi đã đòi hắn 1 triệu. Ít vậy. Du Quả Quả cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi không cho là nên đòi nhiều. Tiểu Đặng lạnh nhạt bảo, hôm nay hắn đã chịu đả kích quá nhiều, nếu ép thêm nữa, e rằng hắn sẽ liều mạng, mà hiện tại hắn cũng chẳng thể lấy ra bao nhiêu bạc. Con số quá lớn, hắn sẽ phải động đến tiền của lão gia hắn, một khi bị Chu Quốc Húc phát hiện, tôi tin Chu Quốc Húc sẽ tìm được cách giải quyết. Du Quả Quả rất hài lòng. Hắn rất thưởng thức Tiểu Đặng, giống như Hắc Mân tiên sinh thưởng thức Lôi Hoan Hỷ vậy. Làm việc không bao giờ được quá đáng. Còn nữa, Du tiên sinh. Tiểu Đặng nói tiếp, tôi biết Nghiêm Phẩm Thai ở đâu, chính là hắn giới thiệu tôi cho Chu Tấn Nham, có cần phải báo cho Lôi Hoan Hỷ 1 tiếng không? Không liên quan đến chúng ta. Du Quả Quả lại lắc đầu, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là giúp Lôi Hoan Hỷ loại bỏ mọi phiền phức, những chuyện khác chúng ta không cần quản. Nghiêm Phẩm Thai cứ để cho Lôi Hoan Hỷ tự mình xử lý đi. Vâng, Du tiên sinh. Tiểu Đặng chần chừ một lúc rồi hỏi, tôi chưa bao giờ thấy ngài giúp một người như vậy. Du Quả Quả cười, Tiểu Đặng, có những chuyện không phải việc của ngươi thì không cần lo, không nên hỏi thì cũng đừng hỏi. Chuyên tâm làm tốt việc của ngươi là đủ rồi. Ta cũng chỉ là đi làm thuê cho người khác mà thôi. Vâng, tiên sinh, tôi biết rồi. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Trong một căn phòng âm u ở ngoại ô Vân Đông, Nghiêm Phẩm thay mặt đầy kinh ngạc, Tiểu Đặng lại có thể làm như vậy. Ta biết hắn bao nhiêu năm nay, hắn vẫn luôn rất trọng nghĩa khí mà. Trọng nghĩa khí cái quái gì? Chu Tấn Nham nổi trận lôi đình, hắn đã bán đứng ta, bán đứng ta. Nghiêm đại ca, những chuyện khác ta không quan tâm, ta có bao nhiêu hình ảnh và tư liệu trong tay hắn, huynh giúp ta nghĩ cách lấy lại. Còn nữa, giúp ta giết chết Tiểu Đặng và cái gã tên Du Quả Quả kia. Nghiêm Phẩm Thai rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật mạnh, Tấn Nham, e rằng có chút khó khăn. Ngươi xem ta hiện tại cũng bị kẹt ở Vân Đông, trong tay thiếu binh thiếu tướng. Hơn nữa ngươi không biết Tiểu Đặng, gã đó biết võ công, trước đây từng làm vệ sĩ, ra tay vừa nhanh vừa độc, chưa chắc đã làm gì được hắn. Còn cái gã Du Quả Quả kia là ai ta thật sự chưa từng nghe nói. Vậy ta bây giờ phải làm sao? Ta bây giờ phải làm sao? Sắc mặt Chu Tấn Nham tái nhợt, điểm yếu của ta rơi vào tay bọn họ lúc nào cũng có thể tống tiền ta. Thật sự không được, huynh đi nói chuyện với Tiểu Đặng, xem có thể tranh thủ được hắn không. Nghiêm Phẩm Thai không nói gì. Tiểu Đặng tuyệt đối không phải loại người ham tiền, điểm này hắn hoàn toàn có thể tin tưởng. Nhưng tại sao Tiểu Đặng bỗng nhiên lại biến thành người khác, hắn nghĩ mãi không ra. Hắn càng không nghĩ ra rằng, lúc này Chu Tấn Nham đã không còn tin tưởng hắn nữa. Đã từng, hắn vô hạn tin tưởng Nghiêm Phẩm Thai. Hắn thậm chí còn cho rằng người này có thể khiến mình liều mạng tương trợ. Nhưng vụ vận chuyển chất cấm lần trước đã khiến hắn sinh ra nghi ngờ lớn. Vụ án đó tại sao lại bị bại lộ? Nghiêm Phẩm Thai dưới sự uy hiếp của người khác tại sao không thể liều mạng chống trả? Hay là nói, hắn rốt cuộc có bị người khác uy hiếp không? Còn lần này nữa? Hắn tiến cử Tiểu Đặng cho mình, thề thốt đảm bảo, kết quả thì sao? Lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Hắn còn có thể bán đứng mình bao nhiêu lần nữa? Chu Tấn Nham đã không còn chắc chắn. Tấn Nham, ta sẽ cố gắng thử nói chuyện với Tiểu Đặng. Nghiêm Phẩm Thai có chút khó khăn nói, ta sẽ hỏi rõ sự việc, đồng thời cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ là hiện tại Vân Đông gió thổi ngày càng gấp, ta ở đây thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Tiền, Nghiêm Phẩm Thai đang đòi tiền mình. Đây là mục đích duy nhất của hắn khi đến Vân Đông lần này. Chỉ là Chu Tấn Nham hiện tại phải ổn định người này, dù sao Nghiêm Phẩm Thai biết quá nhiều bí mật của hắn. Nghiêm đại ca, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong tay ta cũng có chút eo hẹp, chờ thêm một thời gian nữa, yên tâm đi, tiền ta nhất định sẽ đưa cho huynh, hơn nữa còn đảm bảo đưa huynh bình an rời khỏi Vân Đông. Chỉ là chuyện của Tiểu Đặng, huynh nhất định phải mau chóng giúp ta giải quyết sạch sẽ. Cảm ơn ngươi, Tấn Nham. Mãi cho đến bây giờ, Nghiêm Phẩm Thai vẫn không biết trong lòng Chu Tấn Nham đang tính toán điều gì. Hắn cũng không thể nào tưởng tượng được Chu Tấn Nham căn bản đã không còn tin tưởng hắn nữa. Phải làm sao để trừ khử Nghiêm Phẩm Thai đây? Hơn nữa còn phải là thần không biết quỷ không hay để không bại lộ chính mình. Trong lòng Chu Tấn Nham bắt đầu nhanh chóng tính toán ý nghĩ này. Chỉ còn lại một ngày cuối cùng là đến lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật. Ngày càng nhiều nghệ thuật gia từ khắp nơi trên cả nước đổ về Trấn Chúc Nam. Công tác tiếp đón đang diễn ra một cách có trật tự. Kinh Ngạn Lỗi bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ trước đó hắn vẫn có chút lo lắng, dù sao chỉ có vỏn vẹn 10 ngày. Nhưng rất nhanh, Lôi Hoan Hỷ và toàn bộ đội ngũ của công ty Nhân Tâm đã thể hiện ra năng lực mạnh mẽ. Ban đầu thì không hề vội vã, thậm chí có vẻ hơi chậm chạp. Vị chuyên gia Hà Tuấn Nghi mà Lôi Hoan Hỷ đặc biệt mời đến cứ đi khắp nơi thị sát, không có vẻ gì là sẽ bắt tay vào việc ngay, khiến Kinh Ngạn Lỗi sốt ruột không thôi. Nhưng một khi ông quyết định phương án hành động, toàn bộ đội ngũ bắt đầu ra tay, mọi thứ lập tức thay đổi. Nhanh chóng, hiệu quả cao. Điều duy nhất Kinh Ngạn Lỗi không hiểu là Lôi Hoan Hỷ từ đâu tìm được nhiều cao thủ như vậy. Hắn cũng không cần phải tìm hiểu những điều này, chỉ cần giữ mối quan hệ tốt với chàng trai trẻ này là được. Tuyệt đối không thể giống như người tiền nhiệm của hắn, Hoắc Quý Hỷ. Từ thành phố đã có tin tức xác thực, ban lãnh đạo thành phố Vân Đông do Phượng Đại Nhân đứng đầu chắc chắn sẽ có mặt vào ngày khai mạc. Cha con nhà họ Hàn, Hứa Trọng Cẩm, Quý Đức Xuyên, những vị lãnh đạo của ban tổ chức đã đến Tiên Đào thôn vào buổi chiều và vào ở trong những căn phòng do công ty Nhân Tâm cung cấp. Nhưng ngay sau đó, họ vội vã ra khỏi phòng, gọi Lôi Hoan Hỷ lại, "Hoan Hỷ à, Thang Như Cẩn lão sư ở đâu?" Thang Như Cẩn chính là người đã giúp Điềm Điềm bên vực lẽ phải. Sớm đã cảm thấy thân phận người này không đơn giản, bây giờ nhìn vẻ mặt lo lắng của cha con họ Hàn và Hứa Trọng Cẩm, hoàn toàn có thể xác định vị Thang Như Cẩn này là một đại nhân vật có lai lịch lớn. Dẫn họ đến nơi ở của Thang Như Cẩn, gõ cửa phòng. Vừa nhìn thấy Thang Như Cẩn xuất hiện, cha con họ Hàn, Hứa Trọng Cẩm và Quý Đức Xuyên lập tức cung kính nói, "Thang lão, không ngờ ngài đã đến sớm như vậy." "À, là các vị à?" Thang Như Cẩn nhàn nhạt cười, triển lãm nghệ thuật lần này là tâm nguyện cuối cùng của Vi tiên sinh, vì vậy ta giúp sư mẫu đi tiền trạm, xem chuẩn bị thế nào rồi. Vi tiên sinh. Sư mẫu. Hứa Trọng Cẩm cười nói, Hoan Hỷ à, giới thiệu với cậu, vị này chính là học trò duy nhất của Già Bồng tiên sinh, Thang Như Cẩn lão sư. Chà, hóa ra là có chuyện như vậy. Lôi tổng quản. Thang Như Cẩn mỉm cười nói với Lôi Hoan Hỷ, triển lãm nghệ thuật lần này thực sự quá đột ngột, nói thật, ta vốn không ôm hy vọng gì vào công tác chuẩn bị, nhưng đến đây mới phát hiện vượt xa sức tưởng tượng của ta. Sư mẫu đang bệnh nặng trên giường, điều duy nhất lo lắng trong lòng chính là triển lãm lần này, bây giờ có thể yên tâm rồi. Thang lão, ngài nói ngài đến mà cũng không báo sớm. Lôi Hoan Hỷ đối phó một câu như vậy. Dù cha con họ Hàng, Hứa Trọng Cẩm và Quý Đức Xuyên đều rất kính trọng người này, nhưng Hoan Hỷ công tử của chúng ta hoàn toàn xa lạ với giới nghệ thuật, trong lòng cũng không cảm thấy Thang Như Cẩn có gì ghê gớm. Ta cũng không biết nên biểu đạt lời cảm tạ thế nào. Thang Như Cẩn mời mấy người vào phòng, vì vậy ta viết mấy chữ tặng cậu. Trên bàn trong phòng đã viết sẵn một bức thư pháp, Nhân Tâm Thiên Địa. Nét bút như sắc họa bạc câu, bút lực hùng hậu, dù Lôi Hoan Hỷ không hiểu gì, cũng có thể nhìn ra đây là một bức chữ đẹp. Cảm ơn ngài, Thang lão. Lần này Lôi Hoan Hỷ thật sự bày tỏ lòng cảm tạ của mình, công ty của ta tên là Nhân Tâm, bức chữ này là Nhân Tâm Thiên Địa, vô cùng chuẩn xác, vô cùng chuẩn xác. Ta nhất định sẽ treo nó ở nơi bắt mắt nhất trong phòng làm việc của ta. Mọi người mời ngồi. Thang Như Cẩn mời mấy người ngồi xuống, Hàng lão, Hàng tổng, Hứa lão, Quý chủ tịch, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật Toàn quốc là do gia sư ta một tay sáng lập. Từ khi thành lập đến nay, đã thu hút rất nhiều hội viên trong và ngoài nước. Nhưng theo sự gia tăng của hội viên, vàng thau lẫn lộn, hạng người nào cũng có, ví dụ như lần này ta đã gặp một người tên là Du Quả Quả, hành động vô cùng khiến người ta phản cảm. Du Quả Quả. Lôi Hoan Hỷ trước tiên là ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười. Thang lão ơi, vị Du Quả Quả này bản lĩnh còn lớn hơn ngài nhiều, hơn nữa còn biết che giấu mình hơn nhiều. Vâng, Thang lão, một số tình hình ta cũng biết. Quý Đức Xuyên nhanh chóng tiếp lời, sau triển lãm nghệ thuật lần này, chúng ta sẽ tiến hành đánh giá lại các hội viên một lần, những người không đủ tư cách, thật giả lẫn lộn, chúng ta đều sẽ loại bỏ. Đừng mà. Mặc dù Du Quả Quả chẳng quan tâm đến tư cách hội viên gì, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn cảm thấy không đáng cho hắn. Du Quả Quả đang làm việc cho mình mà. Suy nghĩ một chút, chàng tìm một cơ hội nói, thưa các vị lão sư, quan điểm của ta là thế này. Du Quả Quả ở Vân Đông tuy có làm một số chuyện quá đáng, nhưng từ khi đến Tiên Đào Thôn, hắn quả thực đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta đều nên cho người khác một cơ hội, phải không ạ? Thang Như Cẩn nghe xong liền gật đầu lia lịa, Lôi tổng quản, đúng là ta đã hẹp hòi. Quý chủ tịch, lần này ta nghĩ chúng ta đều nghe theo Lôi tổng quản, hãy quan sát thêm một chút, cho một số người một cơ hội nữa. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chủ đề nhanh chóng chuyển sang triển lãm nghệ thuật lần này. Theo quy trình khai mạc do trung tâm giao lưu lập ra, đầu tiên là Phượng đại nhân phát biểu chúc mừng, tiếp theo là Quý Đức Xuyên phát biểu, sau đó là Thang Như Cẩn đại diện sư mẫu phát biểu. Lôi Hoan Hỷ trong lòng tính toán một chút, trời ạ, một vòng này chẳng phải mất hơn một giờ sao? Mấy người này làm việc cũng quá lề mề rồi. Lôi tổng quản, cậu cũng có thể phát biểu. Thang Như Cẩn đưa mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ, triển lãm nghệ thuật lần này có thể tổ chức thành công, cậu và công ty Nhân Tâm công lao lớn nhất. Ta sẽ đại diện tiên sư, sư mẫu và bản thân ta cùng với trung tâm giao lưu, trong bài phát biểu sẽ bày tỏ lòng cảm tạ chân thành đến cậu. Đừng mà. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói, Thang lão, con người ta thật sự không biết ăn nói, ngài đừng để ta phải xấu mặt. Hơn nữa, triển lãm nghệ thuật này cũng có thể nâng cao hình ảnh của công ty Nhân Tâm và Trấn Chúc Nam, người cần cảm ơn chính là chúng ta. Lời này của chàng là lời thật lòng. Đối với việc đứng trên sân khấu phát biểu, Lôi Hoan Hỷ không chỉ không có hứng thú, mà còn có chút không tình nguyện. Triển lãm nghệ thuật lần này tuy vội vàng, có vẻ như là công ty Nhân Tâm giúp trung tâm giao lưu một việc lớn, nhưng từ góc độ phát triển tương lai, nó lại có một sự nâng cao rất lớn cho hình ảnh và danh tiếng của công ty Lôi Hoan Hỷ cũng như toàn thể Trấn Chúc Nam. Dùng lời của Kinh Ngạn Lỗi mà nói, những thiệt hại mà Hoắc Quý Hỷ mang lại cho Trấn Chúc Nam cũng có thể được cứu vãn ở một mức độ rất lớn. Thấy thái độ của Lôi Hoan Hỷ rất kiên quyết, tất cả mọi người, bao gồm cả Thang Như Cẩn, cũng không tiếp tục ép buộc, chỉ một lần nữa bày tỏ lòng cảm tạ của họ. Thực ra đến mức này, trong lòng Lôi Hoan Hỷ đã cơ bản quyết định, loại triển lãm nghệ thuật này mình nhiều nhất chỉ có thể làm một lần. Thế giới của những nghệ thuật gia này, nói thật, không phải là thế giới mà mình có thể hiểu được. Sáng sớm, toàn bộ Trấn Chúc Nam đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đúng vậy, trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Kinh Ngạn Lỗi đã nói với thuộc hạ của mình như vậy. Hắn nói phải xem triển lãm nghệ thuật lần này như một trận chiến để đánh, không chỉ phải đánh mà còn phải toàn thắng. Nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ, điều này quả thực là ăn no đứng mỡ. Cần gì phải làm quá lên như vậy? cứ đối xử bình thường chẳng lẽ không được sao? Vì vậy, từ sáng sớm, cách làm việc của nhân viên chính quyền trấn và công nhân công ty Nhân Tâm đã hoàn toàn khác biệt. Người của chính quyền trấn thì vội vội vàng vàng, mỗi người đi đường như đang chạy thi. Còn công nhân của công ty Nhân Tâm thì thong thả, nhưng hiệu suất công việc không hề bị ảnh hưởng. Mặc một bộ tây trang mới mua, Kinh Ngạn Lỗi đặc biệt căng thẳng, cứ nhìn đông ngó tây. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, hắn lập tức tiến lên đón, Phượng đại nhân lúc nào đến? Còn sớm, còn nửa giờ nữa. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, thuận miệng trả lời. À, chỉ còn nửa giờ. Vậy là sắp đến rồi. Kinh Ngạn Lỗi bỗng như phát hiện ra đại lục mới, Hoan Hỷ, sao cậu không đeo cà vạt? Trời à, Hoan Hỷ ca ta có đeo cà vạt hay không thì liên quan gì đến ngươi một xu chứ? Kinh đại nhân, lần này các ngài là nhân vật chính, ta không ra mặt đâu. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút bất đắc dĩ đáp. Cha con nhà họ Hạng và những người khác lần lượt xuất hiện. Hứa Trọng Cẩm nhìn xung quanh, Hoan Hỷ, phụ thân cậu đâu? Phụ thân ta bảo hôm nay người hơi không khỏe nên không đến. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng trả lời. Thực ra chàng biết, phụ thân cũng giống mình, không mấy hứng thú với những hoạt động này. Nếu không phải bất đắc dĩ, chính mình cũng không đến. Mấy chiếc xe con xuất hiện. Đó là các vị lãnh đạo chủ chốt của thành phố Vân Đông do Phượng Đại Nhân dẫn đầu đã đến. Khi xe dừng lại, Phượng Đại Nhân xuất hiện, Kinh Ngạn Lỗi đi đầu vỗ tay, hoan nghênh lãnh đạo thành phố đến chỉ đạo công tác tại Trấn Trúc Nam. Lôi Hoan Hỷ nén cười, lặng lẽ nói với Kinh Ngạn Lỗi, Kinh Đại Nhân, công phu nịnh hóc của ngài tiến bộ rồi đấy. Đi đi. Kinh Ngạn Lỗi bị Lôi Hoan Hỷ làm cho dở khóc dở cười. Lôi Hoan Hỷ, ở đó nói thầm gì đấy? Phượng Đại Nhân đi về phía Lôi Hoan Hỷ. Báo cáo Phượng Đại Nhân, ta đang nói nghi thức chào đón cần phải làm cho nồng nhiệt hơn nữa. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc trả lời. Ta thấy cậu là đang nói khi nào ta đi thì có. Phượng Đại Nhân lại nói đùa với Lôi Hoan Hỷ, lãnh đạo đến rồi, các cậu nói năng làm việc đều phải cẩn thận, chỉ lo xảy ra vấn đề. Cậu đang nghĩ, lão già này lúc nào cút đi, để chúng ta được tự do một chút, phải không? Lôi Hoan Hỷ lại cười hì hì trả lời một câu, Phượng Đại Nhân anh minh, nhưng để ngài cút đi thì không dám, có điều cũng thực sự mong các ngài chỉ đạo xong việc mau chóng rời đi đây. Một tràng cười vang lên. Kinh Ngạn Lỗi liên tục tắt lưỡi, dám nói chuyện với Phượng Đại Nhân như vậy e rằng cũng chỉ có Lôi Hoan Hỷ. Được rồi, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Phượng Đại Nhân vung tay, mau mau nói chuyện, mau mau kết thúc lễ khai mạc, để khỏi bị người khác ghét bỏ. Lại là một tràng cười. Lâu Đại Nhân lần này cũng đến. Đi theo sau Phượng Đại Nhân, Lâu Đại Nhân cố ý chậm lại bước chân, gọi Lôi Hoan Hỷ đến bên cạnh mình. Hoan Hỷ, lần này làm rất tốt, Phượng Đại Nhân và thành phố rất hài lòng. Đó là nhờ sự chỉ đạo anh minh của các vị lãnh đạo. Lôi Hoan Hỷ mặt đầy nịnh nọt, nhưng không quên hỏi một câu, Lâu Đại Nhân, xem ra các ngài sẽ không ở đây ăn trưa chứ? Không chuẩn bị cơm cho chúng ta à? Không có. Không có. Thật không có, Lâu Đại Nhân. Lôi Hoan Hỷ méo mặt nói, ta tính toán rồi, các vị lãnh đạo công việc bận rộn, chắc chắn sẽ không ở đây ăn cơm, lễ khai mạc vừa kết thúc là phải đi ngay. Hơn nữa, nhiều lãnh đạo ở đây, các ngài làm việc lại không thể uống rượu, chúng ta uống cũng không thoải mái, phải không ạ? Là ngươi cái đầu quỷ. Lâu Đại Nhân cũng không nhịn được cười ra tiếng, Hoan Hỷ, cậu càng ngày càng tinh ranh rồi. Được, chúng ta quả thực cũng không có thời gian ở lại đây ăn cơm. Lúc này lễ khai mạc đã chính thức bắt đầu. Phượng Đại Nhân đang phát biểu, Lâu Đại Nhân và Lôi Hoan Hỷ đứng sóng vai, có mời Tả lão kia không? Chuyện qua cầu rút ván, cậu Lôi Hoan Hỷ không làm được đâu nhỉ? Mời rồi. Lôi Hoan Hỷ nghiêm nghị nói, nhưng con gái của Tả Đại Nhân hôm nay phải đi tái khám, nên thật sự không có thời gian đến. Con gái của Tả Đại Nhân dưới sự điều trị của thuốc đặc hiệu, ngày một khởi sắc, đây cũng là điều khiến vợ chồng Tả Đại Nhân và Lôi Hoan Hỷ hài lòng nhất. Tiếng vỗ tay lúc này vang lên. Lâu Đại Nhân vừa vỗ tay vừa nói tiếp, Hoan Hỷ, còn một việc nữa, ta báo trước cho cậu một tiếng. Lần này thành phố Vân Đông muốn tổ chức một hội nghị thường niên cho các doanh nhân ưu tú, Phượng Đại Nhân đặc biệt đề danh cậu tham gia. À, Lôi Hoan Hỷ vội nói, đừng mà, Lâu Đại Nhân, ngài cũng không phải không biết ta ghét nhất là tham gia những hội nghị như vậy, hơn nữa, ta mà là doanh nhân ưu tú cái nổi gì. Bảo cậu tham gia thì cậu tham gia, nói nhảm gì. Lâu Đại Nhân trừng mắt nhìn hắn, đây là sự tin tưởng của thành phố đối với cậu, sao, cậu còn làm cao à? Được, được, ta tham gia là được chứ gì. Thế còn tạm được. Giọng Lâu Đại Nhân lúc này mới thả lỏng, Hoan Hỷ, đừng xem thường những hội nghị như vậy, có thể tăng cường liên hệ với nhiều doanh nhân ưu tú của thành phố Vân Đông, đối với sự phát triển sau này của công ty cậu cũng có lợi. Ta nghe nói cậu đang là một tửu điếm lớn, lần này các tổng quản của mấy khách sạn hàng sao trong thành phố cũng sẽ tham gia, ta thấy cậu có thể học hỏi kinh nghiệm từ họ nhiều hơn. Ồ, lời này đúng là thật. Mặc dù Hà Kiến Quân và Yến Tỷ đã ráo riết chuẩn bị, nhưng sau này khó khăn chắc chắn còn nhiều. Nếu thật sự có thể giữ quan hệ tốt với những khách sạn đó, đây đối với tương lai của mình quả thực có sự giúp đỡ rất lớn. Hai bên có thể vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là đối tác hợp tác. Còn nữa, giọng Lâu đại nhân trở nên nghiêm túc hơn nhiều, trong hội nghị lần này cũng sẽ nêu ra một số vấn đề xuất hiện trong công việc năm nay, ví dụ như công trình xử lý nước của thành phố Vân Đông, năm nay chắc chắn không thể hoàn thành đúng hạn, điểm này thành phố rất bất mãn. Lâu đại nhân có thể sẽ phê bình nhạc phụ tương lai của cậu trên hội nghị, cậu phải có chuẩn bị tâm lý. Hoan Hỷ, chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ? Tập đoàn Quân Thành là tập đoàn Quân Thành, công ty Nhân Tâm là công ty Nhân Tâm, hơn nữa giữa hai bên đã sớm xuất hiện mâu thuẫn không thể hòa giải. Có điều Lâu đại nhân đã nói đến chuyện này, đó là sự quan tâm đối với Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm, điểm này Lôi Hoan Hỷ vẫn rất cảm kích. Lâu đại nhân, ngài yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào. Lôi Hoan Hỷ rất quả quyết nói chung, cuộc sống riêng tư là riêng tư, vận hành công ty là việc của công ty. Lâu đại nhân rất hài lòng gật đầu. Bầu không khí trong sân lúc này vô cùng lúng túng. Thang Như Cẩn, thân là học trò của Gia Bồng tiên sinh, đi đến đâu cũng được người đời kính trọng. Thế nhưng tại nơi này, ông lại gặp phải sự khiêu khích của một tên tiểu tử. Thang Như Cẩn không hề tức giận. Ông đã sớm không còn biết nổi giận là gì nữa. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, ta thấy tác phẩm này cũng thường thôi. Mọi người đều ngoảnh đầu nhìn lại. Là Lôi Hoan Hỷ. Dám nói ra những lời như vậy trước mặt bao người, chỉ có thể là Lôi Hoan Hỷ mà thôi. Hắn cười hì hì, dường như trong bất cứ hoàn cảnh nào, hắn cũng luôn giữ nụ cười ấy. Sắc mặt Phó Sáng Nhiên trở nên âm trầm, người nói cái gì? Ta nói, tác phẩm này cũng thường thôi. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười hì hì lặp lại, bá đạo ư, ngươi căn bản không hiểu thế nào là bá đạo thật sự. Bá đạo chân chính không phải là thứ để nói ngoài miệng. Ngươi cho rằng tác phẩm của ngươi là bá đạo ư, ngươi cho rằng nội liễm thì không phải là bá đạo. Ngươi sai rồi, ngươi đã hoàn toàn sai rồi. Từ nhỏ đến lớn, Phó Sáng Nhiên luôn được người ta gọi là thiên tài, ai gặp cũng khen không ngớt lời, đây là lần đầu tiên có người dám nói với hắn như vậy. Vì thế, sắc mặt Phó Sáng Nhiên càng thêm u ám, ngươi là ai? Ta à, ta tên Lôi Hoan Hỷ. Lôi trong sấm sét, Hoan Hỷ trong vui mừng. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười. Lôi Hoan Hỷ ở đây cũng khá nổi tiếng. Vì trong sổ tay phát cho mỗi vị khách đều có giới thiệu về người này, tổng giám đốc công ty Nhân Tâm, hai lần vô địch Olympic. Phó Sáng Nhiên khinh thường biểu môi, một kẻ kinh doanh, ngươi hiểu gì về nghệ thuật? Vậy ngươi hiểu gì là nghệ thuật? Tưởng rằng Phó Sáng Nhiên đã đủ kiêu ngạo, không ngờ tính khí của Lôi Hoan Hỷ còn lớn hơn, ta biết nghệ thuật gia có ngạo khí, nhưng đó là ngạo khí, không phải ngạo mạn. Kẻ càng ngạo mạn, càng ngông cuồng, bởi vì hắn vô tri, vô năng, không có tài cán, nên mới phải dùng sự ngạo mạn để che giấu chính mình. Nói Phó Sáng Nhiên vô tri, vô năng, có lẽ hắn còn nhịn được, nhưng nói hắn không có tài cán thì tuyệt đối không thể chịu nổi. Gương mặt hắn trở nên méo mó, Lôi Hoan Hỷ, ngươi chỉ là một kẻ kinh doanh, ngươi có tư cách gì nói với ta những lời này? Một kẻ kinh doanh như ta điêu khắc ra thứ còn tốt hơn của ngươi. Lôi Hoan Hỷ cao giọng, ngươi có tin không? Chỉ cần thấy tác phẩm video của ta, ta đảm bảo những thứ của ngươi chỉ là một đống rác rưởi. Ầm một tiếng, cả hiện trường sôi trào. Lại có người dám nói tác phẩm video của Phó Sáng Nhiên là rác rưởi. Lôi Hoan Hỷ điên rồi, Lôi Hoan Hỷ thật sự điên rồi. Nhưng chỉ có cha con họ Hạng và Hứa Trọng Cẩm là không nghĩ vậy. Có kịch hay để xem rồi, lần này thật sự có kịch hay. Lôi Hoan Hỷ là ai chứ? Là kẻ luôn có thể mang đến cho người ta những bất ngờ, luôn có thể làm ra những chuyện không ai tưởng tượng nổi. Người khác không biết, nhưng họ thì biết rất rõ. Trời mới biết Lôi Hoan Hỷ sẽ mang đến chấn động lớn đến mức nào. Đúng vậy, họ chắc chắn mình không dùng sai từ, chấn động. Người cho ta xem. Lấy ra cho ta xem. Phó Sáng Nhiên gần như gào lên điên cuồng, tác phẩm của ngươi đâu? Cho ta xem tác phẩm của ngươi. Muốn xem tác phẩm của ta ư, Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười, vậy theo ta đến Tiên Đào Thôn. Phó Sáng Nhiên không do dự một giây, tất cả mọi người cũng không do dự một giây. Dám nói những lời như vậy trước mặt Phó Sáng Nhiên, cần phải có dũng khí lớn đến mức nào? Ai cũng tò mò muốn biết Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc sẽ mang ra tác phẩm như thế nào. Vốn dĩ lễ khai mạc được tổ chức ở Trấn Chúc Nam, buổi chiều mới đến phòng triển lãm ở Tiên Đào Thôn, nhưng bây giờ chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Lôi Tổng, ta biết ngươi không ưa Phó Sáng Nhiên, nhưng thực ra không cần vì ta mà ra mặt. Trên đường đi, Thang Như Cẩn nói, Phó Sáng Nhiên chỉ là một người trẻ tuổi, hơn nữa cũng rất có tài khí. Người có tài, kiêu ngạo một chút cũng là chuyện thường tình. Thang Lão, lần này ta phải nói giúp Hoan Hỷ. Hứa Trọng Cẩm nói xen vào, Hoan Hỷ nói không sai, Phó Sáng Nhiên không phải kiêu ngạo, mà là ngạo mạn ngông cuồng. nếu có thể cho hắn một bài học, cũng sẽ tốt cho sự trưởng thành sau này của hắn. Nói đến đây, ông có vẻ ngần ngại. Hoan Hỷ à, ta biết kỳ thạch và hoa lan của ngươi đều rất tuyệt, nhưng vi điêu ngươi cũng biết vi điêu sao? Ta làm gì biết vi điêu chứ? Lôi Hoan Hỷ nói một cách thần bí, chẳng qua là dạo trước ta tình cờ có được một trân phẩm, nên lần này cũng có thể mang ra khoe một phen. Lôi Hoan Hỷ nói vậy cũng là để bảo vệ bí mật của mình và tiểu bang. Hắn có kỳ thạch, có hoa lan quý, nếu đột nhiên nói mình còn biết vi điêu thì thật khó tin. Một chuyện khó tin sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vì vậy, hắn thà nói là mình ngẫu nhiên có được. Ồ, ra là vậy. Hạng Nhạc Minh bên cạnh chợt hiểu ra, nhưng mà, Hoan Hỷ à, Phó Sáng Nhiên tuy có ngông cuồng, nhưng tài năng của hắn là không thể nghi ngờ. Đồ vật tầm thường chưa chắc đã hơn được tác phẩm của hắn đâu. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười mà không nói. Thứ trong tay hắn không phải là đồ tầm thường, mà là một kiệt tác của thần Long. Thậm chí có thể nói, tác phẩm này không phải thứ mà con người có thể làm ra. Hắn không hiểu nghệ thuật, nhưng khi nhìn thấy tác phẩm này, hắn cũng chỉ có hai chữ để hình dung tâm trạng của mình, chấn động. Là sự chấn động từ đầu đến cuối. Hàng lão, Lôi Hoan Hỷ chuyển chủ đề, cách Tiên Đào thôn vẫn còn một đoạn đường, hay là ngài lên xe đi? Ta không ngồi, ta không ngồi. Hạng Nhạc Minh cười lắc đầu từ chối, ta sẽ đi bộ cùng các ngươi. Sống từng ấy năm, gặp người không ít, nhưng kẻ khiến ta luôn bất ngờ chỉ có mình ngươi mà thôi, Lôi Hoan Hỷ. Ta một khắc cũng không muốn rời xa ngươi đâu. Khỉ thật, ta lại chẳng phải đại cô nương gì, mà một khắc cũng không muốn rời xa ta. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng. Cả đoàn người vừa đi vừa trò chuyện, cũng không cảm thấy nhàm chán. Trong số những nghệ thuật gia này, có nhiều người được sắp xếp ở lại Trấn Chúc Nam. Lúc này, khi vừa bước vào Tiên Đào thôn, họ nhanh chóng bị nơi đây hấp dẫn. Hiếm khi được thấy một ngôi làng đẹp đến thế. Những người đến sớm hơn đã kể cho họ nghe Tiên Đào thôn đẹp đến nhường nào, nhưng nghe người khác nói sao bằng tự mình chứng kiến. Ngay cả cha con họ Hạng, Hứa Trọng Cẩm, những người đã đến Tiên Đào thôn không chỉ một lần, mỗi lần trở lại đều mang đến cho họ những cảm giác khác biệt. Phó Sáng Nhiên đang tức giận đùng đùng đi phía trước, dù trong lòng hận Lôi Hoan Hỷ đến chết, nhưng khi đặt chân vào Tiên Đào thôn, hắn cũng không thể không say đắm trước cảnh sắc nơi đây. Đẹp quá! Chưa từng thấy ngôi làng nào đẹp như thế này. Đáng tiếc, tất cả mọi người không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp của Tiên Đào thôn. Điều duy nhất họ muốn xem là Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có ác chủ bài gì để khiến một người như Phó Sáng Nhiên phải tâm phục khẩu phục. Lôi Hoan Hỷ dẫn họ đến phòng triển lãm thứ ba của Tiên Đào thôn. Nơi đây chủ yếu trưng bày các tác phẩm điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc gỗ của Du Quả Quả cũng ở đây. Nó nằm trong một góc, trông hết sức bình thường. Chỉ người biết chuyện mới hiểu, tâm tư của Du Quả Quả vốn không đặt ở điêu khắc gỗ. Du Quả Quả vốn đang ở trong phòng triển lãm tán gẫu trên trời dưới đất, tiếp tục đóng vai kẻ đáng ghét của mình. Nhưng khi thấy Lôi Hoan Hỷ dẫn theo nhiều người như vậy đến, hắn lập tức biết điều lủi sang một bên. Tác phẩm của ngươi đâu? Ở đâu? Vừa vào trong, Phó Sáng Nhiên đã không thể chờ đợi mà hỏi. Kỳ thực, đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Gấp cái gì? Lôi Hoan Hỷ lại có vẻ chẳng hề lo lắng, chư vị, hoan nghênh đến với Tiên Đào thôn. Sau đó, Hoan Hỷ ca của chúng ta lại dùng nửa tiếng đồng hồ để giới thiệu chi tiết về Tiên Đào thôn. Phó Sáng Nhiên kiên nhẫn nghe hắn nói xong, việc này có liên quan gì đến tác phẩm của ngươi không? Không liên quan. Không liên quan sao ngươi nói lâu như vậy? Ta thích. Lôi Hoan Hỷ đáp lại một cách đầy lý lẽ. Nhịn. Phó Sáng Nhiên ép mình phải nhịn. Hứa Trọng Cẩm sợ sự việc càng lúc càng căng thẳng, bèn hỏi, Hoan Hỷ à, tác phẩm của ngươi có ở phòng triển lãm này không? Không ở đây. À, Hứa Trọng Cẩm trợn tròn mắt, vậy nó ở đâu? Ở ngay trên người ta đây. Mắt Hứa Trọng Cẩm lại càng trợn to hơn, ở trên người ngươi. Vậy ngươi dẫn chúng ta đến đây làm gì? Ta thích mà. Nếu Lôi Hoan Hỷ là con trai của Hứa Trọng Cẩm, ông đảm bảo sẽ lột quần hắn ra mà đánh cho một trận vào mông. Mũi của Phó Sáng Nhiên sắp bị tức đến lệch đi. Mũi của Cao Cát Nhân cũng sắp bị tức đến lệch đi. Đây chẳng phải là đang đùa giỡn với mọi người sao? Nhưng đây là sân nhà của Lôi Hoan Hỷ, hắn muốn làm gì cũng được. Thôi được rồi, Hoan Hỷ. Hạng Nhạc Minh cũng dở khóc dở cười, ngươi cũng quậy đủ rồi, có tác phẩm gì thì mau lấy ra cho mọi người xem đi. Lôi Hoan Hỷ vẫn biết chừng mực. Khi Hạng Nhạc Minh đã lên tiếng, hắn cũng không làm càn nữa. Hắn thản nhiên móc từ trong túi ra một vật, chính là cái này. Đây là cái gì? To bằng móng tay, nhìn bề ngoài rất giống một viên đá. Chỉ khi nhìn kỹ mới phát hiện, viên đá này tuy bình thường nhưng khi đưa ra trước ánh sáng lại lộ ra một màu tím nhàn nhạt. Chỉ là một viên đá, có gì lạ đâu? Phó Sáng Nhiên khinh thường nói. Lôi Hoan Hỷ chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ đưa viên đá cho Hứa Trọng Cẩm. Hứa lão, ngài xem thử đi. Hứa Trọng Cẩm vừa nhận lấy viên đá, lập tức cảm thấy có gì đó khác lạ. Một luồng hơi ấm nhàn nhạt lan tỏa trong lòng bàn tay. Lẽ nào là do viên đá này mang lại? Một chiếc kính lúp được đưa cho Hứa Trọng Cẩm. Khi ông vừa đưa kính lúp lại gần viên đá, vẻ mặt lập tức biến đổi phong phú. Kinh ngạc, chấn động, mừng như điên, cuồng nhiệt. Thậm chí còn có chút điên cuồng. Thật khó tưởng tượng trên mặt một người trong khoảnh khắc lại có thể xuất hiện nhiều biểu cảm đến vậy. Ông ta rốt cuộc đã thấy gì? Hứa Trọng Cẩm nhìn rất lâu, lúc này mới lưu luyến đưa viên đá cho Hạng Nhạc Minh. Ông không nói một lời nào, cứ thế đưa cho Hạng Nhạc Minh. Biểu cảm trên mặt Hạng Nhạc Minh cũng không kém Hứa Trọng Cẩm là bao. Cao Cát Nhân và Phó Sáng Nhiên trở nên sốt ruột. Rốt cuộc họ đã thấy gì? Cuối cùng, viên đá được đưa đến tay Phó Sáng Nhiên. Phó Sáng Nhiên đã nhìn thấy một thế giới chưa từng có. Viên đá nhìn từ bên ngoài, ngoài một lớp màu tím mơ hồ thì không có gì quá kỳ lạ. Nhưng khi đặt nó dưới ánh sáng, nó lại trở nên trong suốt lấp lánh. Nội điêu. Phó Sáng Nhiên nhìn thấy chính là tuyệt kỹ nội điêu. Nội điêu khó hơn điêu khắc bên ngoài vật thể không biết bao nhiêu lần, thậm chí kỹ thuật nội điêu như vậy hiện nay gần như không thể tìm thấy người nào nắm giữ. Nhưng tại ngôi làng này, họ lại được thấy nghệ thuật nội điêu. Hơn nữa còn là nghệ thuật nội điêu vĩ đại phi thường. Bên trong viên đá chỉ điêu khắc một loại sinh vật, rồng. Đủ loại rồng với đủ mọi tư thế. Có con rồng đang nô đùa trong mây, có con đang cuộn mình trong biển rộng. Nét điêu khắc sống động như thật, thậm chí khiến Phó Sáng Nhiên sinh ra ảo giác. Những con rồng này đều sống động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay vọt ra khỏi viên đá. Hắn từ từ xoay viên đá, ước chừng trong viên đá nhỏ bé này có ít nhất hơn 100 con rồng được điêu khắc. Thần thái khác nhau, màu sắc khác nhau, hình dáng khác nhau. Trên bầu trời, ở vị trí cao nhất, một con kim long khổng lồ đang ngự trị, nhìn xuống tất cả các loài rồng khác. Long Vương, không cần ai giải thích, Phó Sáng Nhiên cũng có thể chắc chắn đó là vua của loài rồng, Long Vương. Con kim long khổng lồ toát lên vẻ uy nghiêm. Dường như chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ long tộc sẽ hủy diệt thế giới này. Phó Sáng Nhiên xem đến mức toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể chui ngay vào trong viên đá để được tiếp xúc gần hơn với cả long tộc. Trên đời này lại có video như vậy sao? Trước đó Lôi Hoan Hỷ đã nói gì? Bá đạo ư, để ngươi xem thế nào mới là bá đạo thật sự. Bây giờ Phó Sáng Nhiên đã thấy. Bá đạo không phải là lời nói suông, còn kim long trong viên đá kia mới là chúa tể của thế giới này. Nó không giận mà vẫn uy nghi, thống trị địa cầu này, là chúa tể của khắp thiên hạ. Bất kỳ sinh vật nào trước mặt nó cũng đều trở nên nhỏ bé. Rồng chỉ là một sinh vật tồn tại trong thần thoại. Nhưng khi Phó Sáng Nhiên nhìn thấy nội điêu trong viên đá này, hắn lại nảy ra một ý nghĩ, rồng là có thật, chỉ là từ trước đến nay chưa có con người nào tận mắt nhìn thấy mà thôi. Tất cả sự ngông cuồng, ngạo mạn, tự đại đều tan biến khi viên đá này xuất hiện. Bất kỳ tác phẩm video nào trước viên đá này cũng đều trở nên nhỏ bé, không đáng kể. Hắn đã nhìn rất lâu, vừa thỏa mãn, vừa cảm thấy tâm như tro tàn, lúc này mới run rẩy nói, ta không bằng ngươi, ta không bằng ngươi. Ta không bằng ngươi. Khiến một kẻ kiêu căng tự mãn như Phó Sáng Nhiên nói ra những lời này đã là rất không dễ dàng. Cao Cát Nhân đến giờ vẫn chưa được xem sự ảo diệu bên trong viên đá. Ông không hiểu, cũng không phục, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến đệ tử của mình phải tâm phục khẩu phục. Vốn tưởng sự việc đến đây là kết thúc, nào ngờ Lôi Hoan Hỷ lại cười lạnh một tiếng, ngươi không bằng ta. Ngươi cho rằng mình đã thấy được toàn bộ rồi sao? Lẽ nào đây vẫn chưa phải là toàn bộ? Lôi Hoan Hỷ dẫn hắn đến một chiếc đèn bàn, phía trên có phủ một tấm vải đỏ. Bây giờ ngươi hãy nhìn lại xem trong viên đá còn có gì nữa. Còn có gì nữa? Trong viên đá còn có gì nữa? Chẳng lẽ còn có bí mật nào thần kỳ hơn sao? Lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đều bị khơi dậy. Dưới ánh đèn phủ vải đỏ còn có thể xuất hiện kỳ tích gì? Phó Sáng Nhiên rất nhanh đã nhìn thấy. Hai tầng nội điêu. Đây dĩ nhiên là trong truyền thuyết hai tầng nội điêu. Truyền thuyết kể rằng vào thời Càn Long, ở Giang Nam có một gia đình họ Thủy, là gia tộc duy nhất trên thiên hạ nắm giữ kỹ thuật hai tầng nội điêu. Dưới ánh mặt trời, hình ảnh trong tác phẩm nội điêu là sư tử, nhưng khi chuyển ra dưới ánh trăng, người ta sẽ phát hiện hình ảnh lại biến thành hổ. Kỹ thuật nội điêu của nhà họ Thủy truyền đến đời Thủy Khiêm Ích đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Trước đại thọ 60 của Càn Long, quan huyện lệnh địa phương muốn nịnh hóc hoàng đế, bèn yêu cầu Thủy Khiêm Ích trong vòng một năm phải điêu khắc ra một tác phẩm chúc thọ. Vì thế, ông ta còn cố ý tặng cho Thủy Khiêm Ích một khối đá thọ sơn quý giá. Thủy Khiêm Ích ngày đêm miệt mài, dùng 10 tháng khắc thành một khối viết tám thọ đồ. Cái gọi là tám thọ đồ chính là điêu khắc tám chữ thọ với phong cách khác nhau bên trong viên đá. Nhưng khi đặt dưới ánh sáng đỏ, tám chữ thọ sẽ biến ảo thành một vị thọ tinh. Đây cũng là tác phẩm đắc ý nhất trong đời của Thủy Khiêm Ích. Ông chuẩn bị ngày hôm sau sẽ dâng lên cho huyện lệnh, nào ngờ đêm đó đã xảy ra chuyện, tám thọ đồ biến mất. Tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, hỏi tất cả người làm, cũng không ai biết tám thọ đồ đã đi đâu. Huyện lệnh sau khi biết chuyện thì vô cùng tức giận, cho rằng Thủy Khiêm Ích cố ý làm vậy. Mà bây giờ muốn điêu khắc lại một khối khác cũng không kịp. Huyện lệnh ghi hận trong lòng, nửa năm sau tìm được một cơ hội, vu cho Thủy Khiêm Ích tội thông phỉ rồi xử tử. Thủy Khiêm Ích không có con nối dõi, vì vậy môn tuyệt kỹ hai tầng nội điêu này từ đời ông đã thất truyền. Nhưng bây giờ, ngay tại nơi này, ngay tại Tiên Đào Thôn, Phó Sáng Nhiên lại một lần nữa được nhìn thấy tuyệt kỹ hai tầng nội điêu trong truyền thuyết. Vừa rồi nhìn thấy là quần long nô đồ đồ. Mà khi chuyển đến dưới ánh đèn đỏ, Phó Sáng Nhiên lại nhìn thấy bách long phi tường đồ. Hơn 100 con rồng bay lượn trên trời, bầu trời sấm vang chớp giật, mưa như trút nước, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến long tộc. Có con đang lượn lờ trong tia chớp, có con lại đang hô mưa gọi gió. Mà kẻ dẫn đầu vẫn là con kim long kia. Ánh mắt Phó Sáng Nhiên như si như dại, nâng viên đá trên tay mà không nỡ buông xuống. Mọi người xung quanh đều đang chờ đợi. Hắn cứ thế nhìn suốt hơn một giờ đồng hồ. Sau đó, hắn mới run rẩy đưa viên đá lên cao quá đầu, dùng một giọng điệu khiêm tốn chưa từng có nói, ta xưa nay luôn cho rằng tài nghệ của mình thiên hạ vô song, giờ xem ra, mới biết mình nhỏ bé đến nhường nào. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, cảm tạ người, có thể thấy được tuyệt kỹ thế này, ta chết cũng không hối tiếc. Một tràng xì xào bàn tán vang lên. Rốt cuộc là kỹ thuật điêu khắc gì mà có thể khiến một người như Phó Sáng Nhiên nói ra lời chết cũng không hối tiếc. Viên đá được truyền từ tay người này sang tay người khác. Mỗi người sau khi xem xong đều im lặng không nói. Nhìn thấy một tác phẩm vĩ đại và kỳ xuất như vậy, họ còn có thể nói gì được nữa. Mọi ngôn từ trước viên đá này đều trở nên vô lực. Cao Cát Nhân xem xong thậm chí còn rơi lệ đầy mặt, không ngừng lẩm bẩm, hai tầng nội điêu, là hai tầng nội điêu, lúc sinh thời ta lại có thể nhìn thấy hai tầng nội điêu. Không phải ai cũng hiểu hai tầng nội điêu là gì. Lau đi nước mắt, Cao Cát Nhân cẩn thận giải thích lại, cũng kể về biến cố của nhà họ Thủy. Các vị có biết tám thọ đồ đã đi đâu không? Lúc này Than Như Cẩn đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ. Đương nhiên ở đây không ai biết. Thực ra là bị phu nhân của Thủy Khiêm Ích, Thủy Chung Thị, trộm đi. À, Lôi Hoan Hỷ trợn tròn mắt hỏi, phu nhân của ông ta trộm viên đá đó làm gì? Bởi vì không ai hận chồng mình như Thủy Chung Thị hận Thủy Khiêm Ích. Thủy Khiêm Ích tuy có tài nghệ nội điêu thiên hạ vô song, nhưng phẩm hạnh lại vô cùng đê hèn. Thủy Chung Thị vốn đã có hôn phu, nhưng lại bị Thủy Khiêm Ích để mắt tới. Thủy Khiêm Ích dùng tiền bạc trong tay vu cáo hôn phu của Thủy Chung Thị tội trộm cắp, khiến người này bị tống vào đại lao. Thủy Chung Thị vì cứu hôn phu đành phải gả cho Thủy Khiêm Ích, nhưng không ngờ hôn phu của bà lại chết trong đại lao. Thủy Chung Thị đau đớn tột cùng, từ đó về sau chỉ muốn an phận làm tròn bổn phận của một người vợ. Sau mấy năm kết hôn, hai vợ chồng vẫn không có con. Thủy Khiêm Ích lén lút tìm đại phu, kết quả chẩn đoán là do ông ta khí huyết quá hư, không thể sinh con. Vốn dĩ đây là trách nhiệm của Thủy Khiêm Ích, nhưng ông ta lại trút hết mọi tức giận lên người vợ. Mỗi ngày đều thường cẳng chân hạ cẳng tay với Thủy Chung Thị. Lòng hận thù cứ thế tích tụ ngày qua ngày. Khi Thủy Khiêm Ích hoàn thành tám thọ đồ, Thủy Chung Thị biết rằng chồng mình một khi dâng lên tác phẩm này, sẽ chỉ càng thêm kiêu ngạo ngút trời. Vì vậy, bà đã lén trộm đi tám thọ đồ. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây há hốc miệng, vậy phu nhân của ông ta giấu tám thọ đồ ở đâu? Tại sao vẫn chưa tìm thấy? Không giấu ở đâu cả, mà trực tiếp ném xuống giếng. Than Như Cẩn khẽ thở dài một tiếng, tám thọ đồ có lẽ là tác phẩm đỉnh cao trong đời của Thủy Khiêm Ích, cũng có thể nói là kiệt tác của nghệ thuật nội điêu, nhưng giờ đây đã bị hủy hoại như vậy. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chưa chắc đã là điều đáng tiếc. Chưa chắc đã bị hủy đâu. Lôi Hoan Hỷ trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Thử nghĩ xem, chỉ là bị ném xuống giếng thôi mà, nếu cái giếng đó vẫn còn, có lẽ sẽ tìm lại được tám thọ đồ chứ. Chỉ là ý nghĩ này cũng chỉ có thể quanh quẩn trong đầu hắn mà thôi. Than lão. Hứa Trọng Cẩm chợt hỏi, chuyện bí mật như vậy, sao ngài lại biết? Bởi vì tổ tiên của ta từng là nha hoàn thân cận nhất bên cạnh Thủy Chung Thị, hai người danh nghĩa là chủ tớ, nhưng thực ra thân như tỷ muội. Than Như Cẩn lại thở dài một hơi, thậm chí việc viên tám thọ đồ bị ném xuống giếng, cũng là do tổ tiên của ta đi vứt. Sau đó Thủy Khiêm Ích chết, Thủy Chung Thị sống không được bao lâu cũng bệnh mà qua đời. Chuyện này liền trở thành bí mật, được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc họ Than của ta. Nói đến đây, ánh mắt ông rơi xuống Phó Sáng Nhiên, xét về sự tinh xảo của nội điêu, ta thấy ngươi chưa chắc đã sánh được với Thủy Khiêm Ích, ít nhất là đến bây giờ ngươi vẫn chưa nắm giữ được kỹ thuật hai tầng nội điêu. nhưng dù tài nghệ tinh xảo như Thủy Khiêm Ích cũng vì phẩm hạnh mà mất mạng, hơn nữa còn làm cho tuyệt kỹ nội điêu thất truyền. Sáng Nhiên à, tài nghệ thiên phú tuy quan trọng, nhưng phẩm đức làm người còn quan trọng hơn. Phó Sáng Nhiên cúi đầu im lặng. Thang Như Cẩn lại cảm khái nói, may mắn thay, kỹ thuật hai tầng nội điêu thực ra vẫn chưa thất truyền, mà ngược lại còn được phát huy rực rỡ. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ, cảm ơn ngươi đã có thể khôi phục lại một tuyệt kỹ vĩ đại như vậy. Đừng cảm ơn ta, Hoan Hỷ ca, nhà các người không có bản lĩnh cao siêu làm ra hai tầng nội điêu đâu, đây đều là kiệt tác của một con thần long. Vấn đề là có nói ra thì các người cũng chẳng tin, phải không? Hai tầng nội điêu là gì, bây giờ mọi người đều đã hiểu rõ. Nhưng một tác phẩm hai tầng nội điêu kiệt xuất và vĩ đại như trong tay Lôi Hoan Hỷ thì chưa một ai từng thấy. Thậm chí người ta không thể tưởng tượng nổi, làm sao bàn tay con người có thể điêu khắc ra một tác phẩm hoàn mỹ và khó tin đến vậy. Khi được hỏi, Hoan Hỷ ca của chúng ta chỉ nói rằng đây là thứ mình ngẫu nhiên có được. Chính là ngẫu nhiên. Đã có người bắt đầu hỏi giá của viên đá hai tầng nội điêu này. Đương nhiên, những người hỏi giá đều biết, viên đá như vậy vốn là bảo vật vô giá. Mà Lôi Hoan Hỷ cũng không có chút ý định nào muốn bán đi. Đùa sao chứ? Hai tầng nội điêu trong mắt con người là không thể hoàn thành, nhưng đối với tiểu bàn lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỗ trân quý nhất của viên đá này thực ra chính là bản thân nó. Đây chính là tinh hoa ngưng tụ từ tinh nguyên của thần long. Có lẽ nó còn có những công dụng quý giá khác. Hứa Trọng Cẩm và mấy người khác cũng có cùng suy nghĩ, phải cất giữ cho thật kỹ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được bán. Bởi vì sự xuất hiện của viên đá hai tầng nội điêu, tất cả các tác phẩm triển lãm khác đều có vẻ lu mờ. Thậm chí bao gồm cả những kỳ thạch, hoa lan mà Lôi Hoan Hỷ mang ra triển lãm cũng vậy. Vì vậy chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Suốt hơn nửa ngày, tất cả mọi người đều bàn luận về viên đá hai tầng nội điêu này. Tác phẩm của các đại nghệ thuật gia ít người xem, huống hồ là những người trẻ tuổi vốn muốn dựa vào cuộc triển lãm nghệ thuật lần này để nổi danh. An Ni đã phát hiện một người trẻ tuổi như vậy. Người đó tên là Tưởng Tinh, 28 tuổi, là một họa sĩ, chuyên vẽ động vật. Họa sĩ thì nhiều, người chuyên vẽ động vật cũng nhiều, nhưng Tưởng Tinh này lại có vẻ hơi đặc biệt. Anh ta chỉ có một cánh tay trái. Hơn nữa, tay trái chỉ có ba ngón. Lôi Hoan Hỷ lúc mới nhìn thấy còn tưởng mình nhìn nhầm. Một họa sĩ chỉ có ba ngón tay trên toàn thân sao? Anh ta có tổng cộng ba tác phẩm, tất cả đều vẽ đại bàng. Bức thứ nhất là một con đại bàng đậu trên đỉnh núi, nhìn xuống mặt đất. Không giận mà vẫn uy nghi, có vài phần phong thái vương giả giống như con kim long trong tác phẩm hai tầng nội điêu. Bức thứ hai là một con đại bàng bay vút lên trời xanh. Sải cánh bay cao, dường như cả bầu trời đều thuộc về nó. Bức thứ ba là một con đại bàng từ trên không lao xuống săn mồi, hung ác, bá đạo, uy vũ. Ba bức tranh tuy đều vẽ đại bàng, nhưng mỗi con đại bàng lại hoàn toàn khác nhau, thần thái khác nhau. Những bức này đều là do ngươi vẽ sao? Lôi Hoan Hỷ dường như vẫn có chút không tin. Tưởng Tinh lặng lẽ gật đầu. Tay của ngươi bị làm sao vậy? Lôi Hoan Hỷ do dự một lúc rồi vẫn hỏi. Tưởng Tinh không phải là người hoạt ngôn, thậm chí có chút vụng về, anh ta nói mãi một lúc lâu mới kể rõ được hoàn cảnh của mình. Năm 3 tuổi, anh ta gặp một tai nạn xe hơi, cha mẹ đều qua đời. Anh ta tuy được cứu sống, nhưng cánh tay phải và hai ngón tay trái đã vĩnh viễn mất đi. Anh ta từ nhỏ đã thích vẽ, sau tai nạn, anh ta đã mất đi khả năng vẽ vời. Khi lớn lên, anh ta hiểu ra nhiều chuyện, biết rằng mình không bao giờ có thể tiếp tục vẽ được nữa. Vốn dĩ Tưởng Tinh nghĩ rằng mình sẽ sống hết phần đời còn lại với thân phận một người tàn tật, cho đến năm 9 tuổi, anh ta gặp được một người. Người đó đã trực tiếp thay đổi cả cuộc đời của Tưởng Tinh. Ông ấy nói với Tưởng Tinh, dù chỉ còn lại ba ngón tay, cũng vẫn có thể vẽ, vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình. Tưởng Tinh không tin. Thế là người đó dẫn anh ta đến gặp một người bạn của mình. Người bạn đó tên là Tống Chấn Nam, cũng là một người tàn tật. Hơn nữa còn thảm hơn Tưởng Tinh. Ông ấy mất cả hai tay. Nhưng trước mặt Tưởng Tinh, Tống Chấn Nam lại tràn đầy tự tin vào cuộc sống, thậm chí còn dùng hai chân vẽ một bức tranh ngay trước mặt anh ta. Tưởng Tinh bị chấn động. Tưởng Tinh hoàn toàn bị chấn động. Người mất cả hai tay còn có thể vẽ, huống hồ mình vẫn còn ba ngón tay cơ mà. Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của người đó, Tưởng Tinh đã bái Tống Chấn Nam làm thầy, một lần nữa cầm lại bút vẽ. Cứ thế luyện tập đã gần 20 năm. Tưởng Tinh đã thành công, anh ta chuyên vẽ đại bàng. Tranh của anh ta bán khá chạy, cuộc sống cũng đã ổn định. Tưởng Tinh muốn tiến thêm một bước, vì vậy đã mang tác phẩm của mình đến cuộc triển lãm nghệ thuật lần này. Chuyện này thật quá truyền kỳ, quá truyền cảm hứng. Lôi Hoan Hỷ và An Ni đều nghĩ như vậy. Một đôi thầy trò tàn tật lại có thể vẽ tranh. Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi thêm một câu, người đã giúp ngươi tỉnh ngộ lại tên là gì? Thật quá thần kỳ, ông ấy chắc chắn là quý nhân của đời ngươi. Vâng, ông ấy là quý nhân của tôi. Tưởng Tinh khẳng định, tuy ông ấy không phải là sư phụ của tôi, nhưng trong lòng tôi đã coi ông ấy như thầy của mình. Thật ra, tôi đã hỏi sư phụ mấy lần về tên của ông ấy, nhưng sư phụ đều không nói, chỉ là lần đó đến nhà Tống sư phụ, tôi nghe Tống sư phụ gọi ông ấy anh ta dường như rất khó mở lời, lặp lại gọi ông ấy mấy lần mới nói tiếp, gọi ông ấy là Kiều Điên. À, Lôi Hoan Hỷ và An Ni nhìn nhau. Kiều Điên. Khỉ thật, thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng lại nhỏ bé đến thế. Lôi Hoan Hỷ xoa mũi nói, người chắc chắn người đó tên là Kiều Điên chứ? Vâng, chắc chắn. Tưởng Tinh mặt đỏ bừng, tôi vốn không nên gọi ân công như vậy, nhưng tôi thực sự không biết tên của ông ấy. Người không biết tên ông ấy, nhưng ta biết. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, tên trước đây của ông ấy là Kiều Quang Ải, bây giờ tên là Kiều Viễn Phàm. À, Tưởng Tinh thất thanh kêu lên, ngài biết ân công của tôi sao? Biết chứ, biết chứ. Lôi Hoan Hỷ gật đầu nghiêm túc, không chỉ biết, ta còn rất thân với ông ấy. Gặp ông ấy, ta đều gọi là cha. Tưởng Tinh không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ. Cũng phải, lần đầu tiên nghe chuyện này ai mà không thấy kỳ lạ, một người họ Lôi, một người họ Kiều, sao lại là cha con được? Ngươi đừng nghi ngờ, chúng ta là cha con ruột. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, chỉ là tại sao lại khác họ, sau này ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Tưởng Tinh đột nhiên đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu trước Lôi Hoan Hỷ. Này, ngươi làm gì vậy? Lôi Hoan Hỷ giật mình. Đây là cái cúi đầu của tôi đối với ân công. Tưởng Tinh vẻ mặt nghiêm túc, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn ân công đàng hoàng, bây giờ ngài là con trai của ông ấy, xin hãy nhận lấy lời cảm tạ này của tôi. Khỉ thật. Đó là chuyện của cha ta, có liên quan gì đến ta đâu chứ? Nhưng nói thật, có một người cha như vậy cũng thực sự khiến hắn, một người con trai, cảm thấy tự hào. Xem bộ dạng của Tưởng Tinh, vấn đề sinh hoạt tuy đã giải quyết, nhưng chưa chắc đã sống quá tốt. Cha đã giúp hắn, vậy còn mình có nên giúp hắn một tay không? Kế thừa sự nghiệp của cha mà. Con người của Lôi Hoan Hỷ bắt đầu đảo lia lịa. Lôi Hoan Hỷ vẫn rất tự hào vì có một người cha như vậy. Cha đã giúp Tưởng Tinh, bây giờ đến lượt mình. Ai bảo đây là sân nhà của mình chứ? Người tên gì nhỉ? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên biết mà vẫn hỏi. Tưởng Tinh nhà, vậy bây giờ, Tưởng Tinh nhà ngươi sẽ đến lượt ta trao thưởng kim cho ngươi. Buổi tối hôm đó, theo lịch trình, công ty Nhân Tâm đã tổ chức tiệc chiêu đãi các nghệ thuật gia tại Tiên Đào Thôn để chúc mừng buổi triển lãm nghệ thuật khai mạc thành công tốt đẹp. Quý Đức Xuyên, Thang Như Cẩn, cha con họ Hạng và Hứa Trọng Cẩm cùng các vị lãnh đạo ban tổ chức một lần nữa bày tỏ lòng cảm kích đối với công ty Nhân Tâm. Lôi Hoan Hỷ cười nói, thực ra đây đều là việc chúng tôi nên làm. Trấn Chúc Nam cùng Tiên Đào Thôn, Tây Quách Thôn có thể cùng lúc mời được nhiều nghệ thuật gia và tác phẩm của các vị như vậy, cũng là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi. Cuộc triển lãm nghệ thuật lần này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của Trấn Chúc Nam. Hoan Hỷ ca bây giờ nói chuyện ngày càng trôi chảy. Những người bạn của Lôi Hoan Hỷ đều thầm nghĩ như vậy. Nhân dịp thịnh hội này, ta có một ý tưởng mới. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, ta phát hiện chúng ta có rất nhiều nghệ thuật gia trẻ tuổi, họ có tài năng thiên bẩm, có thể sáng tác ra những tác phẩm hoàn mỹ, nhưng cơ hội để họ tỏa sáng lại quá ít. Phải làm sao đây? Chỉ dựa vào sự nâng đỡ của một vài cá nhân thì không thể nào toàn diện được, vì vậy, ta đề nghị thành lập một quỹ hội. Thực ra, quỹ hội tương tự như đề nghị của Lôi Hoan Hỷ cũng có ở Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Nghệ thuật, nhưng quỹ này thiếu nguồn vốn bền vững, nên sự hỗ trợ dành cho các nghệ thuật gia trẻ rất hạn chế. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra đề nghị như vậy, mọi người đều lắng nghe hắn nói tiếp. Ngày mai, sẽ có một nhóm doanh nhân trong thành phố đến Trấn Chúc Nam tham quan triển lãm nghệ thuật. Vì vậy ta chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá, số tiền thu được sẽ dùng để thành lập một quỹ hỗ trợ. Trong ý tưởng của Lôi Hoan Hỷ, toàn bộ tài chính của quỹ này sẽ được dùng để hỗ trợ những nghệ thuật gia trẻ như Tưởng Tinh. Đồng thời, cũng có thể dùng phương thức kinh doanh để làm cho nguồn vốn sinh sôi, nhằm cung cấp một nguồn tài chính dồi dào và liên tục. Du Quả Quả đột nhiên nói một cách châm chọc, ta nói này Lôi Tổng, ai sẽ quản lý quỹ này? Ai sẽ đảm bảo tính minh bạch của tài chính? Cũng may là Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã biết Du Quả Quả là người như thế nào. Lời nói của hắn có vẻ như đang nhắm vào Lôi Hoan Hỷ, nhưng thực ra là đang làm điều tốt cho hắn. Chắc chắn sẽ có người có cùng suy nghĩ như Du Quả Quả, chỉ là tạm thời chưa nói ra mà thôi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, vì vậy ta muốn thành lập một ban quản trị, tất cả các vị lãnh đạo ban tổ chức lần này đều sẽ là thành viên của ban quản trị, đồng thời ta xin đề cử Thang Như Cẩn tiên sinh giữ chức chủ tịch ban quản trị. Về phương diện quản lý kinh doanh tài chính sẽ do công ty Nhân Tâm phụ trách. Nói đến đây hắn cố ý dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, đương nhiên, chắc chắn sẽ có người thắc mắc, tại tại sao chúng tôi lại có thể yên tâm giao cho các vị quản lý tài chính? Vậy thì ta muốn nói rằng, việc sử dụng tài chính của quỹ sẽ hoàn toàn công khai và minh bạch. Chúng ta có thể học hỏi một số kinh nghiệm tiên tiến của nước ngoài, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể giám sát tài chính bất cứ lúc nào, đồng thời yêu cầu quỹ công bố các khoản chi, và quỹ không được từ chối yêu cầu này với bất kỳ lý do gì. Không biết ý tưởng này của ta có được không? Thang Như Cẩn là người đầu tiên vỗ tay, sau đó ông đứng lên nói, có lẽ nhiều người đều biết, ta không có hứng thú với bất kỳ chức vụ nào, vì vậy Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật đã mời ta mấy lần, ta đều khéo léo từ chối. Nhưng chức chủ tịch của quỹ này, ta rất sẵn lòng đảm nhận. Ta biết, như Lôi Tổng đã nói, có rất nhiều nghệ thuật gia trẻ tuổi tài hoa, nhưng họ lại thiếu cơ hội để thể hiện mình, và quỹ này tồn tại chính là để giải quyết vấn đề đó. Ví dụ như nghệ thuật gia trẻ của chúng ta, Tưởng Tinh. Thang Như Cẩn lại nói thẳng đến Tưởng Tinh. Điều này thì Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới. Ta có thể kể cho mọi người nghe câu chuyện của Tưởng Tinh. Thang Như Cẩn bình tĩnh kể lại hoàn cảnh của Tưởng Tinh, Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn, thấy Tưởng Tinh đang cúi gằm đầu. Tranh của Tưởng Tinh rất có nội lực, cậu ấy cũng rất có tài hoa, nhưng lại thiếu một cơ hội. Thang Như Cẩn thở dài một tiếng, còn có bao nhiêu người giống như cậu ấy? Họ vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội, nhưng cơ hội đối với họ thật quá xa vời. Rất nhiều người rõ ràng tài hoa đầy mình, nhưng cả đời cũng không gặp được cơ hội như vậy. Lẽ nào chúng ta phải đợi họ chết đi rồi mới để tác phẩm của họ trở nên vĩ đại hay sao? Đây là những lời nói thật. Đừng nói ở trong nước, ngay cả ở nước ngoài, những nghệ thuật gia vĩ đại cũng có rất nhiều người sống trong nghèo khó, tác phẩm không được công nhận. Phải đến khi họ chết đi nhiều năm, tác phẩm của họ mới được thế nhân công nhận. Nhưng lúc đó, đối với những nghệ thuật gia ấy, có thật sự công bằng không? Mục đích thành lập quỹ này chính là ở đây. Thang Như Cẩn nói đến đây trở nên hưng phấn, chúng ta và tất cả mọi người ở đây sẽ phụ trách giám sát, còn công ty Nhân Tâm sẽ phụ trách kinh doanh. Nói thật, về mặt kinh doanh chúng ta đều là ngoại đạo, giao cho công ty Nhân Tâm gánh vác trọng trách này là không thể tốt hơn. Lôi Tổng, ngươi đã làm một việc rất tốt cho những người làm nghệ thuật chúng ta, vì vậy, ta đề nghị ngươi đảm nhiệm chức tổng giám đốc của quỹ này. Ta không được. Lôi Hoan Hỷ lại bất ngờ nói, việc của ta quá nhiều, nếu đảm nhiệm chức tổng giám đốc này, e rằng không có đủ tinh lực để quán xuyến. Nhưng ta có thể đề cử một ứng cử viên, Chu An Ni. À, An Ni sững sờ, cô không bao giờ ngờ rằng Hoan Hỷ ca lại đề cử mình làm tổng giám đốc. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại tin rằng An Ni có thể làm tốt. Cô hiện đang là tổng giám đốc của công ty công nghệ sinh học Tâm Linh, nhưng công việc thường ngày cũng không có gì nhiều. Đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là An Ni một khi đã quyết định làm việc gì thì nhất định sẽ làm tốt. Tiếng vỗ tay vang lên. Cũng không hẳn là vì đề nghị của Lôi Hoan Hỷ, mà là rất nhiều người đều biết An Ni là con gái của Chu Quốc Húc, chủ tịch tập đoàn Quân Thành ở thành phố Vân Đông, cô ấy sao có thể không có năng lực chứ? An Ni nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, đứng lên nói, cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi cũng không nói những lời sáo rỗng. Nếu mọi người đã quyết định giao quỹ này cho tôi quản lý, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình, để tài chính của quỹ đi vào quỹ đạo đúng đắn. Tiếng vỗ tay trở nên càng thêm nồng nhiệt. An Ni lườm Hoan Hỷ ca một cái thật mạnh. Hừ hừ, người dám đánh úp ta. Lẽ nào ngươi nghĩ mình có thể phủi tay bỏ đi sao? Cửa cũng không có đâu. Mọi người đều ở trên cùng một con thuyền, ta không đi được thì ngươi cũng đừng hòng chạy. Hoan Hỷ ca nhà ngươi đừng hòng phủi tay mặc kệ, cứ mơ mộng đẹp của ngươi đi. Tương lai còn nhiều cơ hội để hành hạ ngươi đây. Ý tưởng tổ chức buổi đấu giá từ thiện cho quỹ nghệ thuật đã nhận được sự ủng hộ của hầu hết mọi người. Mỗi một nghệ thuật gia, dù có tên tuổi hay không, đều hăng hái mang tác phẩm của mình ra. Đối với một số nghệ thuật gia trẻ chưa có danh tiếng, đây còn có thể là một cơ hội tốt để nâng cao tên tuổi của mình. Ngày hôm sau, các doanh nhân trong thành phố được tổ chức đến tham quan triển lãm nghệ thuật cũng lần lượt đến Trấn Chúc Nam. Kinh ngạc lỗi mừng khôn xiết. Đối với ông và Trấn Chúc Nam mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời. Biết đâu lại có thể thu hút được vài dự án đầu tư. Chu Quốc Húc cũng đến. Ông là tổng giám đốc của tập đoàn Quân Thành, doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Vân Đông. Trấn Chúc Nam đối với ông không hề xa lạ, trước đây ông đã từng đến đây nhiều lần. Nhưng khi một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Chúc Nam, ông lại thấy nơi này đã trở nên vô cùng lạ lẫm. Trấn Chúc Nam của Lôi Hoan Hỷ. Đúng, không sai, vừa bước vào Trấn Chúc Nam, trong lòng Chu Quốc Húc đã nảy ra ý nghĩ như vậy. Nơi đây đâu đâu cũng có thể thấy dấu ấn liên quan đến công ty Nhân Tâm. Lớn rồi, Lôi Hoan Hỷ thật sự đã lớn rồi. Chu Quốc Húc trong lòng vô cùng cảm khái. Chàng trai trẻ ngây ngô ngày nào sẽ không bao giờ trở lại. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm của hắn đã trở thành một thế lực vô cùng quan trọng. Nếu con trai mình, Chu Tấn Nham, có được một nửa của Lôi Hoan Hỷ thì đã tạ ơn trời đất rồi. Cha! Annie tiến lên đón. nghe nói con đã trở thành tổng giám đốc của quỹ nghệ thuật rồi. Chu Quốc Húc tin tức vẫn rất nhanh nhạy. Cha, nhanh vậy mà cha đã biết rồi à? Annie khoát tay cha, cười nói, cha, hôm nay chúng con sẽ tổ chức đấu giá từ thiện, cha nhất định phải mua vài tác phẩm nghệ thuật đó nhé. Được, được, con gái cưng của ta bảo làm thế nào thì ta làm thế đó. Con trai tuy không nên thân, nhưng con gái vẫn rất giỏi giang, đây cũng là điều khiến Chu Quốc Húc an lòng nhất. Đáng tiếc, đợi đến khi Annie lấy chồng, con gái chưa chắc đã hoàn toàn là của mình nữa. Chu Tổng, Lôi Hoan Hỷ cũng xuất hiện. Không có người ngoài thì đừng gọi ta là Chu Tổng nữa. Chu Quốc Húc cười nói. Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ cười nhạt. Trong nụ cười đó, Chu Quốc Húc rõ ràng có thể cảm nhận được một sự xa cách. Sự thân mật không khoảng cách trước đây sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Hoan nghênh các vị doanh nhân đến Trấn Chúc Nam tham quan chỉ đạo. Cả Trấn Chúc Nam, người hưng phấn nhất không ai khác chính là Kinh Ngạn Lỗi. Nhiều doanh nhân như vậy, hy vọng sẽ có một hai người quan tâm đến việc đầu tư vào Trấn Chúc Nam. Ông đại diện cho Trấn Chúc Nam phát biểu đầy nhiệt tình, sau đó mời các doanh nhân tham quan triển lãm nghệ thuật. Ông kéo Lôi Hoan Hỷ lại, hưng phấn nói nhỏ, Hoan Hỷ à, có cách nào để họ ngồi lại nói chuyện về vấn đề đầu tư không? Đừng mơ mộng nữa. Lôi Hoan Hỷ dội một gáo nước lạnh, họ chỉ đơn thuần đến tham quan triển lãm nghệ thuật, hoặc là hy vọng có thể mua được vài món đồ có giá trị sưu tầm. Ông bảo họ bây giờ ngồi lại bàn chuyện đầu tư với ông, đùa sao? Cố gắng chứ, phải cố gắng chứ. Kinh Ngạn Lỗi vẫn chưa từ bỏ. Lôi Hoan Hỷ cười lắc đầu liên tục. Kinh Ngạn Lỗi có lẽ đã thật sự có chút tẩu hỏa nhập ma. Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày ở Trấn Chúc Nam cũng không nhiều lắm. Có thể thấy những doanh nhân này cũng không mấy hứng thú. Như Lôi Hoan Hỷ đã nói, ngoài việc đến tham quan, họ còn muốn mua một số đồ sưu tầm. Đặc biệt là buổi đấu giá từ thiện các tác phẩm nghệ thuật sẽ diễn ra vào buổi chiều tại Tiên Đào Thôn, càng khiến họ vô cùng hứng thú. Có vài người khi tham quan ở Trấn Chúc Nam rõ ràng là lơ đãng, chỉ muốn bay ngay đến Tiên Đào Thôn. Nơi đó mới thực sự là nơi hấp dẫn họ. Hoan Hỷ. Ngay lúc Lôi Hoan Hỷ và Kinh Ngạn Lỗi đang cùng giới thiệu cho các doanh nhân, phía sau đột nhiên có tiếng gọi. Lôi Hoan Hỷ quay đầu lại, Hùng Tổng. Hùng Vĩ Lâm của công ty du lịch Bôn Đằng. Hùng Tổng à, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Lôi Hoan Hỷ cười bắt tay ông. Sự giúp đỡ của Hùng Vĩ Lâm đối với Lôi Hoan Hỷ ban đầu là rất lớn, thậm chí có thể nói nếu không có Hùng Vĩ Lâm và công ty du lịch Bôn Đằng, sự nghiệp du lịch của công ty Nhân Tâm cũng sẽ không phát triển nhanh chóng như vậy. Gần đây tôi toàn ở nước ngoài bận rộn mở tuyến du lịch nước ngoài, sắp cuối năm rồi, nên về chuẩn bị cho tour du lịch Tết. Hùng Vĩ Lâm chỉ tay vào hiện trường nhộn nhịp, Hoan Hỷ à, quy mô của cậu bây giờ càng lúc càng lớn rồi đấy. Tôi đã nói ngay từ đầu là không nhìn lầm cậu mà. Hùng Tổng, lúc trước nếu không có sự giúp đỡ của ông, làm sao tôi có được như ngày hôm nay? Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ lại rất khiêm tốn, ông nội tôi khi còn sống vẫn luôn dạy tôi, uống nước nhớ nguồn, người ta đối tốt với mình thì phải luôn ghi nhớ. Hùng Tổng, những lời cảm ơn tôi cũng không nói nhiều, sau này có cần tôi giúp đỡ gì cứ nói. Thật sự có đấy. Hùng Vĩ Lâm nhanh chóng nói qua tình hình. Chuyến đi nước ngoài lần này của ông rất thành công, đã tổ chức được vài đoàn. Và trong tuyến du lịch Trung Quốc, Tiên Đào Thôn, Tây Quách Thôn và các địa điểm khác đều nằm trong danh sách. Trước đây, du lịch Bôn Đằng đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với công ty Nhân Tâm, lần này Hùng Vĩ Lâm vội vã trở về, cũng là muốn hợp tác sâu hơn với công ty Nhân Tâm. Tôi đang cân nhắc, liệu chúng ta có thể mở một tuyến du lịch riêng cho các đoàn khách nước ngoài không? Hùng Vĩ Lâm nói ra ý tưởng của mình, lịch trình của những đoàn khách này rất gấp, có nhiều nơi cần tham quan ở trong nước, vì vậy khu cảnh quan của các cậu, tôi muốn làm một tuyến du lịch 2 ngày, đảm bảo kết nối liền mạch giữa các khu cảnh quan, cố gắng rút ngắn thời gian. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi lập tức gật đầu, Hùng Tổng, về phương diện này tôi sẽ để Mạc Báo và họ chuẩn bị, ông cần gì cứ việc tìm Mạc Béo là được. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp với ông. Hoan Hỷ à, vậy thì thật cảm ơn cậu. Hùng Vĩ Lâm trong lòng nhẹ nhõm, ánh mắt rơi xuống Chu Quốc Húc ở phía xa, sao vậy, nghe nói cậu và lão Chu bên kia có chút vấn đề. Cũng không có vấn đề gì lớn. Lôi Hoan Hỷ nói một cách che giấu. Đầu tiên là Giang Thắng Lợi, sau đó là Chu Quốc Húc. Trong lời nói của Hùng Vĩ Lâm có chút bất đắc dĩ, Hoan Hỷ à, tôi nói thật, nếu cậu không mở công ty, chỉ là một người bình thường, chắc chắn sẽ sống hòa thuận với gia đình lão Chu. Đáng tiếc, một khi liên quan đến chuyện làm ăn, chuyện bạn bè thậm chí người nhà trở mặt thực sự là quá nhiều. Có một số chuyện Hùng Vĩ Lâm không biết. Lôi Hoan Hỷ và nhà họ Chu, tuyệt đối không phải vì chuyện làm ăn mà trở mặt, nếu phải nói, nếu giữa họ không có một Chu Tấn Nham thì nhất định sẽ hòa thuận. Nhưng những lời này làm sao nói ra được chứ? Lôi Hoan Hỷ tương lai sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn với Annie, chuyện xấu trong nhà không thể vạch áo cho người xem lưng được. Thôi được rồi, cậu cứ bận việc của mình đi. Hùng Vĩ Lâm lúc này nói, khi nào cần, tôi sẽ lại tìm cậu. Lôi Hoan Hỷ nghe vậy liền gật đầu đồng ý, danh tiếng của viên đá hai tầng nội điêu của Lôi Hoan Hỷ đã sớm lan truyền ra ngoài. Những doanh nhân đến Tiên Đào Thôn đều đã được chiêm ngưỡng sự thần kỳ của viên đá này, tại chỗ đã có người ra giá cao để mua. Đáng tiếc đều bị Lôi Hoan Hỷ từ chối hết. Không phải là hắn không thích tiền, mà là có lý do khác. Thử nghĩ xem, chủ đề của ngày hôm nay là gì? Đấu giá tác phẩm nghệ thuật. Nếu viên đá của Lôi Hoan Hỷ được bán sớm, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đó, ai còn quan tâm đến tác phẩm của các nghệ thuật gia trẻ tuổi nữa. Vì vậy, về điểm này, đầu óc của Lôi Hoan Hỷ vẫn rất tỉnh táo. Buổi đấu giá được tổ chức tại hội trường của Tiên Đào Thôn, thực ra chính là trên sân đập lúa. Một doanh nhân cười nói, tôi đã tham gia không biết bao nhiêu buổi đấu giá lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi đấu giá trên sân đập lúa. Cũng chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới làm như vậy. Người bạn đồng hành của ông ta cảm khái, ông đừng nói, đặt ở nơi khác thì không được, nhưng ở Tiên Đào Thôn, Lôi Hoan Hỷ làm gì ông cũng sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Phong cảnh sơn thủy hữu tình ở không xa, cảnh sắc như chốn đào nguyên, không khí nông thôn nhàn nhã tự tại, tất cả đều khiến mọi thứ trở nên hợp lý. Đầu tiên là đấu giá một số tác phẩm điêu khắc, thư pháp và hội họa, giá khởi điểm không cao, vì vậy các doanh nhân cũng vui vẻ liên tiếp dơ bản. Một là vì giá quy định rất thấp, giá cuối cùng cũng sẽ không cao. Hai là không ai biết nghệ thuật gia sáng tác những tác phẩm này khi nào sẽ thành danh, bỏ ra một số tiền hoàn toàn có thể chấp nhận được để sưu tầm cũng không phải là chuyện tồi. Người phụ trách đấu giá chính là Hà Tuấn Nghi. Cuối cùng cũng đến tác phẩm của Tưởng Tinh. Hà Tuấn Nghi không giới thiệu về hoàn cảnh của Tưởng Tinh, vì cố gắng tranh thủ sự đồng cảm có thể có hiệu quả nhất thời, nhưng đối với sự phát triển tương lai của Tưởng Tinh lại không có lợi. Mọi người có thể thấy ba bức tranh đại bàng này. Hà Tuấn Nghi chỉ giới thiệu về tác phẩm Học Trò của Gia Bồng Tiên Sinh, Than Như Cẩn Tiên Sinh đã thẩm định ba bức tranh này. Ông ấy đánh giá ba bức tranh này là rất có tiềm lực. Thưa các vị doanh nhân, nếu tôi nói chủ nhân của những bức tranh này tương lai nhất định sẽ thành danh, đó là vô trách nhiệm với các vị. Nhưng tôi nghĩ, đây là những tác phẩm đáng để sưu tầm. Tôi tuyên bố giá khởi điểm của mỗi bức tranh là 3.000 tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 tệ, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. 3.000 tệ đã là giá khởi điểm cao nhất của buổi đấu giá hôm nay. Hơn nữa cái tên Tưởng Tinh này trước đây chưa từng nghe qua, vì vậy các doanh nhân đều có chút do dự. 3.000 tệ. Cuối cùng cũng có người hô giá. Than Như Cẩn. Là học trò của Gia Bồng Tiên Sinh, Than Như Cẩn. Lôi Hoan Hỷ vô cùng cảm kích Than Như Cẩn. Với danh tiếng của ông mà chịu hô giá đầu tiên, điều này đã có thể cho tất cả các doanh nhân một viên thuốc an thần. 3.500 tệ. Lần này là Hùng Vĩ Lâm ra giá. Hùng Vĩ Lâm có rất nhiều bạn bè trong giới doanh nhân này. Có giá của Than Như Cẩn và Hùng Vĩ Lâm, buổi đấu giá lập tức trở nên sôi động. Bức tranh đại bàng đầu tiên đã sắp đạt đến giá 6.000 tệ. 6.500 tệ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình cần phải thêm nhiệt cho buổi đấu giá. 10.000 tệ. Hay lắm, lại có người một lần gọi thẳng giá 10.000 tệ. Chu Quốc Húc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quân Thành, Chu Quốc Húc. Ông nắm tay con gái Annie, mỉm cười nhìn lên đài đấu giá. Việc con gái nhờ vả thì đều phải làm. Huống chi Annie đã sớm kể cho ông nghe câu chuyện đằng sau ba bức tranh này. Làm việc tốt thì có sao đâu. Lôi Hoan Hỷ vẫn rất cảm kích. Hắn cảm thấy giá cả còn có thể cao hơn nữa. Bất luận hôm nay ba bức tranh này đấu giá được bao nhiêu, cũng đều đã đặt nền móng cho con đường nhân sinh tương lai của Tưởng Tinh. Giá cả không ngừng tăng vọt. Dần dần, đã biến thành cuộc cạnh tranh giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Quốc Húc. Khi Chu Quốc Húc một lần nữa hô giá 20.000, Lôi Hoan Hỷ đã lựa chọn rút lui đúng lúc. Quân tử có lòng thành toàn cho người khác. Mục đích của hắn đã đạt được. Hơn nữa hắn có thể chắc chắn rằng, dù Chu Quốc Húc mua về tác phẩm này, tương lai cũng nhất định sẽ tăng giá. 20.000 tệ lần thứ nhất, 20.000 tệ lần thứ hai, 20.000 tệ lần thứ ba. Chốt giá. Trong một tràng pháo tay, Chu Quốc Húc đã trở thành chủ nhân của bức tranh đại bàng đậu. Chu Quốc Húc mua bức tranh ấy giá 20.000 tệ, hai bức còn lại liền gây ra một làn sóng đấu giá sôi sục. Cảm ơn ông, Chu Tổng. Giữa những tiếng hô giá nhiệt liệt, Lôi Hoan Hỷ đi đến bên cạnh Chu Quốc Húc. Đi, chúng ta đi dạo một chút. Chu Quốc Húc đưa bức tranh cho Annie. Annie là một cô gái thông minh, cô biết có những chuyện của đàn ông mà mình không nên xen vào. Hoan Hỷ à, còn nhớ lần đầu tiên ta đến Tiên Đào Thôn không? Chu Quốc Húc cùng Lôi Hoan Hỷ đi về phía ao cá của hắn, lúc đó ngươi vẫn là một tiểu tử vô danh, một lòng muốn phát triển giá trị kinh tế của Tiên Đào Thôn. Ta nhớ, đương nhiên nhớ. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, Chu Tổng, nói thật một câu, nằm đó nếu không có sự giúp đỡ to lớn của ông, căn bản sẽ không có Lôi Hoan Hỷ của ngày hôm nay. Lúc đó ta đã đắc tội với Giang Thắng Lợi, nhưng ông vẫn luôn đứng về phía ta. Chúng ta là bạn bè, là bạn vong niên. Chu Quốc Húc lại dùng danh xưng bạn bè với Lôi Hoan Hỷ, sau đó con gái ta thích ngươi, yêu ngươi, ngươi lại trở thành hậu bối của ta. Vì chuyện của Chu Tấn Nham, quan hệ giữa chúng ta bây giờ rất vi diệu. Hoan Hỷ à, ngươi biết ta là người rất coi trọng gia đình, ta chỉ hỏi ngươi một câu, quan hệ giữa ngươi và Tấn Nham có thể sửa chữa được không? Không thể. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, quan hệ giữa ta và Chu Tấn Nham đã không còn bất kỳ khả năng sửa chữa nào nữa. Hơn nữa Chu Tổng, ta còn muốn nói thêm một câu thật lòng, vấn đề giữa ta và nhà họ Chu sẽ vẫn luôn tồn tại. Chu Quốc Húc im lặng gật đầu. Hắn biết Lôi Hoan Hỷ đang nói thật. Mỗi câu mỗi chữ đều là lời thật lòng, đáng tiếc, ta rất thích ngươi, lúc đó đều nghĩ rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ giao tập đoàn quân thành cho ba người các ngươi, An Ni và Tấn Nham, nếu ba người các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực, tương lai của tập đoàn quân thành nhất định sẽ vô cùng huy hoàng. Giấc mơ này chỉ có thể vĩnh viễn là một giấc mơ. Tương lai các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ một cuộc xung đột lớn nhất. Khi Chu Quốc Húc nói xong câu này, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên bất ngờ nói, sẽ không. Sẽ không. Chu Quốc Húc vô cùng kỳ quái, ngươi và Tấn Nham sẽ không có xung đột sao? Sẽ không. Lôi Hoan Hỷ rất khẳng định lặp lại, Chu Tấn Nham sẽ không trở thành đối thủ của ta. Ông luôn cho rằng con trai của ông rất thông minh, nhưng sự thật có phải vậy không? Chu Quốc Húc trầm mặt. Sự thật có phải vậy không? Đúng vậy, mình vẫn luôn cho rằng con trai mình, Chu Tấn Nham, rất thông minh, nhưng nếu hắn thật sự thông minh, sao lại hết lần này đến lần khác bị người ta lừa gạt chứ? Đối thủ cũng không xứng làm sao? Chu Quốc Húc đến lúc này thật sự đã không biết nói gì cho phải. Khi triển lãm nghệ thuật khai mạc ở Trấn Chúc Nam, Hà Kiến Quân và Yến Tỷ cũng không hề rảnh rỗi. Việc của khách sạn thực sự quá nhiều. Tuyển mộ nhân tài chuyên nghiệp mới là việc cấp bách. Yến Tỷ đã tìm mấy người bạn và họ đều đồng loạt tiến cử cho cô một người, Mã Nhất Băng. Người tên Mã Nhất Băng này là một nhà quản lý khách sạn kỳ cựu, từng làm việc tại các khách sạn lớn trong thành phố. Ví dụ như khách sạn 5 sao Cẩm Tú, lúc trước quản lý kinh doanh hỗn loạn, thậm chí có nguy cơ bị hạ sao. Hội đồng quản trị khách sạn đã vội vàng mời Mã Nhất Băng về. Mã Nhất Băng cũng đã thể hiện tài năng của mình, khách sạn Cẩm Tú trong tay ông chỉ trong nửa năm đã hồi sinh. Hơn nữa, trong cuộc bình chọn giải thưởng Tinh Tinh năm đó, khách sạn đã thành công giành được giải thưởng 5 sao Tinh Tinh. Chính vì vậy, Mã Nhất Băng được giới khách sạn coi là một nhân vật cấp giáo phụ. Chỉ là người này tính tình nghiêm khắc, hà khắc, thậm chí có chút vô tình, vì vậy tuy bản lĩnh lớn, cũng đã đắc tội với không ít người. Một đêm nọ, trên đường đi làm về, ông bị kẻ thù tập kích, gần chân trái bị đánh đứt, từ đó trở thành người tàn tật. Vụ án đó đến nay vẫn chưa được phá. Cũng chính vì chuyện này, Mã Nhất Băng nản lòng thoái chí, ngay tại bệnh viện đã tuyên bố nghỉ hưu. Lúc đó ông mới chỉ 39 tuổi. Mã Nhất Băng năm nay 42 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Yến Tỷ giới thiệu sơ qua tình hình của Mã Nhất Băng, mấy người bạn của tôi đều nói, chỉ cần mời được Mã Nhất Băng về, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Nói thì dễ, làm mới khó. Yến Tỷ vừa rồi cũng đã nói, Mã Nhất Băng tính tình xấu, đặc biệt cố chấp, việc ông đã quyết định dù sai cũng rất ít khi thay đổi. Sau khi nghỉ hưu, không biết bao nhiêu người muốn mời ông tái xuất, nhưng đều bị ông từ chối. Trong 3 năm qua, việc duy nhất ông làm là ở bên vợ con, ngoài ra không đi đâu cả. Thậm chí còn có người vì làm phiền ông mà bị ông đuổi ra ngoài. Lão Hà, chuyện này không dễ làm đâu. Yến Tỷ vẻ mặt rất khó xử, tôi đã thử gọi điện cho Mã Nhất Băng, nhưng còn chưa kịp nói rõ ý định đã bị ông ta cúp máy thẳng. Hà Kiến Quân chau mày, việc trong khách sạn rất phức tạp, vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta, hơn nữa khái niệm hoàn toàn khác với cái khách sạn nhỏ mà chúng ta làm trước đây. Hoan Hỷ rất coi trọng khách sạn này, đã giao cho chúng ta thì dù thế nào cũng phải giúp nó làm tốt. Hay là thế này, tôi sẽ tự mình đến mời một chuyến. Yến Tỷ gật đầu nói, lão Hạ, nhớ phải kiềm chế tính tình của mình, chúng ta bây giờ là đang giúp Hoan Hỷ kinh doanh khách sạn, không phải là thời anh còn lăn lộn giang hồ đâu. Hà Kiến Quân cười, yên tâm đi, chừng mực này tôi vẫn có. Địa chỉ nhà của Mã Nhất Băng không phải là bí mật, ông sống trong một biệt thự nhỏ ở ngoại ô Vân Đông. Đất ở Vân Đông tất đất tất vàng, đất ngoại ô cũng rất có giá, những năm tháng đỉnh cao Mã Nhất Băng cũng đã kiếm được không ít tiền. Hà Kiến Quân một mình đến thăm. Người mở cửa là vợ của Mã Nhất Băng, Hướng Tuyết Phỉ. Hà Kiến Quân không hề giấu giếm, đã nói rõ ý định của mình với Hướng Tuyết Phỉ. Lại là tìm Nhất Băng nhà tôi, à? Hướng Tuyết Phỉ nhíu mày, Hà tiên sinh, ngài vẫn nên về đi, Nhất Băng nhà tôi tuyệt đối sẽ không tái xuất đâu. Ngài xem, liệu ngài có thể để tôi nói chuyện trực tiếp với Mã Nhất Băng được không? Hà Kiến Quân cười nói, cứ để tôi gặp mặt nói chuyện với ông ấy một lần, nếu Mã tiên sinh thật sự không muốn tái xuất, tôi cũng sẽ hết hy vọng, phải không? Hướng Tuyết Phỉ khẽ thở dài. 3 năm qua, những người không từ bỏ như Hạ Kiến Quân thực sự là quá nhiều. Cô chỉ về phía đông, Hạ tiên sinh, ngài đi theo con đường này, khoảng một dặm sẽ thấy một con sông nhỏ, Nhất Băng nhà tôi đang câu cá ở đó. Cảm ơn, cảm ơn. Hạ Kiến Quân luôn miệng cảm ơn, vội vã đi về hướng Hướng Tuyết Phỉ chỉ. Từ xa đã thấy một con sông nhỏ. Khi đến gần, lại thấy một người đang ngồi bên bờ sông câu cá. Hạ Kiến Quân đi đến bên cạnh người đó, cẩn thận hỏi, là Mã Nhất Băng tiên sinh phải không ạ? Người đó không ngẩng đầu, cũng không thèm liếc nhìn Hạ Kiến Quân, chuyện gì? Mã tiên sinh, tôi tên là Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân. Mã Nhất Băng vẫn nhìn chằm chằm vào phao câu trên mặt nước. Trước đây ở Vân Đông có một tên đại ca giang hồ cũng tên là Hạ Kiến Quân, người có quan hệ gì với hắn? Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên có người gọi thẳng Hạ Kiến Quân là đại ca giang hồ. Hạ Kiến Quân vô cùng lúng túng, Mã tiên sinh, đó là tôi, nhưng bây giờ tôi không còn lăn lộn trong giới đó nữa. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mã Nhất Băng nói chuyện không hề nể nang, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hạ lão đại, ngươi chắc không phải cũng mở khách sạn chứ? Đúng là bị ngài đoán trúng rồi, Mã tiên sinh. Hạ Kiến Quân cười nói, tôi đang là một khách sạn 5 sao, nhưng đó không phải của tôi cũng chỉ là đi làm thuê cho người khác. Trong quá trình vận hành chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nghe nói Mã tiên sinh là nhân tài kiệt xuất trong ngành, vì vậy tôi cố ý đến đây mời ngài tái xuất. Gặp lại. Mã Nhất Băng lại nói ra những lời này. Hạ Kiến Quân vội nói, Mã tiên sinh, ngài hãy nghe điều kiện chúng tôi đưa ra. Ý của gặp lại thường là không bao giờ gặp lại. Mã Nhất Băng không chút khách khí ngắt lời Hạ Kiến Quân, ta không có hứng thú với bất kỳ khách sạn nào, cũng không có hứng thú hợp tác với một đại ca giang hồ. Nói đến đây, ông ta cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Hạ Kiến Quân một lần, thái độ của ta là vậy đấy, Hạ lão đại, ngươi định làm gì ta? Ta đã bị phế một chân rồi, bây giờ còn lại một chân, ngươi có muốn phế nốt không? Không có ý đó, không có ý đó. Nói thật, đây là lần đầu tiên Hạ Kiến Quân gặp phải một người thô lỗ như vậy. Nhưng người ta có tài thật, mình có thể làm gì chứ? Vì vậy, Hạ Kiến Quân, người từng một thời ngang dọc ở Vân Đông, đành phải tiêu nghỉu rời đi, ông chưa bao giờ bị bẻ mặt như vậy. Trong điện thoại, ông kể lại tình hình cho Yến Tỷ. Xem ra không mời được rồi. Đầu dây bên kia, Yến Tỷ cũng không có cách nào, hay là chúng ta mời người khác đi? Không được, ta lại cứ nhắm vào người này rồi. Tính khí của Hạ Kiến Quân lúc này cũng bộc phát, lần này dù thế nào ta cũng phải mời được ông ta tái xuất. Như vậy đi, A Yến, cô giúp tôi tìm mấy anh em cũ, xem năm đó là ai đã đánh gãy gân chân của Mã Nhất Băng. Được, tôi đi làm ngay, nhưng như vậy Mã Nhất Băng cũng chưa chắc đã đồng ý đâu. Hoan Hỷ, tôi sẽ gọi điện cho Hoan Hỷ. Hạ Kiến Quân đột nhiên có ý tưởng, chúng ta hết cách rồi, có thể Hoan Hỷ sẽ nghĩ ra cách. Ừm, cứ như vậy, chúng ta chia nhau hành động. Hạ Kiến Quân luôn cảm thấy, cái đầu của Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ nghĩ ra cách. Hết chương 1482. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.